hắn căn bản không có nghĩ tới Trương Hạo Hiên sẽ được mà Hồng có khả năng, xem như 50 cuối thập niên bắt đầu ở Hong Kong giới giải trí lang bạt người. Như vậy tiểu niên khinh chưa từng thấy qua 100, cũng có 7-80 cái, phần lớn đều liền phao cũng chưa toát ra đến liền chìm xuống, cái kia Trương Hạo Hiên lại làm sao có khả năng ngoại lệ. Hơn nữa nghe nói trước kia vẫn là cái chạy thuyền, nhưng ai biết. Người mới có thể nhìn đến thành ý của ta, Quan Thúc Thúc, Lý Húc lúc này lại nói, lấy ta cùng Hoa Tuệ cảm tình, vô luận ta muốn nàng làm cái gì, nàng đều có khả năng làm, nhưng ta cũng không có làm như vậy. Quan Ải tay tạo thành quả đấm sau vừa buông ra, hắn đương nhiên biết nhà mình nữ nhi còn không có bị làm lên giường, nếu không hắn cũng không phải là tới gặp mặt, mà là đến đánh người. Nhưng vẫn là rất không thích ha, loại này đã đem bảo bối của hắn đã làm của riêng vênh váo tự đắc cảm giác, Quan Ải hít một hơi thật sâu, cũng không quản mình là không phải là giận chó đánh mèo, cuối cùng lại lần nữa đã mở miệng ngươi bây giờ còn ở tại Ngô Tùng phố nhà trọ. Ta để giành được tiền đều dùng đến mâm tao nhã đĩa nhạc rồi. Cho nên tạm thời không có mua nhà tử. Lý Húc mỉm cười ngắt lời nói, vô luận khi nào thì, nhà đều là cưới nàng dâu lợi khí a. Bất quá đừng lo, đợi album mới phát hành về sau, sẽ có không sai tiền lời, như thế nào cũng có thể mua một cái nhà độc lập phòng. Hắn lại nói, đợi một chút, ngươi nói, ngươi bản hạ tao nhã đĩa nhạc, ngươi là tao nhã đĩa nhạc lão bản, chấm than, Quan Ải kinh ngạc mở to hai mắt. Hoa Tuệ chưa nói sao? Lý Húc cố ý giả bộ hồ đồ, được rồi, sự thật thượng ta không chỉ có là tao nhã đĩa nhạc lão bản, còn cố ý chủ trì bỏ tiền đi Nhật Bản đã làm ra xử nữ album, cho nên đại bán là khẳng định. Quan Ải không từ rồi, nhân gia tuy rằng còn ở rách nát nhà trọ, nhưng là nhân gia có tiền có tài hoa, hiện tại càng là một nhà đĩa nhạc lão bản của công ty, tuy rằng không lớn. Mắt nhìn liền muốn đỏ, nhân cũng anh tuấn đẹp trai, ước chừng có 185cm cao. Vấn đề duy nhất chính là con lai, nhưng điểm ấy tùy theo tại radio tiết mục cái kia chuyện xưa, phản đối ảnh hưởng đã xuống đến thấp nhất, hắn còn có thể nói cái gì? Không muốn cô phụ nữ nhi của ta, ta nhìn ngươi. Quan Ải chỉ có thể cuối cùng nói như vậy, sau đó nhìn nhìn thời gian, đã xong lần này gặp mặt. Không kết thúc không được a, lại cọ sát trong chốc lát, nữ nhi bảo bối chỉ sợ muốn vọt vào muốn người. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ chịu khổ sở. Theo bên trong ghế lô vừa ra đến, cái kia đợi tại bên ngoài nữ nhi bảo bối, thứ nhất thời bổ nhào Lý Húc trong ngực, hoảng hốt hỏi liên tục không ngừng, sợ hắn bị hắn làm khó dễ. Đợi Lý Húc vỗ vỗ nàng khuôn mặt về sau, nữ nhi mới tính phản ứng, xấu hổ đát đát kêu tiếng ba ba. Hoa Tuệ a, ta cũng không nói thêm cái gì rồi, Quan Ải chỉ có thể thở dài, lấy việc ở lâu tâm nhãn, hiểu chưa? Ba ba, cô nương hờn dỗi âm thanh, lại gật đầu một cái. Ta đã biết, Hiên ca không có khả năng thực xin lỗi ta đấy. Con gái lớn không dùng được, Quan Ải tại trong lòng thở dài, chỉ có thể mắt thấy nàng lại chạy về đến Lý Húc bên người, kéo cánh tay của hắn ra trà lâu đi qua. Ta ba ba thật không nói gì thêm a. Thẳng đến trở về Ngô Tùng phố rồi, Quan Chi Lâm đều còn ở lại chỗ này sao hỏi Lý Húc. Chi chi ngoan, ba người đơn giản chính là lo lắng người bị gạt, không cần để ý. Lý Húc theo thường lệ an ủi hai câu. Hiên ca mới không có khả năng đâu, Quan Chi Lâm chu miệng lên nhi hừ tiếng. Phải không, Lý Húc duỗi tay nhéo nhéo cằm của nàng, ta đây nếu thật lừa ngươi à? Không quan hệ, Hiên ca tính là gạt ta cũng nhận, dù sao ta từ nay về sau đều là Hiên ca người. Quan Chi Lâm tuy rằng nói như vậy nói, cũng là kéo cánh tay của hắn cắn môi, làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Tốt lắm, Lý Húc cười ha ha một tiếng. Về sau ngươi liền thành thật thật tại bên cạnh ta làm nô tỳ a. Vâng, Quan Chi Lâm mặt mày hớn hở, lúc này quỳ gối vén áo thi lễ, hầu gái đưa ngươi giai thị, gặp qua chủ tử. Theo lấy lại lần nữa khoác ở cánh tay của hắn, nụ cười trở nên quyến rũ Hiên ca, chi chi muốn ăn dương vật của ngươi. Giọng nhẹ nhàng mềm giọng, mắt to lại ngập nước, tương đương câu người, đáng tiếc Lý Húc duỗi tay tại nàng trán thượng nhẹ nhàng bắn hạ hiện tại không được, cho ta học tập cho giỏi phát âm thanh. Tương lai ngươi phải làm ca sĩ đương minh tinh. Nha, Quan Chi Lâm thẻ lưỡi, mặc dù có một chút không tình nguyện, nhưng là không có phản đối, nàng không thể làm Hiên ca không thích không cao hứng sự tình. Ngươi à, Lý Húc mắt thấy nàng như thế, lúc này lại lắc đầu nở nụ cười một tiếng, lại lần nữa tại nàng trán thượng bắn phía dưới, biết vì sao cho ngươi làm sao như vậy. Vừa nói vừa tiến đến nàng bên tai thổi một hơi bởi vì ta nghĩ tại bên ngoài mê ca nhạc lớn tiếng kêu gọi tên của ngươi, hy vọng có thể gặp ngươi một mặt thời điểm làm ngươi. Quan Chi Lâm lúc này run run, mắt đẹp lộ ra hưng phấn lại mê ly thần sắc, tại cấp ám hiệu của nàng bên trong, như thế nào làm Hiên ca theo phía trên thân thể của chính mình được đến lớn nhất sung sướng, ưu tiên cấp là cao nhất. Thật, thật vậy chăng, nàng hô hấp dồn dập. Đương nhiên, Lý Húc tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, hơn nữa a, chờ ngươi ca hát nổi danh về sau, còn muốn an bài ngươi đi đóng phim, tốt nhất diễn vài cái kinh điển nhân vật, như vậy ngươi liền có thể mặc đồ hóa trang. Hắn chưa nói xong, nhưng Quan Chi Lâm lại như thế nào lại không biết ý tứ của hắn, thần sắc càng ngày càng hưng phấn, lúc này đem Lý Húc cánh tay kẹp nhập chính mình vậy không đại cặp vú bên trong ta đã biết, Hiên ca, ta nhất định khiến ngươi vừa lòng. Vậy thì tốt, hiện tại đến luyện giọng a. Lý Húc mỉm cười. Tuy nói Quan Chi Lâm đã hoàn toàn bị hắn khống chế ở trong tay, lại không muốn sự tình, chỉ cần đánh hưởng chỉ, nàng vẫn như cũ sẽ đi cố gắng hoàn thành, nhưng bị bắt cùng chủ động hiệu quả vẫn có sở khác biệt. Nếu quyết định tốt hào ngoạn làm nàng, muốn nàng làm cái thân phận này đệ nhất đảm nhận bạn gái, tự nhiên là khai quật tính năng động chủ quan tốt nhất, càng huống chi. Đúng rồi, như thế nào không thấy mụ mụ ngươi đâu? Cầm lấy đàn guitar thử vài cái âm, Lý Húc bỗng nhiên lại hỏi. Mẹ ta a, tại bên cạnh ngồi xuống Quan Chi Lâm, lập tức nhếch lên miệng, nàng năm trước theo ta ba ly hôn, sau đó dọn đi nước Mỹ. Sau đó nàng lại lộ ra thần sắc tò mò, Hiên ca, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đều cùng ba ngươi đã gặp mặt, đương nhiên cũng muốn cùng mẹ ngươi gặp mặt một lần a. Lý Húc đương nhiên nói đến, nàng hẳn là còn có khả năng hồi Hong Kong a. Nếu như trở về, nhớ rõ cho ta biết. Sau đó nhìn nhìn mẹ ngươi hiện tại tư sắc như thế nào, có đáng giá hay không được thu vào trong phòng, dù sao, đã dự định một đôi hoa tỉ muội, lại dự định một đôi mẫu nữ hoa cũng không tệ. Dù sao Trương Hạo Hiên cái thân phận này chính là dùng đến chơi, tính là mẫu thân đại nhân biết mở ám, chỉ cần không nói phá liền không quan hệ. Việc này cứ quyết định như vậy, hoàn toàn không biết gì cả. Quan Chi Lâm không có khả năng không đáp ứng, vì thế kế tiếp thời gian bên trong, đều tại Quan Chi Lâm luyện giọng chung vượt qua. Nói là luyện giọng, kỳ thật chính là ca hát, hát các loại ca khúc, tiếng Việt, quốc ngữ, tiếng Anh, Nhật ngữ, lấy thuận tiện Lý Húc cho nàng sắp xếp cái luyện tập giai đoạn. Quan Chi Lâm cổ họng vẫn là có thể, nếu như kiên trì luyện tập lời nói, lại cho mấy thủ tốt ca, không hẳn không thể trở thành được hoan nghênh ca sĩ. Nhưng là, nàng tại rất nhiều chuyện phía trên là một 3 phút nhiệt độ, diễn trò còn dễ nói, dù sao phụ mẫu đều là diễn viên, mưa dầm thấm sâu phía dưới vẫn có chút tài năng. Hơn nữa phim Hồng Kông đối với hành động ánh mắt cũng không cao, tùy tiện hát một chút ca cũng không thành vấn đề, ai không thích hát hai câu đâu này. Cần phải thời gian dài khổ luyện lời nói, vậy không chịu nhận có thể, trừ phi Lý Húc mệnh lệnh nàng. Cho nên Lý Húc cái gọi là sắp xếp cái luyện tập giai đoạn, bất quá là lấy năng lực của mình, làm nàng tiến dần thức trở nên biết ca hát. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề, đơn giản chính là thêm vào vài cái pháp thuật tại thân thể nàng khắc ấn. Ca hát thời điểm tự động liền gây ra. Những cái này pháp thuật đều là tại Đặng Lệ Quân trên người thí nghiệm qua, cứ việc nàng bản thân liền có cực cao biểu diễn tiêu chuẩn, vẫn như cũ làm nàng tăng lên không ít, Lý Húc mình cũng đang dùng. Nếu như không phải là lo lắng bị nhân nghị luận, ngày hôm qua còn không biết hát, hôm nay như thế nào hát được tốt như vậy luyện tập kỳ thật đều không cần. Tốt lắm, trở về ký phải luyện nhiều một chút, nhiều hát mấy bài hát. Sau khi kết thúc, Lý Húc đối với Quan Chi Lâm nói như thế nói. Ta nhất định, Quan Chi Lâm nhu thuận cười nói, sau đó dán đi lên, giống như mèo con híp mắt, đầu lưỡi đã ở nơi khóe miệng liếm, chủ tử, dưa ngươi dai thì muốn khen thưởng. Lý Húc cười, đang muốn nói chuyện, thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên. Cho Quan Chi Lâm một cái ánh mắt, Lý Húc đứng dậy đi đến môn một bên, mở ra sau ngẩn người, bên ngoài đứng lấy Khưu Thẩm, Tiểu Trinh lắp bắp tàng ở sau lưng nàng. Thò ra nửa cái đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ký khẩn trương lại chờ đợi. Có chuyện gì không, Khưu Thẩm, Lý Húc nói để cho lái đi, tiến đến ngồi đi. Quả thật có chuyện này, Khưu Thẩm ngượng ngùng cười cười, sau khi đi vào nhìn đến Quan Chi Lâm không khỏi sửng sốt. Đây là bạn gái của ta, Quan Chi Lâm, Lý Húc giới thiệu, Chi Chi, đây là Khưu Thẩm. Xin chào, Khưu Thẩm, bảo ta Chi Chi là được. Quan Chi Lâm đi qua đến khom người. Rất tiểu thư khuê các khí chất, cùng vừa rồi đòi hỏi dương vật ăn bộ dáng, hoàn toàn là hai người. Chương 69. Là thế này phải không, Hiên ca từ trước đến nay chưa từng nói với ta nha. Cụ nát sofa phía trên, Quan Chi Lâm mở to hai mắt nghe Khưu Thẩm nói Lý Húc trước kia cái kia một chút chuyện lý thú. Việc này khẳng định không tốt cùng nhà mình bạn gái nói a. Khưu Thẩm cười hì hì. Nàng bên người Tiểu Trinh đứng ngồi không yên, vài lần đều nghĩ đánh gãy mẫu thân nói chuyện, nhưng lại không mở miệng được. Tốt lắm, Khưu Thẩm, việc này đều đi qua rồi, vẫn là đừng nói nữa a. Nhìn tại trong mắt Lý Húc lên tiếng nói. Thật tốt tốt, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Khưu Thẩm liên tục gật đầu, Quan Chi Lâm rõ ràng muốn hỏi nhiều nữa một chút. Nàng lại không phải là con rối, cũng không phải là Đặng Lệ Quân cái loại này tình nô, một lòng yêu chính mình Hiên ca, tự nhiên muốn nhiều hơn giải phía dưới hắn chuyện cũ. Không quá Quan Chi Lâm vẫn là thật biết điều xảo, liếc mắt nhìn Lý Húc, thấy hắn quả thật không nghĩ tiếp tục xách những cái này, cũng không có lên tiếng. Đúng rồi, A Hiên, lần này ta đến, là có chuyện này muốn cầu ngươi. Khưu Thẩm bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngùng. Là Tiểu Trinh quyết định a? Lý Húc cười hỏi. Khưu Thẩm có chút ngoài ý muốn, Lý Húc lúc này lại nói phía trước Tiểu Trinh liền đã nói với ta, nghĩ muốn cùng ta học thanh nhạc, ta đáp ứng rồi, nhưng muốn nàng tự mình nói cho ngươi, cũng được đồng ý của ngươi. Phải không? Khưu Thẩm nhìn nhà mình nữ nhi liếc nhìn một cái, Tiểu Trinh lúc này đoan đoan chính chính ngồi ngay ngắn. Khưu Thẩm, Tiểu Trinh rất âm nhạc thiên phú, ta phía trước liền phát hiện, Lý Húc nói tiếp, nói thật, ta phía trước liền muốn bồi dưỡng nàng, nhưng này khi ta còn không có làm ra thành tích, chính là miệng thượng cùng Tiểu Trinh ước định. Hiện tại, người cũng biết, ta xem như thành công bước ra bước đầu tiên, cho nên lại có bồi dưỡng Tiểu Trinh tâm tư. A Hiên, Tiểu Trinh, thật có thể hát tốt ca. Khưu Thẩm không xác định hỏi. Như vậy đi, ta dùng một tuần thời gian đến dạy bảo Tiểu Trinh, cho ngươi nhìn nhìn hiệu quả, như thế nào? Lý Húc nói như vậy nói. Không cần không cần, Khưu Thẩm liên tục xua tay, ý của ta là, Tiểu Trinh có thể. Làm ca sĩ sao? Yên tâm, Khưu Thẩm, ta thật tốt bồi dưỡng Tiểu Trinh, nàng tương lai tuyệt đối không có khả năng so Đặng Lệ Quân kém cỏi. Lý Húc biết nàng đang suy nghĩ gì, lúc này cho ra cam đoan. Cứ việc Tiểu Trinh xem như yêu nữ rất được sủng, có thể trong nhà dù sao có 7 hài tử, tuy rằng không thể nói rất nghèo, ít nhất không ở phòng lập tôn, nhưng ngày cũng trải qua được căng thẳng. Nếu như đứa nhỏ có thể ở không bị chậm trễ dưới tình huống sáng tạo tiền lời, thậm chí có một cái không sai tương lai, vậy khẳng định là vô cùng tốt. Sao có thể cùng Đặng Lệ Quân so a? Khưu Thẩm đầy mặt tươi cười, nhưng là... Chủ yếu là cái này. Người yên tâm, Khưu Thẩm. Sở hữu nhạc khí đều do ta đến cung cấp, Lý Húc khoát tay, về phần phí dụng, thua một điểm, không có khả năng rất cao, hơn nữa tính tại sau này thua vào bên trong, đợi Tiểu Trinh có thể xuất từ mình album bên trong, lại từ chung khấu trừ là được. Kia, đó là quá cảm ơn ngươi, Khưu Thẩm cảm động, chân tâm thật ý. Không có gì, ta là thật xem trọng Tiểu Trinh, Lý Húc cười nói, bất quá, gần nhất khả năng không có thời gian, trước mắt đang tại bận rộn album mới phát hành. Sau lại muốn đi một chuyến nước Mỹ, khả năng tháng 6 mới có thể trở về. Trừ lần đó ra, ta còn tính toán mua một cái nhà độc lập phòng, khả năng cần phải Tiểu Trinh quất thời gian quá để luyện tập. Dừng một chút sau hắn lại nói đương nhiên, ta tận lực không chậm trễ nàng đến trường, tính là làm chậm trễ, cũng có khả năng giúp nàng bổ trở về. Ta, Khưu Thẩm hít một hơi thật sâu, nhìn về phía chính mình yêu nữ, Tiểu Trinh, người nguyện ý không? Ta nguyện ý. Một mực ngoan ngoãn xào xào không mở miệng Khưu Thục Trinh, trả lời dị thường kiên quyết, hai con mắt đều lóng lánh. Kia cứ quyết định như vậy, Tiểu Trinh a, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe A Hiên ca ca nói. Khưu Thẩm nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền bắt đầu đối với nữ nhi ân cần dạy bảo, này đều còn chưa bắt đầu đâu. Sau đó, nàng liền mang theo Tiểu Trinh cáo từ, cứ việc tiểu cô nương cẩn thận mỗi bước đi, đáng thương nhìn chính mình Hiên ca ca, nhưng vẫn là thành thành thật thật cùng mẹ đi. Hiên ca, ta cũng muốn giống Đặng Lệ Quân như vậy ca sĩ. Đợi các nàng vừa đi, Quan Chi Lâm lập tức dựa vào, khoác ở Lý Húc cánh tay làm nũng nói. Ngươi làm sao có thể làm Đặng Lệ Quân như vậy ca sĩ, ngươi còn muốn đóng phim, còn muốn sáng tạo kinh điển nhân vật đâu. Lý Húc ha ha cười nói, ngươi là ngươi, Tiểu Trinh là Tiểu Trinh. Muốn sáng tạo ra hai cái kinh điển có thể so với Đặng Lệ Quân nữ ca sĩ cũng không phải là làm không được. Tương lai 40 năm tốt ca đều tại đầu hắn bên trong trang, càng huống chi còn có bài hát tiếng Anh khúc, nếu trước thông cáo bài đứng đầu bảng cũng chiếm cứ mấy tuần, đối với Hương Cảng đồ nhà quê tới nói, ép cách bị thượng công tín bảng lại muốn cao hơn nhiều. Nhưng là Lý Húc hậu cung bên trong lại không thôi hai cái nữ ngôi sao ca nhạc, những người khác trọng yếu chia lãi một điểm A. Cho nên có một cái so bà vai Đặng Lệ Quân như vậy đủ rồi, mà cái này chọn người chỉ có thể là Khưu Thục Trinh, ai bảo nàng là hắn đến cảng sau này cái nhận thức trước nổi tiếng thế giới nữ minh tinh, hơn nữa sớm thành hắn mê muội đâu. Hiên ca, có phải hay không vừa ý cái kia Tiểu Trinh rồi hả? Quan Chi Lâm nhìn Lý Húc sau một lúc lâu, bỗng nhiên đến như vậy câu. Nga, Lý Húc có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Này biểu cảm nhìn rất là u oán a, hay là nàng còn có khả năng ghen. Thật là có thu a, lần này thật sự là đánh bậy đánh bạ dạy dỗ đi ra một cái cực phẩm đâu. Lấy Lý Húc đối với Quan Chi Lâm khống chế, nàng đầu óc là không có chia tay tuyển hạng, cho nên tại nữ nhân khác dưới sự kích thích, sẽ như thế nào lấy lòng hắn đã làm cho mong đợi, dù sao. Hắn vẫn còn đang đánh mẹ nàng chủ ý. Được rồi. Đừng tại đó bên trong so đo, Lý Húc lại không thấy nói là, cũng không có nói không là, vuốt xuôi nàng mũi ngọc, tiếp tục luyện tập ca hát á. Quan Chi Lâm biển liễu biển trụy ba, sau đó dụng lực lắc lư khởi cánh tay của hắn đến hiên ca, ta muốn ăn dương vật, ta muốn ăn tinh dịch. Thật tốt tốt, Lý Húc cười ha ha một tiếng, không chỉ có cho ngươi ăn, còn muốn xuất tại ngươi khuôn mặt phía trên, cấp da của ngươi phu bảo dưỡng bảo dưỡng. Tốt tốt, Quan Chi Lâm lộ ra thần sắc vui mừng. Lúc này quỳ xuống, thuần thục rớt ra hắn đũng quần lấy ra dương vật nuốt vào miệng. Quỳ đầu cửa vào thời điểm, đầy mặt đều là khoái hoạt biểu cảm, tựa như ăn được cực kỳ mỹ vị đồ vật. Lý Húc nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm, hưởng thụ khởi này nhan chỉ tại Hong Kong có thể xếp top 10 mỹ nhân võ mồm phục vụ. Kỳ thật Quan Chi Lâm khẩu kỹ quá bình thường, dù sao tài hoa dậy không đến 2 tháng, hút vào, lắc đầu những cái này hoa chiêu đã rất tốt, ít nhất đạt được đến chia đều tuyến. Muốn giống Đặng Lệ Quân như vậy có thể làm người ta cực kỳ mất hồn, như thế nào cũng còn muốn 3-4 tháng thời gian, Đặng Lệ Quân nhưng là luyện dòng dã 1 năm, mới đưa khẩu kỹ luyện được xuất thần nhập hóa. Bất qua Lý Húc cũng không như thế nào để ý, Đặng Lệ Quân đều có thể luyện được đến, Quan Chi Lâm cũng không có khả năng kém bao nhiêu, dù sao, xem như nữ ca sĩ nữ ngôi sao ca nhạc, liếm dương vật kỹ thuật cũng không tốt, làm sao có khả năng hát thật tốt ca, đúng hay không? Làm xong quan ải. Lại sao định Tiểu Trinh học âm nhạc sự tình, sử nữ album phát hành cũng chính thức nhấc lên nhật trình. Cái này cũng không phải dùng hắn quan tâm, tùy theo thật yêu ngươi lưu hành, tăng thêm đêm đó radio tiết mục lên men, này thủ chủ đánh ca nhiệt độ là càng ngày càng cao, cho nên làm một nhân phía dưới Cao Diệu Huy so với ai khác đều muốn để tâm. Phê bình âm thanh cũng không phải là không có, có âm nhạc bình luận nhân tại Minh Báo chuyên mục bên trong tỏ vẻ, bài hát này lập ý tốt lắm, ca từ cũng tốt lắm. Nhưng là ca khúc loại hình còn kém điểm. Dù sao, diêu cồn cái đồ vật này, đối với đại đa số nhân tới nói, ấn tượng đầu tiên thủy chung là suy sút cùng phi chủ lưu. Sự thật phía trên, diêu cồn cái này âm nhạc loại hình, ngay từ đầu xác thực thuộc về bên cạnh khu vực, trừ bỏ yêu thích người bên ngoài, đại đa số đều thực bài xích. Diêu cồn chân chính bắt đầu lưu hành, là đang tại thương nghiệp hóa sau đó, cái gọi là California quán trọ như vậy diêu cồn điếu ca. Chính là tại thương nghiệp hóa sau ra lò. Cái gọi là diêu cồn chết rồi, bất quá là vô nghĩa, năm nào diêu cồn bất tử cái vài lần a, không thể thương nghiệp hóa đồ vật, là không có khả năng lưu hành. Kia một chút như thế gào thét người, bất quá là bởi vì chính mình đám người đều sai ta độc tình cảm giác yêu Việt, bị tước đoạt mà thôi. Trở lại chính để đi lên, có người phê bình tự nhiên cũng có nhân duy trì, phía trên nói, mắt nhìn chủ đánh ca thành tích xuất sắc như thế. Cao Diệu Huy so với ai khác đều muốn để tâm, không thiếu được tìm người thổi phồng, trừ lần đó ra, tương đối công chính âm nhạc bình luận nhân cũng không thiếu. Bài hát này ôn nhu lại leng keng, thật sự là hiếm có tinh phẩm, nói cho toàn bộ mọi người, nhạc rô trồng đồng dạng có trực kích lòng người ca khúc, thế tất tại càng nhấc lên một cỗ phong trào. Đoạn văn này là Hoàng Dính viết, xem như cái gọi là Hong Kong tứ đại tài tử bên trong, không có, nhất hơi nước người, gia hỏa kia đích xác rất có tài hoa. Từ ngữ kịch bản mọi thứ tinh thông, đáng tiếc chết sớm một chút. Có hắn ra mặt như vậy bình luận một chút, mặc dù chỉ là nói mấy câu, cũng đủ làm một chút người thu tiếng. Về phần một ít ngoạn dưới đất diêu cồn, khinh thường thật yêu ngươi, cho rằng cái này không phải là diêu cồn, ngượng ngùng, hiện tại không phải là internet thời đại, không có bọn hắn phát tiếng địa phương. Dưới loại tình huống này, 8.923 hộp, tao nhã đĩa nhạc văn phòng bên trong. Lý Húc nghe Cao Diệu Huy hội báo nhíu mày. Đúng vậy à, đúng à. Cao Diệu Huy cơ hồ là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, này vẫn là ngày đầu tiên, chỉ cần danh tiếng không băng bàn, như thế nào cũng là bạch kim đĩa nhạc lượng tiêu thụ. Như vậy, khi nào thì bắt đầu ký bán đâu này? Lý Húc lúc này lại hỏi. Hiện tại, Cao Diệu Huy sừng sốt một chút, không thể đợi lát nữa vài ngày sao? Ta nói, ta đi nước Mỹ còn có chuyện, mấy ngày nay đều phải nhích người. Lý Húc giọng điệu tuy rằng bình thường, có thể trong này kiên quyết, kẻ điếc đều nghe được đi ra. Không có biện pháp a, đã là tháng 5 rồi, căn cứ an bài của mình, hắn như thế nào cũng phải đi Đài Loan đi một chuyến, tự nhiên không thể tại Hong Kong đợi tiếp nữa. Cuối tuần này có thể, tại Đồng La Loan cùng Sim Sa Sui cử hành hai trận ký bán a. Cao Diệu Huy nghĩ nghĩ sau hồi đáp. Hắn cũng không có biện pháp, tuy rằng nắm quyền, nhưng Lý Húc là lão bản a, vẫn là cái có thể viết có thể hát lão bản. Không cần lo lắng, Cao Tổng Giám, Lý Húc lúc này lại an ủi, người không có khả năng cho rằng, ta chỉ là vận khí tốt a. Cao Diệu Huy sừng sốt một chút, lúc này lắc đầu nói đương nhiên không phải là. Cho nên công ty tương lai khẳng định không chỉ ta một cái ký hợp đồng ca sĩ. Lý Húc mỉm cười, ta lần này đi nước Mỹ, phải giải quyết hạ vấn đề tiền bạc, công ty của ta đem cũng khẳng định không có khả năng chỉ trải qua doanh đĩa nhạc. Nghe được câu này, Cao Diệu Huy không khỏi lại lần nữa sừng sốt, không có khả năng chỉ trải qua doanh đĩa nhạc. Đây ý là, đối mặt với đối phương ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt, Lý Húc lại lần nữa mỉm cười, tiếp đón Thích Mỹ Chân theo văn phòng ly khai. Chương 70. Mấy ngày nữa ta đi nước Mỹ, sẽ không mang ngươi. Trở về xe taxi bên trong, Lý Húc cùng bí thư của mình trợ lý nói. Nha, Thích Mỹ Chân nhỏ tiếng đáp, có chút có vẻ không vui. Làm sao vậy, Lý Húc nhíu mày, nhà mình cái này thư ký trợ lý tuy rằng năng lực chẳng ra sao cả, nhưng là nghe lời thành thật, hoàn toàn chưa cùng ông Mỹ Linh tranh nam nhân mạnh mẽ kính. Không có gì, Thích Mỹ Chân lắc lắc đầu, nhưng là, lão bản, kế tiếp ta muốn làm cái gì à? Đương nhiên là xem như của ta đại biểu, giám sát công ty vận chuyển á. Lý Húc cười nói, người không có khả năng cho rằng chính mình sự tình gì đều không cần làm a. Vâng. Phải không, Thích Mỹ Chân đều còn có một chút sững sờ. Sự thật phía trên, ta không ở lời nói, công tác của ngươi còn có khả năng bận rộn một chút. Lý Húc duỗi tay tại khuôn mặt nàng phía trên nhẹ nhàng ninh xuống. Phía trước lái xe truyền đến xì âm thanh, Lý Húc lúc này đưa mắt quay đầu sang, nhìn nội kính chiếu hậu ra hỏa kia lập tức đem ánh mắt rời về phía trước. Được rồi, lần này xử lý xong sự tình lại về Hong Kong, liền đem xe cùng lái xe vấn đề đều giải quyết rồi. Chọn người đã có, Tiểu Lâm Tín Huy cũng tra được nhân rơi xuống, không phải là Tiểu Trinh, Chi Chi loại này đáng giá bồi dưỡng nhân vật, có thể cường lực một điểm. Chính là tuổi hơi nhỏ, còn thiếu chút nữa mới 17 tuổi, bất quá cũng không có gì đáng ngại, coi nàng ra tình huống, bất quá tiêu tiền sự tình. Lão bản, ta vẫn là nghĩ đi chung với ngươi. Tại Ngô Tùng Phố sau khi xuống xe, Thích Mỹ Chân vẫn là lấy dũng khí cùng Lý Húc nói. Tại sao vậy chứ? Lý Húc cười hỏi. Không, không biết, Thích Mỹ Chân cắn môi, nhưng là ta liền muốn cùng lão bản, nếu như lão bản không ở, ta sẽ rất khó thụ, thực sợ hãi. Được rồi, lại một cái nghiện M, hoặc là nói lại một cái nghiện. Lý Húc yên lặng bật cười, dù sao mỗi lần khinh bạc nàng, trêu đùa thân thể của nàng thời điểm, đều cho nàng nhất định kích thích, nhiều ba an phân bố thật sự mau. Nói như vậy, người mỗi ngà tan sở đến đi làm ở giữa. Đều tại đau khổ. Hắn trêu đùa hỏi. Không giống với, Thích Mỹ Chân lắc lắc đầu, tính là tan việc, ta cũng biết lão bản tại nơi nào, nhưng là lần này. Cảm giác cùng trước kia không giống với. Trực giác sao, Lý Húc hơi hơi có chút kinh ngạc, nếu như trực giác như vậy nhạy bén lời nói, tương lai ngược lại có thể chuyển làm lụng thư ký. Muốn theo lấy ta cùng đi, vậy ngươi phải trước trở thành của ta nữ nhân. Hắn nhíu mày nói. Thích Mỹ Chân khuôn mặt một chút đỏ, lại lần nữa cắn môi một cái về sau, ánh mắt nhìn về phía nơi khác lắp bắp nói kia. Kia ta phía trên đi, tại lão bản trong nhà. Cái này tự tiến cử cái chiếu rồi hả? Lý Húc lại lần nữa nhíu mày. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không kỳ quái, cứ việc cho nàng hạ ám chỉ, cùng đi làm muốn cùng lão bản ẩm ướt hôn, cùng với bị lão bản trêu đùa thân thể, đều là bình thường thư ký công tác, nhưng tiềm thức luôn sẽ có tích lũy. Lý Húc dùng cũng không phải là cao cấp ám chỉ thuật. lại tăng thêm Kinh Thường tính kích thích nàng cảm quan, lại đang trước mặt nàng đưa tay đưa đến Quan Chi Lâm dưới làn váy mặt. Quan Chi Lâm cũng mỗi lần đều phi thường phối hợp lộ ra hoan hỉ cùng thoải mái biểu cảm, nàng chọn lựa như vậy rất bình thường. Bất quá Lý Húc không có ý định hiện tại liền ăn luôn Thích Mỹ Chân, cùng lúc nàng hiện tại chính là thư ký trợ lý, không phải là một cái khác thời không TVB bát Mỹ đồ một trong, không có gì tín ngưỡng lực có thể hấp thu, ăn sau ngược lại phải ngã rán. Về phương diện khác, lúc này trong nhà còn có người đấy, không phải là ăn nàng tốt thời điểm. Không cần lo lắng, ta trở về, đến lúc đó lại thượng ngươi. Lý Húc nói như vậy, lại duỗi tay tại vú của nàng phía trên nhéo nhéo, không để ý chút nào cùng đây là tại đường phố phía trên. Được rồi, theo thật yêu ngươi lửa biến Hong Kong phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu, hắn chỉ muốn ra ngoài liền cấp chính mình gây thứ cấp bỏ qua thuật, không phải là cái loại này hoàn toàn trở thành không tồn tại loại hình, mà là sẽ bị người bình thường coi như là người xa lạ, bị hạ khắc ấn nữ nhân không tại trong này, cho nên đừng lo cái gì. Đã biết, Thích Mỹ Chân có chút thất vọng, nhưng là không kiên trì, tiến lên chủ động hôn miệng của hắn, tốt một phen ẩm ướt hôn sau mới rời đi nơi này. Lý Húc ngâm nga tiểu khúc thi thi nhiên lên lầu, mở cửa sau liền thấy Quan Chi Lâm đang tại lau bàn trà, Tiểu Trinh ôm lấy đàn guitar ngồi ở trên ghế dựa, giúp đỡ không phải là, không giúp bận rộn cũng không phải là. Hiên ca trở về, Quan Chi Lâm thứ nhất thời đón đi lên, đầy mặt đều là thần sắc vui mừng. Hiên ca ca, Tiểu Trinh ở phía sau sợ hãi phất phất tay. Ngươi đang làm gì à? Lý Húc thở dài, ta nói cho ngươi, nơi này không có gì hay thu thập. Nhưng là, này thủy chung là Hiên ca chỗ ở nha. Quan Chi Lâm rụt cổ một cái, sau đó lẻ lưỡi nói, đây vốn chính là ta nên làm đó à? Thí, ngươi chính là muốn biểu thị công khai chủ quyền mà thôi. Lý Húc nhịn không được tại trong lòng bĩu môi. Nói thực ra, nàng muốn thật có thể thu thập xong còn chưa tính, nhưng là nàng từ nhỏ chính là trong nhà bảo bối, chính là từ búp bê, khi nào thì biết làm ra vụ A, cho nên mấy ngày nay mỗi lần trở về đem nàng đuổi đi sau đó, Lý Húc đều phải người đối diện đến khôi phục như lúc ban đầu pháp thuật, sớm biết rằng sẽ không cho nàng chìa khóa. Được rồi, chuẩn bị đi học A. Tại Quan Chi Lâm kia vô cùng mịn màng nộn trên mặt bóp một cái. Lý Húc tiếp đón nàng và Tiểu Trinh chuẩn bị làm luyện tập. Tiểu Trinh, hôm nay thử đến một đoạn bản đầy đủ côn trùng phi A. Sau khi ngồi xuống Lý Húc làm Tiểu Trinh bắt đầu. Quan Chi Lâm nhịn không được muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế ngồi tại trên sofa, nhìn Tiểu Trinh vui dạo rực bắn. Thời gian nhoáng lên một cái đi qua, Lý Húc đã xong âm nhạc dạy học, hắn kỳ thật cũng không giáo nhiều lắm, trên cơ bản chính là làm cho các nàng bắn đàn guitar. Hay hoặc là treo luyện giọng hát một chút ca. Đương nhiên, khác biệt khẳng định vẫn có, Quan Chi Lâm là tốc thành pháp, bình thường chính là hát một chút ca, luyện tập hạ chỉ pháp việc, Tiểu Trinh là hoàn toàn đặt nền móng, cần phải nhiều lần lặp đi lặp lại luyện tập kiến thức cơ bản. Cho nên Lý Húc đại bộ phận tinh lực đều đặt ở Tiểu Trinh trên người, thế cho nên Quan Chi Lâm thường thường muốn u oán ở trước mặt hắn hoảng hai cái, hay hoặc là tại Tiểu Trinh trước mặt khoe khoang hai cái. Bởi vì là tốc thành pháp, nói cách khác chính là ưu hóa nàng âm thanh cùng giọng hát, làm nàng có thể thực dễ dàng khống chế chính mình khí tức, cho nên hát đi ra ca thực dễ nghe, thật yêu ngươi đều có Lý Húc 5-6 phân hỏa hậu. Đặt nền móng Tiểu Trinh, bị gây chính là ý nghĩ thanh minh, lực chú ý tập trung như vậy pháp thuật, đồng thời tiểu kích thích phía dưới nàng hơn 3 an phân bố, để có thể càng chuyên tâm luyện kiến thức cơ bản, tự nhiên tại giọng hát phía trên không có cách nào cùng Quan Chi Lâm so. Nhưng mà về sau như thế nào liền khó nói. Âm thanh cùng giọng hát ưu hóa được dù cho, đó cũng là dựa vào ngoại lực, không đi tâm hoặc là không đủ để ý đi suy diễn, tính là không xuất hiện tai nạn xe cộ hiện trường, cũng không có cách nào cùng để ý so. Nhất là những cơ sở kia cũng đủ bền chắc, đem kiến thức cơ bản dung nhập vào bản năng bên trong ca sĩ, ví dụ như hiện tại mỗi ngày buổi sáng vẫn như cũng muốn luyện giọng Đặng Lệ Quân, hay hoặc là tại Lý Húc dưới sự chỉ đạo tương lai Khưu Thục Trinh. Chính là như vậy, ta muốn đi nước Mỹ một đoạn thời gian. Thời kỳ các ngươi nhất định phải nhớ rõ kiên trì làm luyện tập. Tại thanh nhạc dạy học hoàn tất về sau, Lý Húc đem cấp Cao Diệu Huy, Thích Mỹ Chân bọn hắn lời đã nói lại đối với Quan Chi Lâm cùng Tiểu Trinh lặp lại một lần. Đại khái sẽ là bao lâu a, Hiên ca? Quan Chi Lâm một chút liền hoảng. Yên tâm, không quá lâu, nhà ngươi cài đặt điện thoại, ta chỉ cần có rảnh rỗi đều có khả năng đánh cho ngươi. Lý Húc an ủi nói. Nhưng là, Quan Chi Lâm còn muốn nói điều gì? Hơn nữa một bộ dáng vẻ đáng thương. Ngoan, nghe lời, Lý Húc trực tiếp nói như vậy nói, vì thế nàng liền câm miệng. Ta nhất định nghiêm túc kiên trì luyện tập, Hiên ca ca. Tiểu Trinh tắc như thế tỏ thái độ. Ta trở về nhưng là phải kiểm tra. Lý Húc cười hì hì nói ra một câu. Không thành vấn đề, tiểu cô nương ưỡn ngực, nhưng lập tức lại lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Cái kia, Hiên ca ca, có thể hay không làm phiền ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Lý Húc hỏi. Chờ ta một chút, tiểu cô nương lúc này đi ra cửa, lúc trở lại lần nữa, trong tay cầm lấy một quyển áp phích. Có thể cho ta ký tên sao? Học tập đồng học, đều quá yêu thích đâu. Tiểu Trinh ngượng ngùng nói, trong mắt lại mang theo khao khát quang mang. Như vậy không tốt đâu. Quan Chi Lâm lúc này lên tiếng, Hiên ca muốn cuối tuần mới bắt đầu ký bán, phía sau mang ra, bị người khác nhìn thấy, sinh ra ảnh hưởng không tốt à. Nàng một bộ sầu lo bộ dáng, nhìn qua còn thật nghĩ là tại vì Lý Húc suy nghĩ, Tiểu Trinh trung quy vẫn chưa tới 12 tuổi, lập tức trở nên khó xử nhưng là. Không quan hệ, dù sao cuối tuần chính là ký bán rồi, người cầm lấy ở trong tay, mấy ngày nữa lại cho ngươi cùng học tốt được. Lý Húc lúc này mở miệng nói, ta tại áp phích phía trên viết nhiều vài nét bút, cùng ký bán cái kia một chút khác biệt đi ra là được. Có thể như vậy phải không? Tiểu Trinh mắt sáng rực lên lên. Đương nhiên, Lý Húc ha ha cười nói, sau đó nhìn Quan Chi Lâm liếc nhìn một cái, đến bên kia trên bàn đi viết a. Tiểu Trinh vô cùng cao hứng ôm lấy áp phích, cùng hắn cùng một chỗ đi đến mép bàn cũng phô khai, Quan Chi Lâm vụng trộm thẻ lưỡi, vẫn như cũ cùng qua, nàng mới không lo lắng Hiên ca trừng phạt chính mình, thậm chí ước gì hắn làm như vậy. Áp phích tổng cộng 5 cái, mỗi tấm Lý Húc căn cứ Tiểu Trinh ý tứ đều viết khác biệt lời nói, giao cho nàng đi đền đáp. Tiểu cô nương có chút lòng hư vinh rất bình thường, càng huống chi Lý Húc làm tiết mục thời điểm còn cố ý đề cập tới nàng, hiện tại càng là thu nàng làm đồ đệ, đương nhiên muốn ủng hộ. Cảm ơn Hiên ca ca, ta rất thích, nhìn ký hoàn danh áp phích, Tiểu Trinh ánh mắt đều loan thành nguyệt nha, nàng cảm kích nhìn Lý Húc, nếu như không phải là Quan Chi Lâm liền tại bên cạnh, chỉ sợ nhào lên thân một cái. Không có việc gì, Lý Húc sờ đầu của nàng, như thế nào, áp phích thượng ta thực xuất a. Đương nhiên, Hiên ca ca tối đẹp trai, Tiểu Trinh liên tục gật đầu. Đúng vậy a, Quan Chi Lâm cũng tại bên cạnh liên thanh phụ họa, Hiên ca tìm nhà tạo hình thật không sai. Tìm nhà tạo hình không sai, làm sao có khả năng, Lý Húc nhìn áp phích tại trong lòng thở dài, phía trên chính mình lộ ra bên cạnh, bạch áo sơ mi quần bò cõng đàn guitar, mái tóc hơi hơi phiêu khởi, một bộ sắp sửa đi xa bộ dáng xác thực thực có hương vị, nhưng là... Này tạo hình là hắn chính mình làm. Nga, cũng không thể nói như vậy, là hắn vẽ ra làm nhà tạo hình làm, đĩa nhà công ty tìm người, đầu óc hoàn toàn còn đứng ở 70 niên đại gia không đến, cho vài loại phương án, đến cùng đến không một cái có thể sử dụng, vì thế hắn đành phải tự mình ra trận. Trừ bỏ lái xe còn phải tìm chuyên môn nhà tạo hình, thợ trang điểm, Lý Húc như vậy nghĩ, tính là bồi dưỡng thực phiền toái, không có cách nào nhất xúc mà thành, ít nhất thực nghe lời. Làm cái gì thì làm cái đó, sẽ không giống tìm đến cái kia một chút muốn kỳ nghiêng. Chương 71. Hồng hộc, tiểu cô nương một bên thực không thục nữ tại ngã tư đường phía trên chạy như điên, một bên từng ngụm thở dốc. Đã qua tứ con đường, lập tức liền muốn tới, nàng tại trong lòng đối với chính mình nói như vậy nói. Đáng tiếc, nhìn trông mong nhìn còn có 400-500 mễ liền đến giao lộ, theo kia xoay qua chỗ khác chính là Đồng La Loan đại hạ. Chính mình bước chân lại không tự chủ được chậm xuống. Cuối cùng, nàng dừng lại, hai tay chống đỡ tại đùi phía trên không ngừng thở dốc, như thế rằng có tốt mấy giây, nàng mới có sở khôi phục, sau đó lại tiếp tục lần nữa mại động bước chân đi về phía trước đi, chính là không có cách nào lại nhanh như vậy. Cuối cùng, giao lộ đến, đợi nàng xoay qua chỗ khác, Đồng La Loan đại hạ bên ngoài đã có không ít mê ca nhạc chờ đợi tại bên ngoài, thô sơ giản lược nhìn sang, nhân số khả năng tại 100 trái phải. Tiểu cô nương không khỏi trong lòng căng thẳng, nàng nhớ rõ trên báo chí nói, tao nhã đĩa nhạc chỉ an bài 100 vị mê ca nhạc tham gia hôm nay ký bán, chính mình hôm nay cố ý sớm xuất môn, vạn nhất bị bài trừ sẽ thua lỗ lớn. Nghĩ vậy nàng không khỏi thở dài, đối với cái kia xe buýt lái xe càng ngày càng sinh khí, sớm nói không đến bên này đường, nàng căn bản không có khả năng lên xe. May mắn mình là ở phi ngựa, tại cảng đảo, mà không phải là du ma. Nếu không nàng khẳng định bỏ qua. Không có việc gì không có việc gì, nhất định không thành vấn đề. Tiểu cô nương không ngừng đối với chính mình nói như vậy nói, sau đó xếp hàng bị đại hạ bảo an duy trì tốt đám người hàng dài cuối cùng. Nàng âm thầm nắm tay, đem cầm chắc áp phích trào quá chặt chẽ, khó được tới một lần, nàng không có khả năng cứ như vậy cam tâm trở về. Tiểu cô nương thật phi thường yêu thích cái này kêu Trương Hạo Hiên người mới ca sĩ ca khúc, nàng đại khái theo bên trong sơ năm thứ hai bắt đầu nghe ca khúc được yêu thích, kia một chút đương hồng ca sĩ ca đều nhiều lần lặp đi lặp lại nghe qua, Hứa Quan Kiệt, Quan Trinh Kiệt, Lơ Quần, Trần Top 100 vân vân. Trong này xác thực có không ít tốt ca, nàng cũng đem chính mình yêu thích nhiều lần lặp đi lặp lại luyện tập hát qua, nhưng nghe nhiều, dần dần cũng liền có chút mệt mỏi, nhưng là Trương Hạo Hiên cái này chỉ so với nàng lớn hơn vài tuổi thanh niên ca khúc, có một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tiểu cô nương không có cách nào nói ra cái loại này khác biệt cảm giác được để là cái gì, nhưng là có thể khẳng định, hắn giọng hát thực không giống với. Nên hùng hậu thời điểm hùng hậu, nên nhẹ nhàng thời điểm nhẹ nhàng, nên run rẩy liền run rẩy, nên xa liền xa, hơn nữa chuyển đổi phi thường thông thuận, không có. Người khác ca khúc cái loại này khinh phiêu phiêu cảm giác. Ban đầu điểm ấy chẳng phải là rất rõ ràng, nhưng cùng người khác ca khúc đối lập nghe đến về sau, liền sẽ phát hiện trong này khác biệt. Trừ lần đó ra, hắn sáng tác cái kia một chút ca khúc, vô luận từ khúc đều phi thường xuất sắc, vô luận là thật yêu ngươi chân thành tha thiết, vẫn là thích ngươi nhu tình, phối hợp kia xuất sắc giọng hát đều tương đối tốt nghe. Đương nhiên, còn có cái kia cảm nhân chuyện xưa, tiểu cô nương tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là đang nghe bài hát này phía trước, nàng cùng trong nhà quan hệ vẫn luôn thực khẩn trương. Nàng có mấy cái huynh đệ tỉ muội, bởi vì phải nuôi gia đình, phụ mẫu cho nàng cái này lão yêu yêu thương rất ít, thậm chí tại nàng hơi lớn lúc một giờ còn ly hôn. Hơi chút trưởng lớn một chút về sau, đi Đài Loan cùng ba ba cùng một chỗ ở, tuy rằng vẫn còn là thực gian khổ, nhưng cuối cùng thư thái một chút, có thể không bao lâu ba ba lại xảy ra bệnh qua đời, đành phải hồi càng tiếp tục đứng ở mẹ bên người. Cái loại cảm giác này phi thường không xong, thật giống như có cái gì muốn đến lúc đó rồi, đột nhiên một chút phi điệu, làm nàng cùng mẹ quan hệ phi thường lãnh đạm. Buổi tối hôm đó radio tiết mục phía trước, nàng cùng mẹ đã mấy ngày không nói chuyện, mà nghe bài hát đó thời điểm lại không tự chủ được nghĩ đến mẹ đã từng vì chính mình làm đủ loại, cuối cùng vẫn là cùng hiểu, cũng bởi vậy thích ca sĩ. Sau tại biết đối phương không lớn hơn mình bao nhiêu, hơn nữa chưa từng tiếp nhận chính quy âm nhạc huấn luyện, hoàn toàn dựa vào thiên phú của mình cùng cố gắng sau đó, cái loại này sùng bái tâm lý liền vô có thể ngăn chặn tỏa ra. Tiểu cô nương chưa từng như này yêu thích quá một cái ca sĩ, cho nên đang nghe hôm nay có ký bán sau đó, lúc này quyết định muốn tới gần gũi trông thấy đối phương là như thế nào một người. Nguy rồi, nhiều người như vậy, đã tới chậm. Phía sau truyền đến nữ tính âm thanh. Tiểu cô nương quay đầu nhìn lại. Một cái so nàng lớn hơn thượng một năm hoặc là hai năm, đồng dạng thực cô nương trẻ tuổi vừa mới vọt tới sau lưng, có chút lo lắng đi phía trước nhìn xung quanh. Phương Tây lưu lại trung tóc ngắn, mặc lấy rất đơn giản, nhưng một đôi mắt thực linh động, rất xinh đẹp. Nàng không tự chủ được đem mình và đối phương đối lập dưới, cảm thấy chính mình nhiều hấp dẫn một chút, được rồi, nàng chính là có chút bận tâm, không muốn đi nghĩ vạn nhất chính mình không có thể sắp xếp thượng phải làm sao. Đến. Nơi này đứng vững, các ngươi là 56, 57, 58. Bảo an âm thanh truyền đến, phía trước đã bắt đầu theo thứ tự khởi xướng xếp hàng tên cửa hiệu. Tiểu cô nương lập tức khẩn trương, ánh mắt lom lom nhìn phát bài từ nhân viên công tác, sau đó dốc sức tại trong lòng vì chính mình bơm hơi nhất định được, lần này không được còn có lần sau. Hừ, nói không chừng vừa vặn đến ta kết thúc. Không nghĩ tới những lời này một lời chung. Phụ trách nhân viên công tác đến nàng nơi này thời điểm, vừa vặn phát chừng 100 cái tên cửa hiệu. Ngượng ngùng a, các vị, mặt sau đã không có. Theo A Man nơi này ngăn ra, nhân viên công tác lập tức đối với mặt sau hàng dài lớn tiếng nói. Làm cái gì a, chúng ta sắp xếp lâu như vậy, hiện tại nói cái gì mặt sau đã không có. Lúc này có người oán trách, sau đó là một mảng lớn phụ họa âm thanh, tiểu cô nương phía sau cái kia âm thanh lớn nhất. Cũng thế, thật vất vả đuổi, đến phiên chính mình lại được cho biết nhân số đã đủ, ai đều sẽ không cam lòng. Ngượng ngùng, các vị, chúng ta tuyên bố quá thông cáo, chỉ an bài 100 vị mê ca nhạc tham gia ký bán, đến vị tiểu thư này nhân số đã đầy. Nhân viên công tác tuy rằng rất lễ phép giải thích, trên tay động tác cũng không dừng lại phía dưới, rất nhanh kéo qua hàng rào, đem tiểu cô nương cùng phía sau cô nương kia ngăn cách. Xin chào, tiểu muội muội, có thể hay không giúp ta cái bận rộn? Giúp ta muốn một cái ký tên được không? phía sau cô nương kia mắt thấy không có hy vọng, bệnh cấp tính loạn chạy chữa bắt được cánh tay của nàng, liền thanh dỗ nói. Ta mới không là cái gì tiểu muội muội, tiểu cô nương nhăn lại lông mày. Ân, đối phương lộ ra thần sắc khó xử, nhưng lập tức lại mang lên một tia lấy lòng, bang giúp đỡ nha, ta lập tức muốn trở về Canada rồi, không biết khi nào thì còn có thể đến Hong Kong. Mắt thấy nàng còn có một chút không tin, lúc này lại khẩn cầu nói ta nói đúng thật, chúng ta cả nhà 2 năm trước di dân rồi, ta gọi Lý Mỹ Phượng, ta có thể cho ngươi xem ta hộ chiếu. Lý Mỹ Phượng, tiểu cô nương nghe được tên này sau bỗng nhiên mở to hai mắt, Mộc Tử Lý, Phượng Hoàng Phượng. Đúng vậy à, đối phương gật gật đầu, nhìn nàng có chút mơ hồ. Tiểu cô nương ánh mắt mở lớn hơn ta gọi Lý Tái Phượng ai. Thật cái này đổi đối phương sừng sốt. 2 giây sau lộ ra vui sướng biểu cảm, thật thần kỳ nga. Điều này nói rõ chúng ta hữu duyên a Phượng, giúp ta một chút được không, được không? Lý Tái Phượng lúc này gật gật đầu, nàng cũng hiểu được thực có ý tứ, vì thế tiếp nhận Lý Mỹ Phượng áp phích, tại nàng dặn dò phía dưới theo lấy nhân viên công tác tổ chức lên đến dòng người, tiến đại hạ bên trong thương trường. Bên trong xây dựng một cái vũ đài, tuy rằng rất nhỏ rất đơn giản, treo một chút trang sức. Trưng bày có âm hưởng hòa thuận vui vẻ khí, bối cảnh treo phóng đại áp phích, nhưng cũng đủ hấp dẫn Lý Tái Phượng ánh mắt. Nàng cũng từng tham gia cái khác ca sĩ ký bán, trên cơ bản chính là đáp cái bàn cái gì, ca sĩ ngồi ở đó đợi mê ca nhạc theo thứ tự xếp hàng đi qua, đem áp phích đưa đến trước mặt ký tên, khi nào thì dựng quá vũ đài rồi hả? Đương nhiên, nàng chưa từng tham gia rất nhiều, cho nên không thể xác định là không phải là sở hữu ca sĩ ký bán đều là như thế. Bất quá nhìn xung quanh khác cùng chính mình không sai biệt lắm đại người trẻ tuổi, cũng đồng dạng là một bộ ngoài ý muốn bộ dáng, như vậy hẳn là chưa từng thấy qua. Này, rất nhanh có người đi lên vũ đài, thử hạ microphone âm sau chào hỏi, thỉnh các vị đều được không? Chúng mê ca hát lập tức nhao nhao vây quanh vũ đài xung quanh, nhìn phía trên nhân viên công tác, nghĩ phải biết hắn tính toán làm cái gì. Tốt, cảm tạ các vị tham gia hôm nay. Trương Hạo Hiên tiên sinh thật yêu ngươi album ký bán, chúng ta rất nhanh liền sẽ bắt đầu, bất quá ở trước đó, trước hết mời Trương Hạo Hiên tiên sinh ra sân. Tùy theo hắn lời nói, một người tuổi còn trẻ nhân từ phía sau đi ra. Ăn mặc đơn giản, đẩy xốp mái tóc, nhìn qua có chút lười nhác, nhưng đi đến trên vũ đài sau liền trở nên phi thường ánh nắng mặt trời, còn lại khuôn mặt rất rõ ràng, nhưng cười lên lại thực mê người. Hoan hô tiếng lập tức vang lên. Cũng không thiếu cô nương thét chói tai lên tên của hắn, Lý Tái Phượng cũng tại trong này. Chân nhân cùng áp phích cuối cùng khác biệt, càng lập thể, cũng càng có chân thật cảm giác. Cho nên, hắn vừa ra tràng, Lý Tái Phượng ánh mắt đã bị hấp dẫn, kích động cảm giác làm nàng không tự chủ được, theo lấy người khác cùng một chỗ thét chói tai, thẳng đến làm vài lần hít sâu mới khống chế được tâm tình của mình. Các bằng hữu của ta, các ngươi khỏe sao? Trên vũ đài Trương Hạo Hiên đi tới phía trước phôn hỏi như vậy một tiếng. Tốt, dưới đài chúng mê ca hát lúc này gào to, tuy rằng chỉ có 100 người, nhưng này thanh thế so với 500 mọi người không ít, tại thương trường đại sảnh bên trong quanh quần này, thế cho nên trên lầu người nhao nhao ló đầu ra hướng xuống nhìn xung quanh. Có thể tại nơi này nhìn thấy các ngươi, ta cá nhân, phi thường hài lòng, tại phát hành album mới phía trước, ta từng một lần lo lắng, vạn nhất các ngươi không thích ca khúc mới làm sao bây giờ. Vạn nhất ta làm hỏng làm sao bây giờ, nhưng là bây giờ thấy các ngươi tại nơi này, ta biết ngay, ta không có cô phụ các ngươi yêu thích. Trương Hạo Hiên lập tức lại nói. Hắn nói được rất lớn âm thanh, ngữ khí cũng thực chân thành tha thiết thực thành khẩn, phía dưới mê ca nhạc lập tức lại là một trận kích động. Cho nên, đang quyết định tổ chức cái này tiểu tiểu ký bán sau đó, ta hướng đĩa nhạc công ty nói ra một cái tiểu tiểu đề nghị, ta đem tại nơi này, hiện trường cho các ngươi biểu diễn 2 bài hát khúc. Xem như cảm tạ, hy vọng các ngươi có thể yêu thích. Trương Hạo Hiên nói duỗi tay chào hỏi phía dưới, mặt sau rất nhanh đi ra vài cái ban nhạc thành viên, cũng đưa qua một phen đàn guitar. Lý Tái Phượng ở phía dưới ít có thể tin tưởng, rõ ràng chính là ký bán, cư nhiên còn có hiện trường biểu diễn, điều này thật sự là một loại cảm giác hạnh phúc trải rộng toàn thân, thần tượng của nàng thật là đem bọn hắn những cái này mê ca nhạc đặt ở trong lòng. Liền hướng điểm này, nàng liền muốn một mực dưới sự ủng hộ đi. Chào dâng khúc nhạc dạo vang lên, đối với hắn nhóm những cái này đã đem album mới lăn qua lộn lại nghe xong vô số lần mê ca nhạc tới nói, vừa nghe chỉ biết diễn tấu chính là thế nào bài hát. Vì thế, Tại Trương Hạo Hiên hát ra câu đầu tiên ca từ thời điểm bọn hắn cơ hồ là không hẹn mà cùng theo lấy hát không thể có thể tân trang một đối thủ, mang ra khỏi ấm áp ở sau lưng. Chương 72. Khúc hát của ngươi phi thường dễ nghe, cố lên. Ngươi so áp phích thượng bộ dáng xuất nhiều. Ta có thể ôm ngươi một chút không? Tùy theo những lời này, Lý Tái Phượng phía trước người đã thiếu được không sai biệt lắm, xem như 100 cái mê ca nhạc chung cuối cùng một cái, nàng tự nhiên cũng xếp hạng cuối cùng, bất quá điều này cũng làm cho nàng có cũng đủ thời gian đi quan sát chính mình yêu thích ca sĩ. Đối phương rất có lễ phép, trên mặt thủy chung treo nụ cười, đối với mỗi cá nhân đều có chỗ đáp lại, cảm ơn linh tinh nói cũng không ra miệng. Trừ lần đó ra, bình thường yêu cầu, ví dụ như bắt tay linh tinh, hắn đều có khả năng thỏa mãn, ôm cái gì cũng sẽ bị bên cạnh nhân viên công tác ngăn cản. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, hắn rất đẹp trai soái khí, nhất là khóe miệng hơi hơi gợi lên thời điểm phi thường mê người, nhìn kia trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, Lý Tái Phượng không khỏi có chút si. Cuối cùng, đến phiên mình, tiểu cô nương lúc này đưa lên hai tờ áp phích. Ngượng ngùng, tiểu thư, một người chỉ có thể ký một tấm. Bên cạnh nhân viên công tác lập tức chặn nàng. Bằng hữu của ta lập tức muốn trở về Canada rồi, ta chỉ nghĩ thay nàng nhiều muốn một cái ký tên. Lý Tái Phượng vội vàng kêu lên. Ngượng ngùng, hôm nay chỉ an bài 100 cái. Nhân viên công tác không chịu dàn xếp. Không quan hệ, dù sao đã là một cái cuối cùng. Một cái ôn hòa âm thanh truyền đến, sau đó tiểu cô nương liền thấy Trương Hạo Hiên đối với chính mình mỉm cười. Lồng ngực lập tức một trận cuồng nhảy, thùng thùng thùng, hình như lập tức liền muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt cũng theo lấy có chút nóng lên, một loại thật lớn cảm giác hạnh phúc dâng lên, làm Lý Tái Phượng không biết nên nói cái gì. Cảm ơn, cảm ơn, khá tốt đầu của nàng không có nấu thành bột nhão, lúc này kích động đem hai tờ áp phích đưa tới, bất quá nói chuyện lên đến vẫn là nói năng lộn xộn. Ta gọi Lý Tái Phượng, bằng hữu của ta kêu Lý Mỹ Phượng, chúng ta đều phi thường thích ngươi ca. Lý Tái Phượng, Lý Mỹ Phượng, đối phương hình như có chút tò mò, các ngươi là tìm muội sao? Không, chúng ta là bằng hữu, chính là tên kém một chữ. Lý Tái Phượng tại trong lòng thè lưỡi, thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng. Là như thế này viết sao? Trương Hạo Hiên cũng không có tiếp tục truy vấn. Đầu tiên là tìm tờ giấy trắng viết xuống nàng trong miệng tên, lại triển lãm cho hắn nhìn. Giống như, Lý Tái Phượng liên tục gật đầu, sau đó liền nhìn đến đối phương bay nhanh tại áp phích phía trên viết đáng yêu Lý Tái Phượng tiểu thư, cảm ơn ủng hộ của ngươi, Trương Hạo Hiên. Tiếp lấy hắn sẽ ở một khác Trương Hải báo thượng viết xuống đồng dạng từ ngữ cùng ký tên, chẳng qua tính danh đổi thành Lý Mỹ Phượng, làm xong những cái này, mới đưa áp phích một lần nữa trả lại cho Lý Tái Phượng. Cảm ơn, thiếu nữ đều nhanh kích động đến không kềm chế được. Trương Hạo Hiên lại lần nữa cho nàng một cái mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, lập tức tại nhân viên công tác vây quanh hạ ly khai nơi này, Lý Tái Phượng lúc này mới có chút chóng mặt đi ra ngoài, đồng thời thu hoạch rất nhiều còn không có đi ra ngoài mê ca nhạc hâm mộ ánh mắt. Như thế nào đây, mới ra đại hạ, chờ tại bên ngoài Lý Mỹ Phượng liền gấp gáp vội vàng tiến lên hỏi. Lý Tái Phượng không trả lời. Mà là cười hì hì trực tiếp đem áp phích nhét vào tay nàng bên trong, Lý Mỹ Phượng mở ra liếc mắt nhìn, lúc này cao hứng nhảy lên. Cảm ơn ngươi, A Phượng, cảm ơn ngươi. Nàng một tay lấy nàng ôm lấy, như thế biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Không quan hệ, ta còn muốn cảm ơn ngươi A, nếu như không phải là ngươi, không là tên của chúng ta thực tương tự, ta còn không có pháp cùng hắn nói thêm mấy câu đâu. Lý Tái Phượng có chút đắc ý, hưng đến bừng bừng nói. Hắn có phải hay không cùng áp phích thượng giống nhau tịnh? Lý Mỹ Phượng lúc này lại hỏi, ta chạy đến lầu 2 thời điểm vị trí tốt cũng chưa chiếm xong rồi, chỉ cần đi lầu 3, kết quả lầu 3 hướng xuống nhìn không rõ lắm. Tịnh nhiều, Lý Tái Phượng nhịn không được ngây ngô cười, hắn thật sự rất tịnh nga, ta rất thích hắn. Lý Mỹ Phượng không khỏi thở dài, không biết là tại tiếc nuối chính mình không hay ho, vẫn là đang hâm mộ đối phương may mắn. Hắn hiện trường giọng hát thật đúng là lợi hại. Nàng lúc này lại nói, hát phải cùng băng từ giống nhau như đúc. Đó là đương nhiên rồi, hắn lợi hại như vậy, có thể viết có thể hát, hát được giống nhau như đúc chẳng lẽ không phải nên là sao? Lý Tái Phượng lỗ mũi hướng lên trời nói, một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Những ta tại Canada thời điểm nghe qua một chút ca sĩ hát hiện trường, bao nhiêu đều cùng băng từ bên trong có khác biệt. Lý Mỹ Phượng theo bản năng lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn nên không phải là phóng băng ghi âm sau đó đối khẩu a, ngươi ở phía dưới thấy cái gì sao? Ngươi đang nói cái gì a? Lý Tái Phượng có chút tức giận, A Hiên làm sao có khả năng giả hát? Ta tại vũ đài phía dưới có thể thấy rõ hắn là như thế nào để thở. Lý Mỹ Phượng có chút kinh ngạc mở to hai mắt, đại khái là không nghĩ tới nàng cư nhiên biết dùng A Hiên sự xưng hô này. Lý Tái Phượng lúc này cũng cảm thấy được chính mình xưng hô có chút không đúng, khuôn mặt lập tức hồng, mang theo nói không rõ lung túng khó xử. Ai nha, ta chỉ là dễ gọi nhất sách, thực xin lỗi nha, ta kỳ thật cũng thực nghĩ ở phía dưới nghe hắn ca hát a. Lý Mỹ Phượng cười hì hì nói, cặp mắt kia rảo hoạt đổi tới đổi lui. Lập tức nàng lại khoác ở cánh tay của nàng, buổi chiều có hay không thời gian, nếu chúng ta có duyên như vậy, cùng đi đi dạo a. Cứ việc Lý Mỹ Phượng so với Lý Tái Phượng đại từ thiếu 2 tuổi, tâm tư cũng muốn nhiều thượng một điểm, nhưng cũng chỉ là một không đến 18 thiếu nữ, cho nên rất nhanh chuyển rời chủ đề. Tốt tốt, buổi chiều ta vừa vặn không có việc gì. Lý Tái Phượng lúc này kêu lên, bất mãn của nàng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hơn nữa hôm nay gặp được cũng đủ ly kỳ. Thật vất vả bắt kịp ký bán, mình là một cái cuối cùng, theo sát chính mình không bắt kịp cô nương, chỉ cùng tên của mình chỉ kém một chữ. Nhắc tới không phải là duyên phận, làm sao có khả năng. Vì thế hai cái bởi vì một hồi ký bán mà nhận thức, tên phi thường tương tự thiếu nữ cùng một chỗ bắt đầu dạo khởi phố đến, hơn nữa một bên đi dạo phố một bên nói chuyện phiếm, tán gẫu âm nhạc, tán gẫu Trương Hạo Hiên, tán gẫu càng nhiều đề tài. Nhũ danh của ngươi kêu Aman, ngươi tại sao có thể có như vậy? Kỳ quái nhũ danh. Lý Mỹ Phượng mở to hai mắt hỏi Lý Tái Phượng, thời điểm các nàng đang ngồi ở dựa vào Victoria Loan công cộng ghế dài phía trên, hưởng thụ ánh nắng mặt trời cùng gió biển cũng uống đồ uống lạnh. Không phải rồi, nói đến đây cái Lý Tái Phượng liền trở nên buồn bã ỉu xìu, ta tiểu học là đang tại Đài Loan niệm, lên trung học mới hồi Hong Kong, sau đó lão sư liền để cho chúng ta chính mình cấp chính mình lấy một cái tên tiếng Anh tự, ta dùng Moon xem như tên tiếng Anh của mình tự. Nhưng là mẹ ta không hiểu nhiều như vậy. Liền Amun, Amun kêu, phát âm lại không cho phép, vài lần kêu xuống, liền biến thành Aman. À, khó trách luôn cảm thấy ngươi tiếng Việt nói được là lạ. Lý Mỹ Phượng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, theo lấy lại ngượng ngùng bổ sung, ta không phải nói ngươi nói không tốt, ta chỉ là. Không quan hệ a, ta cũng biết chính mình nói không được khá. Lý Tái Phượng tuy rằng nhún nhún bả vai, nhưng ngữ khi vẫn có một chút trầm thấp. Đừng suy nghĩ. Về sau đổi lại tên tiếng Anh tự thì tốt, ta tại Canada nghe qua thật nhiều dễ nghe tên tiếng Anh tự đâu. Lý Mỹ Phượng lúc này đổi đề tài, bất quá Lý Tái Phượng vẫn như cũ không hăng hái lắm. Vì thế nàng đi lòng vòng ánh mắt, đúng rồi, thời gian không sai biệt, chúng ta tới nghe radio à. Nghe radio, hiện tại, vì sao, Lý Tái Phượng không hiểu. Cái này ngươi không biết à, Lý Mỹ Phượng chẳng lẽ lộ ra cười đắc y dung. Trương Hạo Hiên xế chiều hôm nay lại muốn thượng buôn bán radio tiết mục đâu. Thật Lý Tái Phượng lúc này mở to hai mắt, nhưng lại có một chút hoài nghi, khi nào thì nói. Ta như thế nào không biết. Hai ngày trước báo trước, người đại khái bỏ lỡ, lần này là buôn bán nhị đài. Lý Mỹ Phượng nói đem tùy thân mang theo radio cầm ra đến, muốn cùng một chỗ nghe sao. Muốn, đương nhiên muốn. Lý Tái Phượng không chút do dự hồi đáp. Lý Mỹ Phượng lập tức mở ra cũng điều đến kênh, đợi ước chừng 2-3 phút, phía trước tiết mục mới tính kết thúc, sau đó thích người giai điệu vang lên. Bài hát này cũng rất êm tai, Lý Mỹ Phượng bỗng nhiên nói như vậy nói, cảm giác giống như là cấp bạn gái viết. Đúng vậy à, Trương Hạo Hiên thật sự là lợi hại, các loại phong cách ca khúc đều có thể viết, Lý Tái Phượng gật gật đầu, sau đó lại phát hiện cái gì, tò mò nhìn về phía Lý Mỹ Phượng, người đây là như thế nào nghe đi ra. Ta, Lý Mỹ Phượng hoạt kê, xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện lên một tia mê hoặc, tại sao mình lại đột nhiên nghĩ vậy cái đâu này. Cũng may, radio vang lên người chủ trì âm thanh hoan nghênh nghe đài tốt thế giới, ta là người chủ trì Aken, một bài uyển chuyển tao nhã thích ngươi phải chăng làm người ta có điều cảm xúc đâu này. Radio truyền đến như vậy âm thanh, bất quá không cần lo lắng, hôm nay chúng ta mời được Trương Hạo Hiên làm khách bản tiết mục, hắn vừa mới đã xong tại Đồng La Loan ký bán hoạt động. Nếu như ngươi muốn biết bài hát này sau lưng chuyện xưa, thỉnh không cần đi mở. Có cái gì chuyện xưa? Lý Tái Phượng hưng phấn, những ngày qua đến, về thật yêu ngươi phía sau màn chuyện xưa, láng giềng đồng hương nhưng là cũng đang thảo luận. Xin chào, A Hiên, hoan nghênh đến tốt thế giới. Xin chào, A Ken, lần trước sự tình đều còn rõ mồn một trước mắt. Radio hai người hàn huyên một chút phương diện âm nhạc đề tài, vốn cho rằng còn nếu như vậy tán gẫu thượng mấy phút mới có thể tiến vào chủ đề, ai biết người chủ trì tiếp theo câu liền hỏi đi ra. Trừ bỏ chủ đánh ca thật yêu ngươi, ta phi thường yêu thích này thủ thích ngươi, bên trong cảm tình phi thường chân thành tha thiết, vậy cũng có cái gì chuyện xưa à? A Ken đột nhiên hỏi nói. Nghe radio hai thiếu nữ không khỏi tinh thần rung lên, song song dựng lên tai, radio Trương Hạo Hiên nhẹ nhàng cười được rồi, ta thừa nhận, thích ngươi bài hát này, là ta viết cấp bạn gái. Nói như vậy, ngươi đã có bạn gái. A Ken âm thanh mang theo không ngăn được kinh ngạc, radio trước hai thiếu nữ, cũng không tự chủ được há to mồm. Đúng vậy à, tại ta trở thành ca sĩ phía trước, chúng ta liền nhận thức, nàng là cái rất đáng yêu thật biết điều xảo nữ hài. Trương Hạo Hiên nói tiếp, chỉ là kia tràn ngập vui sướng âm thanh chỉ biết tình cảm của hai người như thế nào, nàng một mực phi thường duy trì ta, nàng lúc nào cũng là nói với ta, đừng bỏ đi, ngươi nhất định được. Ta nhớ được rõ ràng nhất chính là, lần đó nàng đến nhà ta đến giúp đỡ thu thập phòng ở, ngươi có biết, xem như nam nhân, gian phòng bao nhiêu hồi có chút lôi thôi. Ta lần đó nửa đùa hỏi, ta ở nhỏ như vậy nhà, lại không có khả năng xử lý, ngươi theo ta sẽ rất ủy khuất. Nhưng nàng chính là nở nụ cười phía dưới, nói, không quan hệ a, chỉ cần tại bên cạnh ngươi cũng rất tốt. Khoảnh khắc kia ta thật vô cùng cảm động, cho nên, tại chuẩn bị album mới thời điểm liền có thích ngươi bài hát này. Chương 73. Nếu như Lý Húc nghĩ, hắn có thể vì chính mình mỗi một ca khúc đều lập một cái chuyện xưa, cái này niên đại nhóm người còn không có trải qua nhiều lắm cầu huyết tình tiết oanh tạc, những cái này chuyện xưa có thể đầy đủ điều động tình cảm của bọn họ, làm bọn hắn yêu thích, thừa nhận tiện đà sinh ra sùng bái. Bất quá, cái này cùng viết tiểu thuyết giống nhau, chuyện xưa có thể ly kỳ có thể mạo hiểm, nhưng đồng thời cũng muốn hợp lý trước sau như một với bản thân mình. Nhiều lắm trùng hợp, nhiều lắm cầu huyết, sẽ làm chuyện xưa trở nên không thể tin, cũng có khả năng tiêu phí người nghe độ tín nhiệm. Tuy rằng nguyện ý tin tưởng những cái này người nghe chỉ số thông minh cũng không có khả năng rất cao, cho dù ở 20 năm về sau, lập đi ra God Is A Girl sau lưng chuyện xưa, vẫn như cũng có thể lừa đổ một cái rất lớn phê người, huống chi là hiện tại. Nhưng là, hiện thực thủy chung là hiện thực, chuyện xưa thủy chung là chuyện xưa, hiện thực có thể không giảng cứu ăn khớp, có thể xuất hiện sách báo nhân viên quản lý nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ tạo phản thành công, chuyện xưa muốn như vậy viết, chỉ sẽ bị người khác phê bình vì tam loại tiểu thuyết. Cho nên Lý Húc không có ý định làm như vậy, cứ việc này có trợ giúp hắn hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, hội tụ càng nhiều tín ngưỡng lực, nhưng đều có thể theo nữ minh tinh trên người hấp thu tín ngưỡng lực rồi, còn để ý cái này. Tại lại hỏi vài cái về hắn bạn gái sự tình, cùng với tuyên truyền một đợt thứ hai chủ đánh ca thích ngươi sau đó, radio phỏng vấn liền kết thúc. Mỹ Trân, người đợi lát nữa tọa xe của công ty theo bãi đỗ xe đi ra ngoài, ta còn có việc. Lý Húc phân phó như vậy chính mình tiểu trợ lý. Tốt, thích Mỹ Trân gật gật đầu, mặc dù có một chút không hài lòng, nhưng vẫn là ấn phân phó của hắn đi làm. Làm một cái trợ lý, nàng coi như là đủ tư cách, nhưng nếu không có ngoại lực, cũng liền đến cái này trình độ. Cho nên Lý Húc có chút hơi khó, hắn vẫn như cũ còn không có nhất định phải không cần tiếp tục bồi dưỡng thích Mỹ Trân, nhất là hôm nay ký bán thời điểm gặp được một cái thí sinh rất tốt. Lý Tái Phượng thành chính mình mê muội, này cũng không phải ngoài ý muốn, 15 tuổi tiểu cô nương, thật sự là hoài xuân thời kỳ, thực dễ dàng đã bị đẹp trai nam nhân mê hoặc. Càng huống chi hắn ca hát dễ nghe như vậy. Lý Mỹ Phượng thành người ái mộ của mình đồng dạng không bên ngoài, nàng cũng bất quá 17 tuổi, nhưng Lý Tái Phượng cùng Lý Mỹ Phượng, bởi vì Lý Húc ký bán mà gặp nhau, hoàn thành hảo tỉ muội, liền thật bất ngờ. Được rồi, các nàng có thể trong thời gian ngắn trở thành hảo tỉ muội, là bởi vì Lý Húc trong bóng tối đẩy một cái. Đang cùng Lý Tái Phượng tiếp xúc cái kia khoảnh khắc, hắn đã đem khắc ấn chú vào thân thể của nàng bên trong. Sau đó thông qua cảm ứng, tại ký bán kết thúc khe hở, cấp chính mình bộ phía trên cao cấp bỏ qua thuật hậu bay nhanh đến đi ra bên ngoài, tại Lý Mỹ Phượng thân thể cũng rót vào khắc ấn. Có lẽ tương lai không có khả năng phiền toái như vậy, thông qua rèn luyện thân thể của mình, cùng với không ngừng phân tích các loại pháp thuật, dựa vào có khắc ấn nữ nhân, đối với vừa ý tiến hành rót vào hoàn toàn có khả năng. Nhưng bây giờ còn chưa được, hiện tại nhất định phải thông qua thân thể tiếp xúc, cho nên phải tự mình ra trận. Cố tình thời gian lại không đúng, đổi lúc, Lý Húc có thể thật tốt quan sát hạ này hai cái tiểu phượng, thậm chí khả năng tiến lên đùa giỡn. Bất quá bây giờ có việc, hơn nữa còn muốn chạy về nước Mỹ, chỉ có thể vội vàng rót vào việc. Cũng không quan hệ, dù sao Lý Mỹ Phượng trong nhà đã di dân Canada, tương lai còn muốn đi Đa Luân Đa Đại học đọc kinh tế hệ, có chính là cơ hội. Sự thật phía trên nói cái kia chọn người đúng là Lý Mỹ Phượng, cùng Thiên Hy năm sau đại lục kia một chút xuất ngoại lăn lộn gà rừng văn bằng đại học nữ minh tinh khác biệt, cái này niên đại có thể thượng phương Tây đại học nữ minh tinh, đều có chân tài thật học. Nhưng mà, vô luận là đọc kinh tế, vẫn là đọc mỹ thuật tạo hình, hay hoặc là đọc kiến trúc, không có một cái chân chính học đến mức dùng, dù sao làm nữ minh tinh không cần những năng lực này. Đây không phải là bình thường đáng tiếc, cho nên Lý Húc quyết định, cái này thời không nhất định phải cho các nàng cơ hội, làm cho các nàng minh bạch giá trị của mình. Không cần cảm tạ, hắn chỉ cần một điểm nhỏ tiểu thù lao, chỉ cần thân thể của các nàng cùng linh hồn. Bất quá cùng công ty người phân công nhau đi, đổ không phải vì song phượng, mà là vì làm khác một cái tiểu cô nương hữu cơ có thể nhân lúc. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Có bạn gái còn quấy giày tỉ tỉ của ta, cũng không biết cho nàng đổ cái gì thuốc mê, cư nhiên còn hướng hắn. Lén lút đi theo Lý Húc phía sau Tuyết Lê, Biển Trụy Ba rất không thích nói. Tay nàng còn cầm lấy cái liền huề thức radio, hiển nhiên trận kia radio tiết mục là nghe qua, cũng biết thích ngươi là Lý Húc viết cấp bạn gái mình. Tuyết Lê đoạn thời gian này đã hoặc sáng hoặc tối không biết khuyên tỉ tỉ mình bao nhiêu lần, thiên hạ nam nhân vừa không có chết hết, vì sao liền muốn nam nhân kia không để, còn cam nguyện làm hắn không danh không phận tình nhân. Nhưng mà tỉ tỉ thật giống như nhận chết lý giống như, vô luận nàng nói như thế nào đều bất tùng khẩu, khá tốt đoạn thời gian này ra hòa kia bận biểu tuyên truyền album mới, mà tỉ tỉ đã ở bận rộn phim truyền hình, hai người không tiếp tục gặp mặt, không đúng Tuyết Lê thì làm cái đó xúc động sự tình. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ không có ý định theo đuổi mặc kệ, cho nên thật vất vả tìm được cái cơ hội. Gặp quỷ, như thế nào còn không đến, theo lấy Lý Húc đi nửa ngày đường, Tuyết Lê âm thầm có chút cấp bách. Xem như giới giải trí chung một thành viên, tỷ tỷ lại là đại minh tinh, Tuyết Lê muốn nghe được Trương Hạo Hiên hành trình cũng không khó khăn, nhưng là nan liền nan đang tìm hắn lạc đàn thời điểm. Tốt xấu đối phương đã là mới ra lò làm hồng nam ca sĩ. Lại là tuyên truyền album mới thời điểm làm sao có khả năng có một mình hành động thời điểm. Hơn nữa, Tuyết Lê có thể nghe được hành trình, cũng không ý vị có thể nghe được địa chỉ, loại chuyện này tại vòng nội vẫn là thực kiêng kỵ. Cho nên hôm nay không biết làm sao hồi sự, gia hỏa kia tại ký bán về sau, cư nhiên muốn một người hành động, đau khổ theo vài ngày Tuyết Lê tự nhiên là hết sức vui mừng, thứ nhất thời dùng điện thoại công cộng đi gọi nghe điện thoại giúp đỡ. Nhưng mà cho tới bây giờ đều không chính mình tìm người, đã đánh lần thứ hai điện thoại Tuyết Lê, tự nhiên bắt đầu hoảng hốt. Tâm hoảng hốt rồi, tự hỏi đồ vật cũng sẽ xuất hiện sai lầm, cho nên khi có người cười đùa đến gần về sau, nàng mới phát hiện chính mình không biết khi nào thì, chính mình theo lấy Trương Hạo Hiên chuyển vào một đầu tiểu hồ đồng. Đến gần người tuổi không lớn lắm, nhưng là dáng vẻ lưu manh, vừa nhìn chỉ biết không là cái gì người tốt, Tuyết Lê tâm không khỏi chặt xuống. Các ngươi làm gì? Nàng miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh. Mỹ nhân, có hứng thú hay không cùng một chỗ chơi à? Một cái cổ hoặc tử cười hì hì tiến lên kéo nàng. Ngoạn cái gì ngoạn a, tránh ra á. Tuyết Lê chán ghét mở ra tay của đối phương. Nhưng mà ba bốn cái cổ hoặc tử không chỉ có không có rời đi, ngược lại tràn ngập hứng thú vây quanh phía trên đến đừng như vậy nha, Mỹ nhân. Ta cảnh cáo ngươi Nga, bằng hữu ta lập tức tới đây, nhưng hắn là cùng nghĩa cùng người. Tuyết Lê lại lần nữa cảnh cáo. Dưới loại tình huống này, nàng vẫn như cũ tính toán theo nhân khâu chung tìm kiếm Trương Hạo Hiên thân ảnh, nhưng mà đối phương đã biến mất. À, mỹ nhân còn biết cùng nghĩa hòa, có thể à, không biết bằng hữu ngươi ở đâu cái đường khẩu à. Cổ hoặc tử môn vẫn như cũ không thèm để ý chút nào hi hi ha ha. Tuyết Lê lòng như lửa đốt, thật vất vả có cái cơ hội, lại bởi vì những cái này ra hỏa, mắt nhìn muốn thất bại trong gang tấc. Khẩu khí lúc này trở nên đông cứng bằng hữu ta là cùng nghĩa cùng hồng côn á. Không đi nữa mở, hắn đến đây một đám khảm lật các ngươi á. Này đương nhiên là vô nghĩa, nàng tìm hai cái bằng hữu, căn bản chính là quanh co lòng vòng thịt chó bằng hữu, cũng không phải là cái gì xã đoàn hồng côn, bình thường cổ hoặc tử mà thôi, còn tốn tiền. Tuyết Lê bất quá là muốn gọi giả trang bộ dạng, hù dọa một chút Trương Hạo Hiên, làm hắn cách tỉ tỉ mình xa một chút, cho nên... ầm một tiếng, một phen đao nhọn cắm vào nàng bên cạnh bức tường phía trên, khi trước cổ hoặc tử lộ ra hung ác nụ cười mỹ nhân, người có biết hay không, cùng nghĩa cùng vài năm trước liền theo chúng ta cùng thắng hòa hợp gộp. Tuyết Lê sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nàng nào biết đâu những cái này, thần sắc sợ hãi lúc này theo phía trên khuôn mặt hiện lên, mà chú ý tới điểm ấy Cổ Hoặc Tử Môn lập tức trở nên càng thêm hưng phấn. Yên tâm đi, mỹ nhân, ta cam đoan rất sảng khoái. Cô nàng này rất xinh đẹp, làm được đến Bát Lan phố khẳng định được hoan nghênh. Đừng vội, chờ chúng ta chơi đã nói sau. Một đám Cổ Hoặc Tử hi hi ha ha cười, không kiêng nể gì, vài người còn duỗi tay muốn đi sờ nàng khuôn mặt. Cứ việc Tuyết Lê cố gắng bảo vệ chính mình, không ngừng đem tay của bọn hắn mở ra, thậm chí còn làm bộ đi đá bọn hắn đản, vẫn như cũ không thể để cho mấy cái này Cổ Hoặc Tử bỏ đi. Thậm chí, bọn hắn cười đến càng thêm bừa bãi, cô nàng này còn rất cay. Cuối cùng, Ngoạn Phiền cái kia đầu lĩnh ra hỏa, dùng thân đao vỗ vỗ Tuyết Lê khuôn mặt mẹ nó, cử động nữa lão tử liền hoa hoa ngươi khuôn mặt. Cảm nhận thân đao truyền đến cảm giác mát, Tuyết Lê cuối cùng không dám động, ánh mắt nhai nước mắt, hai tay che ở trước ngực, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Có ai có thể cứu cứu ta sao? Đúng lúc này, một cái tựa như thiên âm thanh vang lên dừng tay. Bình thường, lại hết sức hữu lực. Cười đùa Cổ Hoặc Tử dừng lại, nghi hoặc theo tiếng kêu nhìn lại, Tuyết Lê cũng theo nhân khâu chung nhìn thấy lên tiếng người, trái tim một trận loạn nhảy, thế nào lại là hắn? Vệ y thêm mũ lưỡi chai, vành nón ép tới rất thấp, thế cho nên thấy không rõ mặt, không phải là Trương Hạo Hiên là ai? Hắn là tới cứu ta, hắn có thể cứu ta. Tuyết Lê cũng không hạ suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này dương tiếng kêu lên cứu mạng. Nhưng mà vài cái Cổ Hoặc Tử có thị vô sợ, không chỉ có không có ngăn cản, một cái còn đùa giỡn hồ điệp đao đi đến Trương Hạo Hiên trước mặt như thế nào, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân a, ta cho ngươi biết. Lời còn chưa nói hết, Trương Hạo Hiên đã bắt lại hắn đùa giỡn đao cái tay kia, cùng sử dụng lực uốn éo, ra hỏa kia lập tức ấy ra ra đau đớn kêu, cả người tất cả phản rồi buông tay. Buông tay a. Trương Hạo Hiên lúc này một cước đá vào ra hỏa kia nách phía trên. Đem đá ra đến mấy mét nguyên, ngã ở trên mặt đất thẳng hừ hừ, một đám Cổ Hoặc Tử đều nhìn xem có chút ngây ngô. Các ngươi chính mình cút ra ngoài, hay là ta đem các ngươi ra bên ngoài? Đối phương vỗ tay một cái sau ung dung hỏi. Địt mẹ ngươi, cầm đầu cái kia mắng một câu, cầm lấy chủy thủ liền hướng đi lên. Tuyết Lê một lòng lập tức nói lên, cũng không đợi câu kia cẩn thận xuất khẩu, liền thấy Trương Hạo Hiên chớp mắt dán đi lên, lấy sắc bén cùi trỏ. Nhanh và gọn đem mấy cái Cổ Hoặc Tử phóng lật tại phía trên. Động tác dị thường lưu loát, tràn đầy lực lượng cảm giác, quan trọng hơn chính là phi thường đẹp trai. Cho nên nhìn xem ánh mắt đăm đăm Tuyết Lê, đợi Trương Hạo Hiên đi qua đến thời điểm đã là trong mắt sao. Đi, còn chờ cái gì nữa? Đối phương bắt lại tay nàng, cũng không quản nằm trên mặt đất rên rỉ không ngừng Cổ Hoặc Tử Môn, kéo lấy liền đi ra phía ngoài. Tuyết Lê cái gì cũng chưa nói. Cứ như vậy bị hắn mang đến bên ngoài, khuôn mặt thượng thậm chí còn treo một chút ngây ngô cười. Chương 74. Như vậy một đường đi đến đường phố phía trên, Trương Hạo Hiên cuối cùng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Tuyết Lê hỏi nói đi, theo ta vài ngày, còn hỏi thăm của ta hành trình, rốt cuộc muốn làm gì, Nghiêm Tuệ Minh tiểu thư. Ai, có chút háo sắc. Tuyết Lê nghe được câu này sau cuối cùng phản ứng, ngươi. Ngươi cái gì ngươi a, ngươi cảm thấy ngươi làm việc thực nghiêm mật. Đối phương duỗi tay tại nàng trên trán bắn phía dưới, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết. Kia, vậy ngươi, Tuyết Lê mở to hai mắt lắp bắp. Ta hôm nay như vậy, chính là muốn biết, ngươi rốt cuộc đang đánh cái gì chủ ý, ai biết ngươi cư nhiên liền cái loại địa phương đó đều cùng. Nhìn nàng Trương Hạo Hiên một bộ tức giận bộ dáng, ngươi nghĩ đến ngươi có Minh Tinh tỷ tỷ liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Nếu như ta hôm nay không có đi vòng vèo trở về. Người nói không chừng thật sẽ bị bán được Bát Lan phố. Tuyết Lê chừng lấy hắn nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên nhảy lên, ngươi cư nhiên chơi ta. Ngươi cư nhiên cố ý mang ta đi cái loại địa phương đó. Ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Cổ Hoặc Tử. Đối phương mở ra tay, hiện tại không phải là không có chuyện sao. Cái kia, Tuyết Lê không từ ngữ phản bác, hự thật lâu cũng không nói ra lời. Tốt lắm, Nghiêm tiểu thư, phiền toái nói cho ta. Ngươi như vậy theo dõi ta điều tra ta, rốt cuộc muốn làm gì? Trương Hạo Hiên lại mở miệng. Phản ứng Tuyết Lê, bỗng nhiên tinh thần rung lên, lúc này ngửa đầu chừng lấy hắn, ngươi rốt cuộc đối với tỷ tỷ của ta làm cái gì? Đáng tiếc, cứ việc nàng cố gắng ưỡn ngực ngẩng đầu, muốn làm ra một bộ đứng ở chỗ cao chất vấn cảm giác, có thể đối mặt cơ hồ 185cm, muốn cúi đầu nhìn nàng Trương Hạo Hiên, hoàn toàn không có tương ứng hiệu quả, thậm chí ngược lại có chút manh manh đát thật đáng yêu cảm giác. Chuyện này a, Trương Hạo Hiên cười, không có gì a, chính là làm nàng làm ta tình nhân. Người thật nói được xuất khẩu, Tuyết Lê lúc này tạc mau, cũng không quản hắn vừa rồi cứu chính mình, người rõ ràng có bạn gái, còn đi trêu chọc tỷ tỷ của ta. Cũng còn muốn nàng khâm phục nhân, người như thế nào vô sỉ như vậy? Tỷ tỷ ngươi cự tuyệt sao? Trương Hạo Hiên cười tùm tìm hỏi. Nàng, Tuyết Lê không khỏi kẹt, nhưng lập tức lại lần nữa lộ ra sắc mặt giận dữ, người rốt cuộc cấp tỷ tỷ của ta. Lời còn chưa nói hết, cằm đã bị tay của đối phương ngón tay câu, thế cho nên nàng không biết làm sao mở to hai mắt. Ân, rất không sai. Trương Hạo Hiên đem nàng cẩn thận chu đáo một phen, thực đáng yêu, có chút mạnh mẽ, cũng có một chút trương dương, thực hấp dẫn người. Được rồi, ta quyết định, ngươi cũng muốn làm ta tình nhân. Ngươi đang nói cái gì a? Tuyết Lê nóng nảy. Nhưng mà đối phương cũng không có làm nàng nói xong, liền trực tiếp phó hạ thân đến, ngăn chặn miệng của hắn. Tuyết Lê lập tức nhón chân lên, ánh mắt trừng tròn hơn, nàng trước kia theo chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, này thậm chí có thể nói là nụ hôn đầu của nàng, đầu óc lúc này trống rỗng. Trương Hạo Hiên căn bản không khách khí, không chỉ có cao thấp mút hút nhiều lần nàng hai miếng bờ môi, sau cùng là đem đầu lưỡi đưa vào nàng miệng nhỏ bên trong. Ô ô ô, phản ứng Tuyết Lê phát ra như vậy âm thanh, còn lui về sau hai bước, nhưng Trương Hạo Hiên lập tức đuổi theo, cũng một bàn tay đặt tại bức tường phía trên, đem nàng ép tới không thể hoạt động. Tuyết Lê năng lực suy tính đã hoàn toàn dừng lại, đập thẳng vào mặt nội tiết tố khí tức làm nàng hoàn toàn mất đi đối với chính mình khống chế, theo bản năng phối hợp lên Trương Hạo Hiên. Nàng lưỡi thơm tại đối phương đái động hạ, cùng căn kia đầu lưỡi chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ, không ngừng điều khiển, hận không thể vĩnh không xa rời nhau. Như thế tốt như vậy một lát, Trương Hạo Hiên mới từ một chút rút về đầu lưỡi cũng buông ra Tuyết Lê, mà đã nhuyễn được giống như đã không có xương cốt Tuyết Lê, lúc này mới hơi chút thanh tình một lát, chuyển ngập nước ánh mắt nhìn chung quanh, che kín đỏ ửng khuôn mặt lập tức trở nên càng thêm đỏ tươi. Trương Hạo Hiên không thèm để ý chút nào, đem nàng ôm ngang, cứ như vậy tại trên phố đi, mà kia một chút người đi đường nhiều lắm dùng ánh mắt kỳ quái vừa ý vài lần, không một cái thượng tới hỏi. Như thế đi đến cởi mở một điểm địa phương, tại bên cạnh phố Lục Hóa đái ghế dài phía trên ngồi xuống, Trương Hạo Hiên vẫn như cũ đem nàng ôm tại trong ngực, cũng lại lần nữa hôn lên môi của nàng cánh hoa. Không chỉ có như thế, hắn hai tay còn tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình thượng ma xa, không hề cố kỵ bóp nàng tiểu vú cùng mông nhỏ. Ta, ta, ta, Tuyết Lê bị hôn bóp thở gấp không thôi, cơ hồ muốn hoàn toàn trầm luân tại loại này, từ trước đến nay chưa từng cảm nhận sung sướng bên trong. Sau đó Trương Hạo Hiên dừng lại như thế nào, làm ta tình nhân không sai a. À, ta, đỏ bừng cả khuôn mặt Tuyết Lê cuối cùng khôi phục một chút lý trí, lúc này hét lên đi ra, trong lòng càng ngày càng xấu hổ thẹn. Nhất là ý thức được đối phương vừa rồi buông tha chính mình thời điểm chính mình cư nhiên còn chủ động hướng lên thấu, giống như còn chưa đủ thời điểm nàng cơ hồ muốn nhảy lên. Nhưng mà thân thể thủy chung mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Cái loại này vô cùng thoải mái sung sướng cảm giác, làm nàng không để được một tia phản kháng ý nghĩ, càng huống chi Trương Hạo Hiên mặc dù không có lại hôn miệng của hắn, lại không ngừng hôn nàng khuôn mặt, tại trên người của nàng dạo chơi tay cũng không có dừng lại. Ngươi, mau dừng tay, ánh mắt hiện lên hơi nước Tuyết Lê có chút nức nở nói, thân thể tại hắn kích thích phía dưới run run run run. Nhưng mà Trương Hạo Hiên mắt điếc tai ngơ, một bên tiếp tục vuốt ve thân thể của nàng, một bên hôn lấy nàng khuôn mặt cùng cổ. Một bên tại nàng tai vừa nói chuyện ân, ta quyết định, các ngươi tìm muội hai người đều muốn trở thành ta tình nhân. Ta, à, Tuyết Lê chỉ có thể nhuyễn tại trong ngực hắn thở gấp. Ta muốn hai người các ngươi tìm muội cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ ta. Trương Hạo Hiên nói tiếp nói, tỷ tỷ ngươi tại phía trên, ngươi ở phía dưới, hoặc là ngươi tại phía trên, tỷ tỷ ngươi ở phía dưới. Ngươi, vô sỉ, Tuyết Lê còn bảo trì một điểm lý trí. Nhưng lập tức lại lần nữa rên rỉ, nha, nha, ta hát a, ha, ha nha. Tại người nam nhân này trong ngực, nàng cơ hồ muốn bay, nhưng cố tình mỗi lần mắt thấy muốn bay đến đỉnh ngọn núi, lại như thế nào cũng không thể đi lên. Như thế nhiều lần sau đó, Trương Hạo Hiên cuối cùng bỏ qua nàng cứ như vậy đi, chờ ngươi nguyện ý làm ta tình nhân rồi, ta lại để cho ngươi hưởng thụ xem như nữ nhân nhất mỹ diệu mùi vị. Ai, ai muốn làm ngươi? Ngươi tình nhân, Tuyết Lê tuy rằng nói như vậy, cũng là một bộ si thái nhìn hắn. Bị hắn hôn bị hắn sờ đều thật thoải mái, hơn nữa hắn còn như vậy đẹp trai, còn có công phu trong người. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tuyết Lê không biết chính mình như thế nào trở về, đợi tỷ tỷ kinh hô âm thanh vang lên, ngây ngô ngồi tại trên sofa nàng mới hồi thần lại. Như thế nào không ra đèn à? Mễ Tuyết oán trách nói. Bật đèn, ta, đều 8 điểm à? Tuyết Lê còn có một chút mơ hồ. Còn chưa ăn cơm, vào phòng bếp lại đi ra Mễ Tuyết có chút kinh ngạc. Ta, Tuyết Lê há miệng thở dốc, hôm nay, tại bên ngoài gặp được hơi có chút việc, luôn luôn tại nghĩ, đã quên nấu cơm. Theo lấy đảo khách thành chủ hỏi tỷ, người hôm nay kết thúc công việc rất sớm à? Đúng vậy à, Mễ Tuyết lúc này lại tiến vào phòng bếp, hôm nay có ngọn đèn cái hỏng, vừa không có đã dùng, cho nên trước tiên kết thúc công việc. Chờ đợi, rất nhanh, 10 phút là tốt rồi. Nha, Tuyết Lê có vẻ đáp lại âm thanh, bỗng nhiên lại đề cao âm thanh hỏi tỷ, người chính xác là muốn làm cái kia Trương Hạo Hiên tình nhân à? Đúng vậy, làm sao vậy? Mễ Tuyết theo bên trong phòng bếp ló đầu ra, ta nha, không chỉ có phải làm hắn tình nhân, còn muốn hầu hạ hắn cả đời. Khuôn mặt thượng tất cả đều là nghiêm túc mà vui biểu cảm, thật giống như đã cách nhiều năm, rốt cuộc tìm được chính mình chân mệnh thiên tử. Đổi lại là mấy ngày hôm trước Tuyết Lê, phía sau nhất định phải trào phúng vài câu, mà bây giờ nàng không chỉ có không có nói nhiều, tâm lý thậm chí còn sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ tỷ tỷ nhất định phải làm Trương Hạo Hiên tình nhân, ta đây làm sao bây giờ. Tuyết Lê mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng bị quấy nhiễu tình dục, rõ ràng bị người khác bán bắt buộc hôn sờ soạng, kết quả chính mình không chỉ có không có tức giận, ngược lại cùng tỷ tỷ giống nhau muốn làm đối phương tình nhân, đây coi là cái gì. Nhưng nàng không có cách nào phản kháng, bị hắn hôn môi cùng vuốt ve thời điểm cảm giác kia quá tuyệt vời, rất thư thái, quá sung sướng, cứ việc miệng thượng còn tại nói vô sỉ linh tinh lời nói, nội tâm chỗ sâu căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ, thậm chí muốn càng nhiều. Tuyết Lê hiển nhiên không biết cái gì gọi là trên miệng nói không, thân thể lại thành thật. Càng huống chi sau tỉnh táo, nàng cả đầu đều là Trương Hạo Hiên dùng sắc bén công phu, theo cổ hoặc tử trên tay cứu hình tượng của mình, tâm động cảm giác vẫn như cũ tràn ngập thân thể của nàng. Nàng cái này tuổi tác nữ hài phi thường yêu thích nằm mơ, mà Tuyết Lê mộng ngay cả có sớm một ngày gả cho đẹp trai Dương Cương Đại Hiệp, đối với các nàng loại này nhìn địch long, Khương Đại Vệ điện ảnh trưởng thành cô nương, loại ý nghĩ này rất bình thường. Vậy đại khái cũng là một cái khác thời không, Tuyết Lê chết đều phải gả cho Từ Thiếu Gia Cường nguyên nhân, Vân Phi Dương nhân khí nhưng là rất cao. Phải làm sao a? Ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được tiểu cô nương, hai chân vô ý thức cọ sát, đợi nàng phản ứng, nơi riêng tư ướt át cảm đã vô cùng rõ ràng, tựa như xế chiều hôm nay tại bên cạnh phố bị hôn khoái hoạt không thôi thời điểm. Như thế nào, tại sao có thể như vậy a? Tuyết Lê một trận xấu hổ, nàng bỗng nhiên nhớ lại rồi, chạng vạng thời điểm mình là như thế nào kẹp lấy ướt sũng quần lót trở về. Xấu hổ cảm giác càng thêm mãnh liệt, nàng theo bản năng xuống giường nghĩ muốn đi tìm tỷ tỷ, nhưng đi đến tỷ tỷ cửa phòng ngủ, lại một chút cứng lại rồi. Cửa không khóa nghiêm, có thể nghe được Mễ Tuyết tại bên trong truyền đến thở gấp âm thanh, đã từng có vài lần tự an ủi kinh nghiệm Tuyết Lê, đối với này tiếng thở gấp tự nhiên không có khả năng xa lạ. Nhưng cái này cũng không là để cho nàng giật mình, để cho nàng giật mình chính là tỷ tỷ rên rỉ a. A Hiên, muốn. Kia mất hồn khát cầu, làm Tuyết Lê không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy, một bàn tay cũng theo bản năng đưa vào chính mình quần lót bên trong. Tỷ tỷ làm sao có khả năng? Tỷ tỷ phải làm Trương Hạo Hiên tình nhân, ta cũng muốn làm Trương Hạo Hiên tình nhân, cái này không phải là muốn cùng tỷ tỷ thưởng. Không. Cái kia kẻ xấu nói, hắn hai cái đều phải, các nàng tỉ muội đều muốn trở thành hắn tình nhân, thật là xấu người, nhưng là, giống như chỉ có thể như vậy, không có cách nào phản kháng, tỷ tỷ muốn, ta cũng không nghĩ bỏ đi, thật đáng ghét. Cái này tràn ngập xuân tình buổi tối, Mễ Tuyết, Tuyết Lê hai tỉ muội, một cái tại phòng ngủ bên trong, một cái tại bên ngoài phòng khách bên trong, nghĩ cùng một cái nam nhân, song song tự an ủi đến cao trào. Chương 75. Lý Húc cũng không biết Mễ Tuyết cùng Tuyết Lê tình huống, cái kia trễ đang tại song phim yêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa, cách xa càng thời gian đã gần trong gang tấc. Hắn hoàn toàn không lo lắng Nghiêm gia tỉ muội thoát ly trường khống, phía trước đã nói, lấy kinh nghiệm của các nàng, chỉ cần cho đủ nhiều cảm giác an toàn, lại tăng thêm ám chỉ thuật, các nàng chỉ biết ngoan ngoãn nằm sấp tại chính mình chân một bên. Yên tâm, đợi sự tình xử lý tốt, ta liền trở về. Đi vào rừng vào cái ngày đó, Lý Húc như thế an ủi Cao Diệu Huy. Tốt xấu, ngươi để điện thoại a, lão bản, âm nhạc tổng giám thật là buồn bực. Nói sau, thuận lợi lời nói, có lẽ hai ngày liền trở về. Lý Húc cười ha ha một tiếng. Không khỏi Cao Diệu Huy không khẩn trương, ngay tại ký bán một ngày trước, hắn này album lượng tiêu thụ đã chính thức vượt qua 5 vạn, đạt được đến một bạch kim lượng tiêu thụ, lấy cái này thế, hai bạch kim không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, Tao Nhã đĩa nhạc đối ngoại tuyên bố chính là tiêu thụ album đã từng siêu 6 vạn, cứ việc Hong Kong tại thập niên 70 cũng đã là IFPI thành viên, nhưng nhiều chi trả lượng loại sự tình này, vô luận Âu Mỹ vẫn là Nhật Bản, đều là nhìn mãi quen mắt tình huống. Như gió hoa như vậy đem 5 vạn lượng tiêu thụ nói thành là 6 vạn, đã tính tương đối khắc chế, dù sao thế còn tại đằng kia, tăng lên không gian còn rất lớn. Nếu đổi ở trước mắt thượng vị gia nhập IPFI Đài Loan đĩa nhạc công ty ác hơn, như loại này thế vừa vặn 5 vạn lượng tiêu thụ, bọn hắn có thể trực tiếp báo 7 vạn hoặc thậm chí 8 vạn. Xả xa, Lý Húc không phải là không muốn cho Cao Diệu Huy điện thoại liên lạc, tuy rằng có thể thông qua thích mỹ chân thân thể khắc ấn đi cảm giác. Do đó theo dõi công ty mỗi một cử động, nhưng Cao Diệu Huy bọn hắn không biết a. Nhưng vấn đề ở chỗ, nước Mỹ bên kia mặc dù ở sau khi thành niên đã thành lập công ty của mình, trên cơ bản đều là tra cấp đoàn đội đang quản lý, không đến mức mất quyền lực Lý Húc, nhưng một cái tâm phúc đều không có. Càng huống chi Lý Húc muốn chính là tâm phúc trung tâm phúc, biết hắn có hai cái thân phận, còn có thể lưu loát ứng đối hai bên, đồng thời tuyệt đối trung thành. Được rồi. Mặt sau cái này kỳ thật không thành vấn đề, chỉ cần. Đúng vậy, lấy hắn mới tốt, nhất định là muốn tìm một cái khác thời không thành danh nữ minh tinh, nhưng là trước mắt tới nói, ai thích hợp. Giản Tây Ma Nhĩ, lần trước gian dâm nàng sau đó, lại chưa từng chạm vào nàng, nàng trên mặt ngoài thống hận, đáy lòng nhưng là một mực nhớ mãi không quên. Dù sao nàng trừ bỏ một bộ thời gian đảo lưu 70 năm cũng không có gì làm người ta khắc sâu ấn tượng tác phẩm, không bằng làm chính mình liên lạc viên. Còn có giá trị một điểm. Nhưng là nói trở về, Lý Húc cùng Giản quan hệ cũng liền đêm đó đột nhiên bất ngờ gian dâm, mặc dù có thông qua khắc ấn cảm giác cuộc sống của nàng, trình độ chú ý xa thấp hơn Diana các nàng, Giản Tây Ma Nhĩ có thể hay không gánh vác, thật sự rất khó nói. Muốn làm đi qua sau xảy ra điều gì đường rẽ, bao nhiêu có chút phiền phức, Lý Húc có thể cho nàng nói không ra một ít mấu chốt từ, nhưng là ai có thể dự liệu được tất cả mọi chuyện đâu này. Liên lạc viên không đúng muốn trực tiếp cùng phụ mẫu đối thoại, mẫu thân đại nhân đều còn dễ nói, phụ thân nếu nhìn ra manh mối. Do đi phúc tư đặc ngược lại không tệ, nhưng là nàng có chỗ dùng khác, không có khả năng để làm loại chuyện nhỏ này. Chẳng lẽ làm Carol Lâm Kenny địch đến? Đừng nói giỡn, thật nếu như vậy, được trước xóa bỏ nhân cách của nàng, hoàn toàn tẩy não thành chính mình chung chó mới được, quá phiền toái. Được rồi, việc này hiện tại còn không vội. Có thời gian đến chọn lựa, hơn nữa suy nghĩ đến tình huống của mình, có lẽ có thể chọn cái ngày bổn cô nương. Yamaguchi Momoe còn có mấy tháng liền thoái ẩn, nàng có lẽ có thể thử xem. Tạm thời không xách cái này, ngồi mười mấy giờ máy bay về sau, Lý Húc cuối cùng lấy một cái khác nhân thân phận, trở lại San Francisco. Sau đó, Trương Hạo Hiên liền biến mất, tiêu chuẩn lễ nghi vô có thể soi mói tiểu ái Đức Hoa Lý chính thức trở về. Dĩ nhiên. Tại người khác trong mắt, tiểu ái Đức Hoa Lý liền chưa từng rời đi San Francisco, chưa bỏ bị lẫn lộn cùng ám hiệu trường học các sư phụ. Lý Húc tại Hong Kong thời điểm cách mỗi một đoạn thời gian đều có khả năng truyền tống về đến. Tại cha trước mặt lắc lắc, thuận tiện xử lý hạ không nhiều lắm sự tình vụ, lại cho trường học các sư phụ cường hóa hạ pháp thuật. Bất quá Trương Hạo Hiên cái thân phận này còn muốn chú ý một chút, tuy rằng tốn điểm công phu, cầm lấy chính là thương vụ visa, nhưng là phải chú ý thời hạn. Vạn nhất qua lại không bắt kịp tiếp theo ký, lại là phiền toái. Cho nên a, còn phải nghĩ biện pháp đang hát phiến công ty xếp vào càng nhiều người mình, như vậy sau này mình liền có thể mấy tháng không hiện ra, mà không phải là giống như bây giờ còn muốn vì xuất nhập cảnh ghi lại nghĩ biện pháp. Gợn sóng không sợ hãi trở lại San Francisco về sau, thời gian rất nhanh tiến vào tháng 6, Lý Húc nghênh đón sát cùng ác kiểm tra. Không có gì để nói nhiều, đối với có siêu cường ký ức Lý Húc tới nói, hoàn toàn chính là một bữa ăn sáng, càng huống chi hắn chỉ cần nghĩ, hoàn toàn có thể dùng ám chỉ thuật, lẫn lộn thuật làm người ta bỏ qua cử động của mình, do đó lấy ra sách vở đến chậm rãi trích ra. Thậm chí, tính là thi đập đều không quan hệ, vô luận là trong nhà Harvard đồng học quan hệ, hay là hắn dựa vào bạc trắng bắn hạ án tại vòng nội thành lập được đến nhỏ giọng vọng, đều đủ để làm hắn thuận lợi tiến vào Harvard Đại học. Bất quá Lý Húc vẫn là nghiêm túc hoàn thành kiểm tra, còn tại khảo tiền đột kích nhìn N nhiều đề thi, trừ bỏ siêu cường ký ức, hoàn toàn không có sử dụng cái khác năng lực. Đối với cho hắn mà nói, đây không phải là bình thường có tất yếu, vô luận hắn hiện tại có lợi hại dường nào, bản chất thượng vẫn như cũ chỉ là được đến siêu phàm lực lượng phàm nhân, cho nên có tất không dựa vào kia một chút pháp thuật làm thành một sự tình, để nhắc nhở chính mình. Nói thật, Lý Húc có đôi khi cảm thấy chính mình rất may mắn, đầu tiên sinh ở như vậy một cái hiển hách gia đình, rất nhiều đối với người bình thường mà nói mong muốn không thể cầu đồ vật, sinh ra liền đã được đến, đều không cần hoa tâm tư gì. Tiếp theo, tàn phá thần cách chẳng phải là ngay từ đầu có thể phát huy tác dụng, tại hắn chơi đùa ra tham ăn xả phía trước, hoàn toàn là cái tri thức dự trữ khí, hơn nữa còn là đúng cầu không có nhiều ý nghĩa tri thức dự trữ khí, cho nên hắn có thể chậm rãi điều chỉnh chính mình tâm thái, đến thích ứng cái này từ trên trời giáng xuống ngón tay vàng. Bất quá quan trọng nhất, hay là hắn có một cái cực kỳ xuất sắc mẫu thân, chính theo là mẫu thân dùng thân thể cho hắn lên bài học, hắn mới thật sự hiểu, chẳng phải là có thần cách lực lượng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên, Lý Húc nhất định phải được đến chính mình thân ái mẫu thân đại nhân. Trở lại chính để đi lên, sát kiểm tra sau đó, Lý Húc hoàn toàn buông lỏng, cái này cũng đủ ứng phó Harvard rồi, đại học dự tu khóa trình AP kiểm tra hoàn toàn không cần thiết, vì thế hắn theo lấy Nặc Tư La Phổ tổ kiến đàm phán đoàn đội đi Đài Loan. Nhìn qua tạm được, bất quá người đi đường hình như có chút thiếu, hiện tại đã là mùa hè. Nghe nói nửa năm trước mới ra nhiễu loạn, đương cục còn tại giới nghiêm. Tin tức của ngươi đã lạc hậu, bọn hắn giới nghiêm làm đã liên tục 30 năm. Quá khoa trương, khó có thể tưởng tượng chúng ta cùng với bọn hắn giao tiếp. Phòng xa ước Hàn Tốn cùng Mars nhìn bên ngoài phố cảnh nhỏ tiếng nói chuyện, Lý Húc tuy rằng dựng lên tai nghe, nhưng không có mở miệng tham dự. Tại cha cố ý an bài trong nhà 747 đưa đàm phán đoàn đội thời điểm hắn cũng đã sáng tỏ chính mình phải làm gì, ít nhất nhìn nhiều, nên mở miệng thời điểm mới mở miệng. Dù sao, Nặc Tư La Phổ đồng sự là gia gia, không phải là phụ thân, lại càng không là hắn, cho dù chỉ ra không quân cùng hải quân chi tranh khả năng trở thành lật thuyền mấu chốt, nhưng thủy chung là ngoại nhân. Nặc Tư La Phổ nguyện ý bán một cái nhân tình cho hắn, không có nghĩa là hắn có thể tùy ý tiêu xài phần nhân tình này. Cho nên đàm phán sự tình liền giao cho bọn hắn đoàn đội xử lý tốt, dù sao lâu như vậy khắc khẩu sau đó, đồng sự đã đạt được nhất đến ý kiến. Đoàn xe dừng ở cuối cùng Viên Sơn Đại tiệm cơm, Đài Bắc tốt nhất tiệm cơm một trong, cứ việc ra mặt tiếp đãi đều là phương diện buôn bán nhân vật, nhưng là quy cách này cũng đủ cao, hiển nhiên bên này nhiều người đều chú ý. Xuất phát trước cố ý chọn thời gian, buổi tối 19 điểm đi, đến bên này vừa vặn giữa trưa 11 điểm. Nhưng đường dài phi hành vẫn là thực mệt nhọc, cơm trưa liền hơi chút đối phó phía dưới, lại nghỉ ngơi một chút ngọ, buổi tối mới từ bên này người cử hành tiếp phong yến. Tiếp phong yến đã không còn gì để nói rồi, Nặc Tư La Phổ đàm phán đoàn đội đều là người Mỹ, không giống người Trung Quốc như vậy yêu thích tại bàn rượu phía trên nói chuyện làm ăn, nói như vậy cũng không đúng, hẳn là lấy trên cao nhìn xuống tư thái, cảm thấy bọn hắn không có chương pháp gì. Dĩ nhiên, có thể đến đón gió người. Cũng là không ít cùng Âu Mỹ giao tiếp nhân vật, mặc dù lớn đàm hai bên hữu hảo hợp tác quan hệ, tham dự người một trong Uông Truyền Phổ cũng dốc sức cùng Lý Húc đáp lời kéo quan hệ, nhưng chỉnh thể không khí coi như không tệ. Nhìn bộ dạng này, hai tháng đều không nhất định đàm được xuống, cũng không thể theo lấy hao tồn tại nơi này a. Trở lại chính mình căn hộ về sau, Lý Húc rót cho mình chén nước, sau đó như vậy lầu bầu nói. Tuy nói trước khi tới bên này cũng đã tỏ thái độ. Nặc Tư Phổ La đoàn đội tại bên cạnh này tiêu phí từ bọn hắn phụ trách, nhưng đại đa số nhân vẫn là ở bình thường gian phòng, cũng liền ước Hàn Tốn, Mars loại này cao quản muốn hơi tốt một chút. Về phần Lý Húc, tự nhiên là chính mình bỏ tiền ngủ nghỉ chính sáu phòng, đi nơi nào cũng không thể ủy khuất chính mình a, lại không phải là không có tiền. Đương nhiên, Hong Kong ngoại lệ, hơn nữa đó là Trương Hạo Hiên nhà, không phải là tiểu ái Đức Hoa Lý nhà. Tóm lại hắn không có khả năng một mực theo lấy Nặc Tư La Phổ đàm phán đoàn đội, nếu không Trương Hạo Hiên visa, cùng với Tao Nhã đĩa nhạc xử lý đều phải xảy ra vấn đề. Đúng lúc này, leng keng chuông cửa vang lên, Lý Húc nhíu mày, lúc này cất giọng nói vào đi. Sau đó mở cửa âm thanh lên, mặc lấy thêu mẫu đơn màu trắng không có tay sườn xám Đặng Lệ Quân, chân thành đi đến, mượt mà khuôn mặt phía trên mang theo e lệ vừa vui vui mừng biểu cảm. Xẻ tà rất cao, cơ hồ đến háng, màu da tất chân bọc lấy cặp kia bị ưu hóa quá thon dài mà thẳng tắp hai chân, tại sườn xám váy phía dưới như ẩn như hiện, hết sức mê người. Lão gia, nàng quỳ xuống, tràn ngập ý vị khuôn mặt phía trên xuất hiện vui sướng cùng khát vọng, đôi mắt trông càng là lệ lóng lánh, giống như lâu dài cầu nguyện cuối cùng có điều đáp lại. Làm sao, này bao nhiêu nguyệt không thấy, liền bộ dáng này, Đặc Lôi Toa. Lý Húc đứng ở đó mỉm cười. Đặc Lôi Toa biết, chính là, nếu như có thể, Đặc Lôi Toa nguyện ý vĩnh viễn nằm sấp tại lão gia dưới chân. Đặng Lệ Quân nói cắn môi, một bộ lã chã trực khóc lại vui vẻ chịu đựng bộ dáng, hành động sở trường A. Lý Húc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù quá khứ một năm bên trong phản phản phục phục chiêu đùa nàng, nhưng phân đến một đoạn như vậy thời gian, cư nhiên đối với thân thể của nàng, nhất là kia thật sâu, có thể tự do nhúc nhích hít hầu, thật là hoài niệm được rồi, quá đến cho ta thổi một cái A, đã lâu không có ngoạn ngươi sâu hít hầu. Giống như, lão gia, Đặng Lệ Quân lập tức lộ ra vô cùng thần sắc vui mừng, quỳ dùng đầu gối đi đến, tại Lý Húc hông phía dưới ngẩng lên chính mình gương mặt xinh đẹp, thuần thục dùng răng cắn khóa kéo rất ra. Chương 76. Tiểu huyệt, sâu thẳm nhiều, tràn ngập, hỉ hòa thuận vui vẻ, nếu là ngươi ngoạn, tiểu huyệt của ta, khoái hoạt, đặc biệt nhiều, trần trụi thân thể Đặng Lệ Quân ghé vào bể tắm bức tường phía trên, dùng run rẩy âm thanh ngâm sướng. Lý Húc thô to dương vật, tại nàng cúc trong mắt chậm rãi ra vào, mỗi khi nàng muốn hát đến tiết tấu điểm thời điểm đều biết dùng lực đánh vào kia mông bự phía trên, phát ra ba nhất thanh thúy hưởng, cũng làm nàng run rẩy thượng hai cái. Trừ bỏ sâu ít hầu, tiểu hoàng ca cũng là giữ lại tiết mục, nhất là làm hậu môn làm nàng hát thời điểm dương vật tại mỗi lần sau khi làm xong đều có khả năng khôi phục bình thường trực tràng chung ra vào, có thể để cho nàng có mãnh liệt hơn cảm thấy đau đớn, vì thế đem âm thanh hát được càng nghiêng. Cắm vào nha cắm vào, quất nha, quất, tiểu huyệt chặt khít, thật không sai, mời ngươi, dương vật nhiều quất cắm, tiểu huyệt xuất tinh chỗ, Đặng Lệ Quân đầy mặt đỏ ửng, tuy rằng thường thường hiện lên một tia đau đớn, lại khoái hoạt vô cùng. Tùy theo lại lần nữa hát xong, cả người thoải mái Lý Húc liền đụng vài cái, thả ra tinh quan, tại nàng chặt khít trực tràng trung bắn. À, mời ngươi, nóng quá, dương vật, à, nhiều quất cắm. Đặng Lệ Quân lúc này run rẩy hét lên đi ra, bị tinh dịch của hắn kích thích cao trào. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ không quên hát tiểu hoàng ca, thật là một xuất sắc tình nô. Bất qua nói thật, này thủ tiểu huyệt sâu thẳm so với liếm meo meo hơi chút kém không ít, người sau dù sao tại một cái khác thời không internet bên trong nơi nơi lưu truyền, là chịu đựng được khảo nghiệm, người trước hoàn toàn chính là tùy tay điền, có lẽ về sau có thể nuôi cái chuyên môn điền từ tiểu hoàng ca nữ tử nhân. Thích sau khi xong, ôm lấy Đặng Lệ Quân ra bể tắm, làm nàng ngay trước mặt của mình phía trước, nhếch lên trắng nõn mông, xấu hổ đem lưu tinh dịch, thoáng sưng đỏ cúc mắt xử lý phía dưới, mới lại đem này ôm trở về đến, cùng một chỗ ngâm vào thủy bên trong. Như thế nào, Đài Nam tái nhậm chức biểu diễn sẽ như thế nào? Thưởng thức cặp kia cứng rắn vú, hắn cười hì hì hỏi. Hết thảy đều tốt lắm, đại gia vẫn như cũ thích nghe ta ca hát. Đầy mặt đỏ ửng Đặng Lệ Quân nằm sấp tại ngực của hắn phía trên, dùng mê luyến ánh mắt si ngốc nhìn hắn, bất quá, lão gia nói sai rồi, nô không phải là tái nhậm chức đâu. Lại ra không phải là, Lý Húc cười ha ha một tiếng, dưới nước mặt tay tại nàng mông mềm thượng bộc bàn tay, ngươi cho rằng lão gia ta, hơi có bất khoái liền trừng phạt ngươi. Không biết a, nô biết, lão gia chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, Đặng Lệ Quân nháy mắt một cái. Lão gia mới luyến tiếc trừng phạt nô đâu. Còn đến, Lý Húc nhíu mày, lại ra lời nói, về sau sẽ không cần dương vật trừng phạt ngươi. Nô không dám, nô không dám. Đặng Lệ Quân hoàng vội vàng nói, rụt lại cổ một bộ sợ hãi bộ dáng. Đây là phát ra từ nội tâm, Lý Húc hoàn toàn có thể cảm ứng được, đối với nàng mà nói, nếu không có thể lại bị lão gia dùng dương vật trừng phạt, kia so với chết còn đáng sợ hơn. Cho nên chỉ cần nói đến cái này, nàng lập tức liền trở nên dị thường nhu thuận. Tốt lắm, làm khó ngươi theo Đài Nam chạy về, ta nhớ được ngươi còn có mấy trận biểu diễn a. Lý Húc thay đổi một cái đề tài. Không quan hệ, chỉ cần lão gia cần ta, lại xa ta đều nguyện ý vội vàng đến. Đặng Lệ Quân lúc này dùng lấy lòng giọng điệu hồi đáp, không ai dám ngăn cản, lần này thậm chí là Tổng cục trưởng tự mình đưa ta trở về. Lý Húc không khỏi cười. Đặng Lệ Quân xuất hiện ở đây, đương nhiên không phải là hắn gọi đến, vừa mới đến Đài Bắc đâu. Đúng rồi, lão gia. Đặng Lệ Quân bỗng nhiên lộ ra do dự thần sắc. Ta biết, không cần để ý. Lý Húc lại khoát tay áo, bọn hắn không dám như thế nào. Vâng, Đặng Lệ Quân lúc này nghe lời gật gật đầu. Nàng muốn nói đơn giản chính là, Đài Loan đương cục tìm nàng nói chuyện, nói bóng nói gió muốn tìm hiểu Lý Húc tin tức. Tuy rằng lần trước Tống Sở Du bọn hắn đến lúc sau đã đáp ứng, sẽ không để cho nàng đi cục tình báo môn treo biển hành nghề, cũng không có khả năng đề cập chính trị, nhưng là cục tình báo môn không thiếu được tìm nàng nói chuyện, muốn thông qua nàng đến tìm hiểu một chút Lý Húc, dù sao cái này quan hệ đến bọn hắn có thể hay không được đến đệ tam đại chiến cơ. Này đương nhiên là phí công, không chỉ có như thế, Lý Húc còn thông qua quản vĩ hoa truyền lời, nhắc nhở Uông truyền phổ. Cứ việc nhân tại Hong Kong, nhưng là trên đường truyền tống về San Francisco thời điểm trừ bỏ ứng phó sự tình trong nhà, cũng có khả năng cùng Đài Loan phương diện liên hệ, mà Đặng Lệ Quân trải qua cái gì, đồng dạng thông qua khắc ấn có điều hiểu rõ. Bị cảnh cáo sau đó, Đài Loan bên này tự nhiên là đem nàng giống như tổ tông cung, đừng trước khi nói hộ chiếu sự kiện sau dư luận các loại hắc, hiện tại liền câu phá hư lời cũng không dám nói, trừ bỏ hát tán ca vẫn là hát tán ca. Cái gì Đài Loan nhân dân nữ nhi á, cái gì chân chính ca hậu vân vân, cũng may hương cảng dân chúng có đã hơn một năm không tin tức của nàng, còn không có khởi cái gì phản cảm tâm lý. Tăng thêm quản vĩ hoa cái này người đại diện coi như thanh tỉnh, rất nhanh liền ý thức được vật cực tất phản, vận tác một phen về sau, lần này vô nguyên tắc thổi phồng mới tính thắng xe lại. Không uổng phí Lý Húc làm hắn làm truyền lời người, gia tăng hắn tại Uông truyền phổ bọn người trước mặt phân lượng, có thể bảo trì lời nói. Không ngại bảo hắn cả đời phú quý. Lại sau đó, từ trong ra ngoài đều y yêu hóa quá Đặng Lệ Quân, đến đây một lần hoàn mỹ lên đài lượng tương, cho thấy càng Mỹ diệu ca ít hầu, trên danh nghĩa là đi nước Mỹ tiến tu, vì thế hoàn toàn ổn định lại địa vị. Nói lên, Đài Loan bên này chế tác nhân trình độ như thế nào, ta muốn cho ngươi chế tạo một tấm rất thú vị album. Lý Húc lúc này nghĩ đến cái gì lại nói. Cái gì thú vị album a, lão gia? Đặng Lệ Quân tò mò hỏi. Rất đơn giản, dùng cổ điển thi từ làm ca từ, lại phổ thượng tương đối hiện đại hóa khúc, chế tạo một tấm cổ điển Trung Quốc album. Lý Húc mỉm cười. Hắn nói tự nhiên là kia chương tên là Nhàn Nhạt Mối Tình Sâu Sắc album á, lúc ấy đẩy ra hưởng ứng chẳng ra sao cả, danh tiếng tốt lắm, lượng tiêu thụ lại giống như, mặc dù là tương đối ở nàng dĩ vãng thành tích tới nói. Dù sao, như vậy âm nhạc phong cách, đối với còn tại truy đuổi Âu Mỹ bóng dáng. Đều còn không thể nói là truy đuổi Âu Mỹ bóng lưng, quang một cái Nhật Bản, cũng đã tại lưu hành âm nhạc thượng làm hương cảng nhìn lên, quân không thấy Mỹ Tuyết A-di một người liền nuôi sống nửa hương cảng giới giải trí. Cho nên loại này âm nhạc phong cách nhất định không ở phía sau đòi hỉ, phải đặt ở 30 năm về sau, riêng này nhất thủy từ tác giả tên, cũng đã có thể tránh mù toàn bộ mọi người mắt chó rồi, ép cách càng là cao đến tột đỉnh trình độ. Bởi vậy, cùng với làm người khác đến, không bằng Lý Húc đến. Dù sao phòng trừng hương cảng giới giải trí lúc này đã truyền khắp, nàng bây giờ là có chủ được rồi, không đúng sẽ ảnh hưởng đến này album sinh ra. Cổ điển phong cách A, kia ông Thanh Khê lão sư cùng Tả Hoành Nguyên lão sư, hẳn là có thể. Đặng Lệ Quân nghĩ nghĩ sau hồi đáp. Đúng rồi, ta nhớ được có Lưu Gia Sương, soạn còn có khả năng. Lý Húc tự hỏi nói, đúng rồi, lão bà hắn hình như cũng không tệ, thực có khí chất. Lão gia nói đúng chân chân sao? Nô cùng nàng gặp qua vài lần, quả thật thực có khí chất, muốn hay không nô tìm vài cái cơ hội, đem nàng theo bên trong ra ước đi ra. Đặng Lệ Quân lúc này hỏi, hơn nữa gương mặt nghiêm túc, xác thực tại suy nghĩ như thế nào cấp nhà mình lão gia kéo ra đầu. Đừng vội, Lý Húc cười ha ha một tiếng, tại nàng eo nhỏ phía trên nhéo một cái, về sau sẽ có ngươi xuất mã thời điểm hiện tại nha. Hắn tự hỏi, Đặng Lệ Quân lè lưỡi tại hắn trên ngực liếm một cái. Sau đó nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi lão gia, người đối với Lâm Thanh Hà có hứng thú hay không à? Làm sao vậy? Lý Húc sừng sốt một chút. Nàng hiện tại ngày không tốt quá, truyền thông nói nàng tại Tần Hán cùng Tần Tường Lâm ở giữa bắt cá hai tay, còn nói nàng bức bách Tần Hán cùng Thiệu Kiều Nhân ly hôn, năm trước càng là tại Singapore truyền ra tự sát tin tức. Đặng Lệ Quân nói, toàn bộ Đài Loan người dường như cũng tại công kích nàng, tựa như năm trước đầu năm ngươi. Lý Húc nói tiếp. Chính là như vậy, lão gia, ngươi muốn đối với nàng có hứng thú lời nói, hiện tại đúng là tốt thời điểm. Đặng Lệ Quân liên tục gật đầu, lời nói ở giữa cơ nhiên mang theo một điểm nói không ra hưng phấn. Ngươi không phải là cùng Lâm Thanh Hà là hảo tỉ muội tốt khuê mật sao? Như vậy cấp bách thôi nàng tiến hố lửa. Lý Húc đầu tiên là kỳ quái, tiếp theo liền yên lặng bật cười. Là, một cái khác thời không Đặng Lệ Quân cùng Lâm Thanh Hà thật là tốt khuê mật, tốt đến có thể lẫn nhau gửi ảnh nút trình độ, nhưng đó là vài năm sau sự tình, bây giờ còn chưa phát sinh. Hơn nữa, tính là Đặng Lệ Quân hiện tại cùng Lâm Thanh Hà đã là tốt khuê mật rồi, coi nàng nhận thức, giới thiệu cho nhà mình lão gia, kia hoàn toàn là một kiện kéo nhân ra hố lửa chuyện thật tốt. Đừng vội, Lâm Thanh Hà cùng Lâm Phượng Kiều, đó là lưu cho ta một thân phận khác. Lý Húc thản nhiên nói. Một thân phận khác, Đặng Lệ Quân không hiểu. Giống như, người có biết Hong Kong ca sĩ Trương Hạo Hiên sao? Lý Húc cười hỏi trước. Giống như có nghe qua. Đặng Lệ Quân nhíu mi nhớ lại phía dưới, giống như là. Hong Kong bên kia ca sĩ. Vậy chính là ta, Lý Húc nụ cười cùng lớn. Tại đơn giản giải thích một phen về sau, Đặng Lệ Quân mắt trợn trừng, hơn nữa lập lờ không hiểu quang mang. Kia có phải hay không về sau có thể cùng lão gia cùng sân khấu biểu diễn rồi hả? Nàng hưng phấn dị thường hỏi. Như thế nào, như vậy muốn cùng ta cùng một chỗ biểu diễn? Lý Húc có chút ngoài ý muốn. Nô đương nhiên muốn, Đặng Lệ Quân bỗng nhiên khóc. Cứ việc lập tức liền khống chế được chính mình, có thể cái loại này mừng đến chảy nước mắt cảm giác, thật sự là đập thẳng vào mặt, cho nên. Nàng đây là cho rằng, hắn làm như vậy vì nàng. Được rồi, sở dĩ nói Đặng Lệ Quân là một kiện hào tác phẩm, ngay tại ở Lý Húc đem toàn bộ thể xác tinh thần hầu hạ lão gia của mình điểm này thật sâu khắc vào nàng não bộ đồng thời, cũng không có đối với nhân cách của nàng tiến hành nhiều lắm phá hư. Cho nên Đặng Lệ Quân trước kia vì sự tình gì mà thương tâm khóc, hiện tại vẫn như cũ vì sự tình gì thương tâm khóc, trước kia vì sao mà tùy ý cười to, hiện tại vẫn như cũ sẽ vì khắc sâu tùy ý cười to. Đường lão gia biểu hiện ra đối với nàng coi trọng, thậm chí làm cho này phân coi trọng tự mình kết cục, mặc dù chỉ là nàng như vậy cho rằng, cái loại này cảm kích chi tình cũng liền mãnh liệt phun trào đi ra. Mắt thấy vậy, Lý Húc cũng không nói thêm lời, cấp Đặng Lệ Quân một điểm nhỏ tiểu tưởng niệm cũng là phải. Thậm chí còn có thể lại nhiều một chút, vì thế tại nàng cuối cùng thong thả quyết tâm tình về sau, Lý Húc mới có nói người đã lái như vậy tâm. Như vậy đi, khiến cho Trương Hạo Hiên tại tương lai 10 năm trở thành ngươi ngự dụng làm thơ nhân a. Lão gia, Đặng Lệ Quân lúc này cảm kích kêu lên, hốc mắt lại muốn phiếm hồng. Được rồi, có rảnh dù cho tốt thương lượng một chút, như thế nào làm Trương Hạo Hiên với ngươi nhận thức, muốn rất tự nhiên nhận thức. Lý Húc vỗ vỗ nàng khuôn mặt, đúng rồi, Lâm Phượng Kiều cùng Lâm Thanh Hà, đều là Trương Hạo Hiên vợ trước. Vợ trước, Đặng Lệ Quân có chút ngạc nhiên. Sau đó hô hấp dồn dập, kia. Lão gia, ta. Chương 77. Mấy ngày kế tiếp, tiến hành bước đầu đối thoại hai bên cuối cùng mở ra chính thức đàm phán, nhưng vẫn như cũ tại các nói, rất bình thường, lẫn nhau hiểu rõ là phải, tức khiến cho hai bên đều cấp chính mình thiết lập điểm mấu chốt, khả năng nhiều chiếm tiện nghi vì sao không làm. Mà Lý Húc, tác dụng gì cũng chưa đưa đến, cứ việc tham gia đại bộ phận hội nghị, lại rất ít nói chuyện, cũng không phát biểu ý kiến. Chính là nghe, tựa như rối gỗ. Duy nhất làm hắn cảm khái là, cái này niên đại TV, nhận thức thật sự quá cảm người. Được rồi, trước kia hắn cứ như vậy cảm khái quá, bất quá thập niên 60-70 nước Mỹ phim truyền hình, thật sự không có gì đáng giá nhìn, cùng với làm hắn có ấn tượng phim truyền hình, ví dụ như mập mạp Batman. Nhưng là Đài Loan liền không giống với, TV truyền phát lại là bến Thượng Hải, Lý Húc không thiếu được muốn nhìn vài lần. Dù sao cũng là một cái khác thời không thơ ấu ký ức. Hắn tại Hong Kong bên kia chỗ ở không có TV, đầu năm nay thứ này vẫn như cũ còn chưa đủ thông dụng, càng huống chi hắn đi qua thời điểm này phim truyền hình cơ hồ muốn truyền hình xong. Hiện tại phát hiện Đài Loan bên này đang tại truyền phát, hắn lại không có việc gì, cũng liền nhìn hai tập. Kiếp trước nhìn này phim truyền hình thời điểm còn nhỏ, ghi tạc trong đầu hình ảnh không nhiều lắm, nhưng Hứa Văn Cường đi ra nhà ăn bị đánh thành tổ ong hình ảnh. Vẫn là rất rõ ràng. Thời gian dài, nhân lúc nào cũng là đối với ký ức tiến hành một chút mỹ hóa, sau đó chậm rãi biến thành tình cảm. Nhưng là lần này lại nhìn, hay là từ nhan sắc, nhận thức đều rất kém cỏi kính TV phía trên quan sát, cái loại này tương phản khiến cho trải qua cao thanh lễ rửa tội Lý Húc rất khó tiếp nhận. Bất qua phía sau Triệu Nhã Chi xác thực còn rất xinh đẹp thực có hương vị, có thể trở thành kiếp trước giải trí văn xe buýt vẫn có nguyên nhân. cho nên Lý Húc khẳng định không có khả năng buông tha nàng. Không chỉ có như thế, hắn trả lại cho nàng an bài không sai phần diễn, tin tưởng nàng sẽ phi thường yêu thích. Trả lời chính để đi lên, tại Nặc Tư La Phổ đàm phán bên trong, Lý Húc đều không phải là một chút tác dụng đều không có, ít nhất xem như phiên dịch vẫn là thực đủ tư cách. Một lần nào đó hội nghị phía trên, Đài Loan đàm phán đoàn đội một cái ra hỏa, bởi vì tiến triển không thuận mà kỳ quái nói câu lời thô tục, Mars tại tiếp nhận Lý Húc đưa qua tiểu tờ giấy về sau, lập tức yêu cầu đối phương giải thích câu nói kia là có ý gì, muốn làm đối phương rất là bị động. Tại kia sau đó, Đài Loan đàm phán đoàn đội, không bao giờ nữa tại trước mặt bọn họ dùng tiếng Trung nói chuyện lớn tiếng. Chính là, cứ việc song phương nói chuyện rất nhiều, thật to hội nghị nho nhỏ cũng mở không ít, còn cưỡi ngựa xem hoa đi thăm quá một vài chỗ, có thể cho dù sau khi đến đã qua một tuần, vẫn như cũ cái gì hiệp nghị cũng chưa đạt được. Thùng thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, Lý Húc đi tới cửa nhìn nhìn, sau đó đánh ra. Xin chào, Lý tiên sinh, hy vọng ta không có đánh khuấy. Uông Truyền Phổ lời còn chưa nói hết, đã đem mặt sau nuốt xuống, bởi vì hắn nhìn đến ngồi ở căn hộ trong phòng khách Đặng Lệ Quân. Đương nhiên không có, Lý Húc cười sau này liếc mắt nhìn, sau đó tránh ra cũng dùng tay làm dấu mời, mời vào a, ta cũng chính hảo có chuyện tìm ngươi, Uông tiên sinh. Hết sức vinh hạnh, Uông Truyền Phổ lúc này nhẹ nhàng thở ra. Tùy theo hắn tiến vào, Đặng Lệ Quân đứng lên, nhưng Lý Húc khoát tay áo không cần, Đặc Lôi Toa, ngươi tại phòng khách xem tivi thì tốt, ta cùng Uông tiên sinh đi sân thượng, bất quá làm phiền ngươi giúp chúng ta rót chén trà. Hai người một trước một sau đi đến sân thượng, Đặng Lệ Quân rất nhanh bưng lấy ấm trà cùng qua, vừa mới ngồi xuống Uông Truyền Phổ lúc này bắn đứng lên, đầy mặt tươi cười tiếp nhận ấm trà ôi, có thể để cho Lệ Quân tiểu thư tự mình pha trà, Uông mỗ cũng coi như đầu một phần đâu. Đặng Lệ Quân mỉm cười ngươi quá khen, Uông tiên sinh. Cảm ơn ngươi rồi, Đặc Lôi Toa. Lý Húc gật gật đầu. Các ngươi từ từ nói chuyện, Đặng Lệ Quân lập tức xoay người, chân thành trở về phòng khách, tại có người dưới tình huống, nàng phi thường khéo. Lý tiên sinh còn nhìn bến Thượng Hải à, Uông Truyền Phổ không mất cơ hỏi. Đúng vậy à, rất có ý tứ, phòng trường đàm phán còn cần rất dài một đoạn thời gian, dùng cái này đuổi thời gian thật tốt. Đặc Lôi Toa cũng quá yêu thích nhìn. Lý Húc cười cười, nàng tại bên cạnh này làm phiền ngươi, Uông tiên sinh. Bảo ta Truyền Phổ là được, Uông Truyền Phổ đầy mặt nụ cười. Quên đi, ta gọi Nhĩ lão Uông tốt lắm, ngươi tắc trực tiếp xưng hô ta Ái Đức Hoa a. Lý Húc một chút cũng không có nói thêm nữa. Lời vừa nói ra, Uông Truyền Phổ càng thêm vui sướng, từ trước đến nay hai người đều là dùng Lý tiên sinh cùng Uông tiên sinh xưng hô lẫn nhau. Tôn kính là có, nhưng là đại biểu một loại làm bất hòa. Hiện tại đổi xưng hô, cũng liền ý vị khoảng cách bị kéo vào rồi, mà khoảng cách bị kéo vào rồi, cũng liền ý vị trước mắt đàm phán mới có thể có tiến triển. Bất quá Uông Truyền Phổ cũng không có trực tiếp đàm cái này, mà là tán gẫu lên phim truyền hình Bến Thượng Hải thật là bộ tốt phim truyền hình, người Hong Kong chính là so với chúng ta dám chụp. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một lời tán gẫu lên giới giải trí, Uông Truyền Phổ thực có ý tứ. Âm nhạc, điện ảnh, phim truyền hình, hắn đều có thể tán gẫu hơn mấy câu. Lý Húc nói chính mình đầu tư Tinh Cầu Đại Chiến, hắn đã nói vũ trụ ca kịch thực mộng ảo, phi thường có sức tưởng tượng, Lý Húc nói các ngươi cũng có rất nhiều đề tài có thể chụp, hắn đã nói xác thực có thể chụp, nhưng rất nhiều người đều chụp không được, không giống Hollywood có kỹ thuật có thực lực, Lý Húc nói không đúng có một ngày ta đến đầu tư chụp, hắn liền vỗ lấy bộ ngực nói, cần phải nói cam đoan vì hắn tìm một đám đảo nội tốt nhất điện ảnh nhân tới quay. Này tầng bốc dấu giếm dấu vết, nhất định là trước tiên làm bài tập. Cuối cùng, một phen nói chuyện về sau, nhìn nhìn chân trời sắp rơi xuống mặt trời đỏ, Uông Truyền Phổ cuối cùng cẩn thận lên tiếng nói lên a, Ái Đức Hoa, ngươi có thể hay không hơi chút lộ ra phía dưới, ước hẳn Tốn tiên sinh bọn hắn, rốt cuộc là như thế nào suy nghĩ. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ là đại biểu ông nội của ta dự thính, bình thường tới nói, ta không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Lý Húc mặt mỉm cười. Trợn tròn mắt nói mò. Nhưng là, ta nghe Tống tiên sinh nói, các ngươi lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi đã nói thi toàn quốc lo mời ta nhóm. Cùng một chỗ nghiên cứu phát triển, Uông Truyền Phổ do dự một chút, vẫn như cũ cẩn thận hỏi. Giống như, ta đích xác nói qua, Lý Húc không có phủ nhận, nhưng ta một người không cách nào đại biểu toàn bộ Nặc Tư La Phổ ý chí. Nhưng là, Uông Truyền Phổ có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi. Lời muốn nói lại không pháp nói ra khỏi miệng. Một tuần này thời gian bên trong, Trên cơ bản đàm phán đến cuối cùng, ước Hàn Tốn, Mars bọn hắn đều có khả năng nhìn về phía Lý Húc, trừ phi hắn gật đầu, nếu không quyết nghị là không thể thông qua. Lén lút kéo quan hệ người cũng trở về báo lại cáo, đối phương nói, hết thảy đều muốn nhìn vị tiểu ái Đức Hoa Lý ý tứ, đây là vì sao Uông Truyền Phổ muốn chạy tới nơi này nguyên nhân. Đừng vội nha, lão Uông, Lý Húc bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, tiếp qua trong chốc lát, sẽ có hai vị khách nhân đến đây, bọn hắn đại biểu cha ta còn có anh Đặc Nhĩ, cố ý đến nơi này khảo sát. Uông Truyền Phổ có chút sững sờ, không rõ hắn vì sao lại đột nhiên nói lên cái này. Không biết lão Uông có thể hay không cùng kinh tế bộ hoặc là hành chính viện liên lạc một chút, làm bọn hắn đi Tân Trúc Thị vườn kỹ nghệ nhìn nhìn, Lý Húc nói tiếp nói, đến lúc đó ta cũng có khả năng đi, lão Uông nếu có hứng thú lời nói, không ngại cùng một chỗ tốt cho ta giải thích một hai. Dù sao, ta tại nơi này cũng liền nhận thức ngươi. Uông Truyền Phổ ánh mắt một chút sáng lên. Tân Trúc Thị ở Đài Loan Tây Bắc Bộ, nhưng lại tại Đài Bắc Thị Tây Nam Phương, là đảo nội thứ 7 đại đô thị. Chiếm diện tích tiếp cận 50 km2. Đương nhiên, tại 1980 năm thời điểm còn không có lớn như vậy, 76 năm lên ngựa khoa học kỹ thuật vườn, nhanh nhất cũng muốn đến năm nay tháng 12 mới xưng được là chính thức thành lập. Bất quá cái này cũng không đại biểu bộ phận kiến trúc không thể đầu nhập sử dụng, Đài Loan Quốc dân đảng chính phủ cũng có ý phải nơi này chế tạo vì Đông Phương Thung Lũng điện tử, đã sớm tại Nico Lạp đồng chí chỉ điểm phía dưới tìm kiếm đầu tư, hơn nữa cũng có một chút thành tích. Dưới loại tình huống này, anh Đặc Nhĩ đại biểu tại kinh tế bộ người phụ trách cùng đi hạ đến đây khảo sát, liền có vẻ ý nghĩa trọng đại. Ta chỉ có một vấn đề, bọn hắn có nhiều như vậy thuần thục sản nghiệp công nhân sao? Đang nghe cùng đi thị quan viên chính phủ giải thích bên trong, ước chừng hơn 40 gần 50 tuổi trung niên bạch nhân thấp giọng hỏi bên người Lý Húc. Đương nhiên không có, nhưng là có thể huấn luyện a, dù sao theo vận chuyển thiết bị đến trang bị rồi đến điều chỉnh thử. Mấy tháng đều không nhất định có thể thu phục. Lý Húc dùng đồng dạng tiểu âm thanh nói. Bọn hắn giáo dục coi như thông dụng được không tệ, nếu như kia một chút số liệu không có làm bộ nói. Khác một người trung niên bạch nhân chen miệng nói. Còn có, mấu chốt nhất, nhân công, Lý Húc nói tiếp nói, cùng Bắc Mỹ so với đến, nơi này người công phí tổn quả thực có thể không đáng kể. Đương nhiên, còn có cá nhân công càng tiện nghi địa phương, đáng tiếc hiện tại còn không quá thích hợp đi. Thác Mã Tư tiên sinh, Áo Monstat tiên sinh, các ngươi tới đây nhiệm vụ chủ yếu, chẳng lẽ không phải là vì đánh giá điểm ấy sao? Hắn tổng kết cuối cùng nói. Hai trung niên nhân song song nhún nhún bả vai, sau đó tiếp tục theo lấy chính phủ thành phố cùng với kinh tế bộ người phụ trách, một bên đi thăm vườn khu một bên nghe hắn nhóm lao thao giới thiệu. Bọn hắn đến ngày hôm sau liền cùng với hành chính viện đến người tiến hành câu thông, cũng tại hiện tại, cũng chính là ngày thứ ba. Xuôi Nam đi đến Tân Trúc Thị tiến hành đi thăm khảo sát, hiệu suất phi thường cao. Vô luận Thác Mã Tư vẫn là Áo Monstat, đều là anh Đặc Nhĩ Trung Hòa Á Châu nhân đã từng quen biết trung tầng, hơn nữa tác phong thực giỏi giang, cũng liền có vẻ mạnh mẽ vang dội. Dù sao, anh Đặc Nhĩ sớm có hướng đến Bắc Mỹ ở ngoài địa phương rời đi dây chuyền sản nghiệp ý tưởng, cho nên Lý Húc ban đầu ở gõ tống sở du về sau, cũng chưa cùng phụ thân đàm bao nhiêu chuyện này. Sự thật phía trên, nước Mỹ xã hội tại 70-80 năm chủ đề, chính là dây chuyền sản nghiệp rời đi, nhất là thấp bưng dây chuyền sản nghiệp. Không có biện pháp, nhà địa chủ cũng không lương thực dư a, cho dù Tô Mỹ tranh bá bên trong, nước Mỹ ưu thế rất rõ ràng, chẳng sợ hiện tại đang tại chiến lược co lại, có thể kinh tế tổng sản lượng vẫn là hoa ước không thể bằng được. Nhưng mà, con thoi hình xã hội nghe đến giống như rất tốt, có thể cái đồ vật này có thể dựng đứng. Dựa vào chính là phúc lợi từ phía dưới tiến hành xây cùng chống đỡ. Nước Mỹ không phải là Bắc Âu tiểu quốc gia, có 2 ức dân cư sinh hoạt tại 900 vạn hơn km2 thổ địa phía trên, chỉ là thu mua trung hạ tầng chính là một khoản thật lớn chi, càng huống chi còn phải giữ vững quân sự áp lực. Nhà tư bản có lẽ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện như vậy một hai lương tâm, có thể tư bản cũng không phải là làm từ thiện, cho nên hướng đến lợi nhuận cao địa phương lưu động cũng chính là tất nhiên sự tình. Càng huống chi quốc nội kinh tế bị dịch vụ chiếm đầu to về sau, công lực lượng tự nhiên cũng liền bị suy yếu rất lớn, chẳng sợ FBI đã khống chế được đại bộ phận công hội. Mà giống Đài Loan như vậy địa khu, ở phương diện này vẫn có một chút xúc giác, hiện tại bọn hắn còn có một chút tinh anh, không giống vài thập niên về sau, chỉ còn một đám đậu ép. Nếu như đến không phải là anh Đặc Nhĩ trung tầng, còn chỉ có 2 cái, nếu như đến chính là giống Nặc Tư La Phổ cao như vậy tầng, hơn nữa là cái đoàn đội. xuất mã tuyệt đối là vị kia Tôn viện trưởng, mà không phải là kinh tế bộ người phụ trách. Chương 78. Như vậy tại Tân Trúc vườn kỹ nghệ khảo sát một ngày, giữa chưa đơn giản giải quyết rồi, đến ban đêm lại không được, chính phủ bên này người như thế nào cũng muốn tại tiểu điếm bãi nhất tọa yến hội, lợi dụng cùng loại cơ hội vui chơi giải trí loại sự tình này đó là cổ đã có hắn. Thác Mã Tư cùng Áo Đức Lừa Gạt đều không có cự tuyệt, Lý Húc cũng theo lấy tiếp khách, hai người bọn họ tăng thêm phiên dịch cũng liền ba người, quá ít khẳng định không thích hợp. Hơn nữa, anh Đặc Nhĩ khảo sát là thực chuyện trọng yếu, toàn bộ hành trình đi theo cũng là có tất yếu. Lý Húc tại tịch phía trên nếm nếm rượu đế, hắn kiếp trước sẽ không như thế nào uống rượu, kiếp này giống như vậy, cứ việc uy sĩ kỵ, rượu brandy, cây thùa cái gì đều hưởng qua, hơn nữa chỉ cần nghĩ, như thế nào uống cũng không có khả năng say, nhưng hắn cũng không như thế nào yêu thích thứ này, đa số thời điểm cũng liền thường cái mới mẻ. Quang chủ giao thoa sau khi kết thúc, trở lại Tân Trúc dưới chợ tháp tửu điếm, sầu mi khổ kiểm uông truyền phổ kéo hắn lại. Ái Đức Hoa, người có thể hay không nói cho, người rốt cuộc là như thế nào nghĩ hắn rất là buồn bực hỏi. Dù sao, Uông Truyền Phổ cho là hắn mời chính mình cùng một chỗ đến Tân Trúc Thị khoa học kỹ thuật vườn khảo sát, là muốn nói một chút tại Đài Bắc không tiện lời nói. Ai biết Lý Húc từ đầu tới đuôi đều chưa từng sách nặc Tư La Phổ, cố tình bên kia lại thúc giục được cấp bách, đành phải kiên trì tại tiệc tối sau khi kết thúc tham khẩu phong. Đáng tiếc Uông Truyền Phổ nhất định thất vọng, Lý Húc ha ha cười đừng như vậy cấp bách nha. Lão Uông, thông dụng người không phải là đã tới sao, vừa vặn cho các ngươi hàng so tam ra. Uông Truyền Phổ khóe mắt thẳng nhảy, chính mình giàu gì cũng là Loan Loan nổi danh quân hỏa lái buôn, nhiều ngày như vậy thấp kém theo sau lưng không nói, còn muốn chịu đựng một cái so chính mình nhỏ mấy chục tuổi mao đầu tiểu tử Lão Uông, Lão Uông kêu. Này kỳ thật cũng không có gì, xem như 20 niên đại sinh người, đầu gối cùng lưng vốn không có thẳng lên đã tới, càng huống chi Lý Húc thân phận bãi tại đó bên trong. Chỉ cần có thể làm thành sinh ý, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Có thể thật vất vả một mình cùng đối phương cùng một chỗ xuôi nam, cho là có đánh vỡ cục diện bế tắc khả năng, cả một ngày đều bị đương thành không khí, thật vất vả bắt lấy cơ hội câu hỏi, còn được cho biết không muốn cấp bách, không muốn cấp bách than bùn a. Đáng tiếc, ngay cả như vậy, hắn cũng không thể biểu hiện ra đến, Nặc Tư La Phổ người đã rõ ràng tỏ vẻ, bất kỳ cái gì đề nghị đều cần hắn gật đầu mới có thể thông qua. Cho nên Uông Truyền Phổ chỉ có thể ăn nói khép nép hỏi lại Ái Đức Hoa, có thể hay không cấp cái tin chính xác, các ngươi rốt cuộc có gì cần. Hoặc là nói, người muốn cái gì, chỉ cần là chúng ta có, liền nhất định khiến ngươi vừa lòng. Nói đều nói đến đây phân thượng rồi, ngữ khi thậm chí mang lên một chút cầu xin, Lý Húc cũng sẽ không cầm lấy tư làm vẻ ta đây sao vậy thì tốt, ta muốn hồ theo mộng cùng Trương Nghệ ra. À, Uông Truyền Phổ không khỏi sửng sốt. Hồ theo mộng còn chưa kết hôn à, Trương Nghệ ra hôn nhân danh nghĩa đi à nha. Lý Húc ha ha cười, đối với ta mà nói, máy bay đại pháo, cũng không sánh được mỹ nhân cười. Nói xong cười ha ha, cũng không quản Uông Truyền Phổ còn sững sờ đứng ở đó, trực tiếp mở cửa vào gian phòng. Tốt lắm, điều kiện đã cấp đi ra, cũng không biết bọn họ là cấp, vẫn là sẽ cùng, vẫn là cấp đâu. Lý Húc không thiếu tiền, lấy hắn hiện tại năng lực. Tăng thêm tại bạc trắng đầu cơ án thực tiễn, ngoắc ngoắc ngón tay đều có thể tại thị trường chứng khoán bên trong kiếm thượng 100 ức, tuy rằng chứng giam khẳng định tìm tới cửa. Không nói khác, lần này anh Đặc Nhĩ thành công rời đi dây chuyền sản nghiệp, đem đài tích điện trước tiên làm ra đến, mặc kệ chính phủ Đài Loan như thế nào chiếm tiện nghi, hắn cũng có thể theo bên trong phân đi một khối đại bánh ngọt. Cho nên có thể tùy tiện tiêu xài, dùng đối phương trong mắt thực chân quý đồ vật, để làm một chút làm người ta trợn mắt há hốc mồm giao dịch. Như vậy tại Tân Trúc ngây người ba ngày, cùng Thác Mã Tư bọn hắn thật tốt trao đổi một phen, Lý Húc mới lại hồi Đài Bắc, lại lần nữa gia nhập tốt vô tiến triển Nặc Tư La Phổ đoàn đội. Nói như vậy cũng không đúng, bởi vì thông dụng bên kia cũng phái người tới rồi, vì biểu thị thành ý, Nặc Tư La Phổ bên này làm một chút nhỏ bé nhượng bộ, làm Đài Loan bên này người hơi chút hưng phấn xuống. Bất quá cũng liền chỉ nơi này, thông dụng bên kia cũng liền một cái phó tổng dẫn đội, nhân cũng không vài cái. Hoàn toàn chính là đến tùy tiện nhìn nhìn tư thế. Càng huống chi, xem như hai nhà đồng chúc nước Mỹ xí nghiệp, tại đối mặt một phần đều không phải là vô có thể thay thế hợp đồng thời điểm, là cạnh tranh với nhau lẫn nhau ép giá trị tỷ lệ đại, vẫn là trên mặt ngoài cạnh tranh, lén lút bù đắp nhau, cùng một chỗ liên thủ nâng giá trị tỷ lệ đại đâu này. Hoặc là nói sao được thẳng thắn một điểm, vì sao thông dụng đoàn đội nhất đến, Lý Húc bên này sẽ biết đâu này. Càng huống chi, Nặc Tư La Phổ có thể là vì cấp công trình của mình lật tẩy hoặc là nói ngừng tổn hại đến, cho nên liên hợp nghiên cứu phát triển lá bài này là hoàn toàn có thể đánh, cũng là để cho Loan Loan động tâm, ra đại nghiệp đại thông dụng như thế nào cũng không có khả năng tại này phía trên làm ra nhượng bộ. Cho nên hắn thanh thản ổn định tại Đài Bắc nán lại, trừ bỏ theo lấy Nặc Tư La Phổ đoàn đội lưu manh, cùng anh Đặc Nhĩ hai người liên lạc một chút, cũng liền tại gian phòng bên trong viết sáng tác bài hát cái gì, cũng chưa như thế nào đi ra ngoài. Mà Đặng Lệ Quân tại quất thời gian đi Đài Nam, đem còn lại hai trận biểu diễn sau khi hoàn thành, cũng tiến vào Viên Sơn đại tiệm cơm, toàn tâm toàn ý hầu hạ khởi hắn. Thời kỳ Uông Truyền Phổ lại thỉnh hắn vài lần dự tiệc, giới thiệu không ít Đài Loan thượng tầng quyền quý giai tầng nhân vật cho hắn, nhưng không tiếp tục sách ngày đó tại Tân Trúc nhắc tới sự tình, giống như đã quên, sau đó. Như vậy lời nói, ta phải thỉnh một cái kinh kịch lão sư mới được a, lão gia. Căn hộ trong phòng khách, đang nghe Lý Húc miêu tả về sau, Đặng Lệ Quân lông mày nhíu lại nói. Vậy cũng không cần, cần phải là kinh kịch loại hình giọng hát, mà không phải là thật đi hát kinh kịch, dù sao vẫn là lấy lưu hành làm chủ. Lý Húc lắc đầu nói. Lúc này thảo luận tự nhiên không phải là nhàn nhạt mối tình sâu sắc, nếu Đặng Lệ Quân đã là sủng vật của hắn, hơn nữa còn là một cái rất tốt sủng vật, mà hắn lại cự tuyệt nàng phải gả cấp Trương Hạo Hiên yêu cầu, Lý Húc cũng không phải để ý, dù sao đều là hắn nữ nhân, hơn nữa Trương Hạo Hiên cái kia mã giáp đã quyết định muốn kết hôn 9 thứ, nói cách khác phải có 8 cái vợ trước. Này 8 cái vợ trước khẳng định người người đều phải là, Hương Cảng Đại Lục thậm chí Đông Á Đông Nam Á đều nhất là nổi danh nữ minh tinh, nếu không như thế nào không làm thất vọng mã giáp tình thánh danh hiệu đâu này. Muốn gom góp được như vậy 8 cái vợ trước cũng không dễ dàng, Đặng Lệ Quân là rất thích hợp, nhưng vấn đề ở chỗ Đài Loan bên này giới giải trí đều đã hiểu, sau lưng nàng đã có người, nếu tới đây sao một chỗ, sinh ra liên tưởng cũng quá nhiều. Lý Húc cũng không thèm để ý dẫn tới phiền toái, nhưng nhân ngôn thủy chung là đáng sợ, càng huống chi tín ngưỡng lực cần nhờ fan cuồng nhiệt cảm xúc sinh ra, cho nên tạm thời chỉ có thể bỏ đi. Xem như bồi thường, cũng là phía trước liền cân nhắc qua, hắn muốn cấp Đặng Lệ Quân thêm vào một chút quang hoàn. Cầm lấy cái Nhật Bản đĩa nhạc giải thưởng lớn đó là cơ bản thao tác, sở hữu loại hình ca khúc, lưu hành, vũ khúc, diêu cồn thậm chí nói hát, đều có ít nhất một bài tác phẩm tiêu biểu, đó mới là có ý tứ sự tình. Cho nên, hắn hiện tại đang tại giới thiệu cổ phong, đúng vậy, nói trước 30 năm. Đúng lúc này, leng keng chuông cửa tiếng vang lên, Lý Húc Đình chỉ nói chuyện, đứng dậy đi mở cửa, liền thấy Uông Truyền Phổ nụ cười khả khúc đứng ở bên ngoài. Ái Đức Hoa, hắn cười tùm tìm chào hỏi. Có chuyện gì không, lão Uông? Lý Húc tuy rằng hỏi như vậy, ánh mắt lại sớm nhìn về phía đứng ở hắn phía sau hai cái nữ nhân. Một cái tóc dài áo choàng, mặc lấy đỏ thẫm sắc liên y váy dài, mặt không biểu cảm, không chút nào che giấu nhìn về phía hắn thống hận cùng căm hận. Một cái khác tề bà vai tóc ngắn, nữ thức áo cùng quần dài, thiên trung tính trang điểm, sắc mặt trắng bệch, thần sắc có chút hoảng hốt. Người cũng nhìn thấy, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Uông Truyền Phổ cười nói, sau đó nhường ra thân thể. Hai cái nữ nhân không hẹn mà cùng rung rung phía dưới, im lặng một trước một sau đi tới gian phòng. Uông Truyền Phổ lập tức gật đầu tỏ vẻ chính mình sự tình xong rồi, cứ như vậy xoay người rời đi. Lý Húc nhún nhún bả vai, duỗi tay khép cửa phòng lại. Nhìn bộ ở giữa cửa phòng ở trước mặt mình đóng lại, Uông Truyền Phổ thở ra một hơi dài, sắc mặt có chút phát thanh, nhưng cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ đi làm kéo ra đầu sinh ý, ai có thể làm hắn tại cái đó tiểu ái Đức Hoa Lý trước mặt nói được thượng nói đâu này. Mà chính phủ bên kia muốn có được đối phương duy trì thái độ thực kiên quyết. Trừ bỏ đệ tam đại chiến cơ cùng với liên hợp nghiên cứu phát triển động cơ tiền cảnh, còn có các loại đầu tư khả năng, Nặc Tư La Phổ thái độ nói rõ toàn bộ. Mấu chốt là, hắn hẳn là tốt lắm thỏa mãn, nhân gia đều chính mồm nói, máy bay chiến đấu như thế nào so được mỹ nhân. Được rồi, cũng không phải là dễ dàng như vậy thỏa mãn, Uông Truyền Phổ không biết chính phủ bên kia như thế nào thảo luận, nhưng là tốn tốt mấy ngày mới tính thu phục chuyện này. Dù sao, một cái nữ nhân có phụ thân là lập pháp ủy viên, một cái nữ nhân gia gia từng là bộ thông tin cục trưởng, hơn nữa đều khỏe mạnh. Trừ lần đó ra, người trước có bạn trai, nghe nói thiếu chút nữa liền kết hôn luận gả, rồi sau đó người đã kết hôn, chẳng qua mới vừa thâm niên ở giữa cũng đã hình cùng người lạ. Theo không xác định tin tức, Tổng thống hình như cuối cùng mời điệu thấp ở nhà Khổng gia nhị tiểu thư ra mặt, đem Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia kêu tới nói một phen, mới tính làm cho các nàng đáp ứng xuống. Uông Truyền Phổ biết, cơ quan tình báo đại khái còn đánh, làm cho các nàng khách mời gián điệp chú ý, dù sao tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận vẫn là rất trọng yếu, mà trong lòng nảy sinh oán hận Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia, không hẳn sẽ không đáp ứng. Nhưng trực giác nói cho hắn, này chỉ sợ không thể thực hiện được. Uông Truyền Phổ lúc trước tham dự qua đối với hồi đảo Đặng Lệ Quân đề ra nghi vấn, cũng để lại ấn tượng khắc sâu, chỉ cần là dính đến tiểu ái Đức Hoa Lý tư mật vấn đề, đối phương đều có khả năng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết, hơn nữa tính là đã biết, cũng không sẽ nói cho hắn biết nhóm. Tại gặp được hắn sau đó, ta rốt cuộc biết nhân sinh hẳn là như thế nào, cho nên chỉ cần là hắn phân phó sự tình, ta đều có khả năng cẩn thận tỉ mỉ đi hoàn thành. Bao gồm không nên nói chuyện lung tung Đặng Lệ Quân lúc ấy từng nói như vậy nói. Vậy hắn muốn cho ngươi đi chết đâu này? Cơ quan tình báo người nhịn không được hỏi như vậy một câu. Ta đây liền đi chết, Đặng Lệ Quân trả lời thực kiên quyết. Cứ việc cơ quan tình báo người thực kinh ngạc, lại không như thế nào đặt ở trong lòng. Tại bọn hắn nhìn đến, đây bất quá là Đặng Lệ Quân tại biểu hiện trung tâm. Bọn hắn những người này lại nghĩ lấy tin tức, cũng không dám đối với nàng động thô. Nhưng khi tham dự Uông Truyền Phổ lại nhìn ra được, đối phương nói câu nói này là phát ra từ thật tình, thật giống như đem người kia trở thành chính mình sở hữu. Đặng Lệ Quân là Đài Loan nổi danh nhất nữ ca sĩ, danh dự vang vọng Đông Nam Á, Uông Truyền Phổ lại đang cùng tiểu ái Đức Hoa Lý tiếp xúc quá trình bên trong, thấy tận mắt bọn hắn thân mật quan hệ, tự nhiên không có khả năng không có thu thập tin tức của nàng, nàng tuyệt đối không phải là cái loại này có thể vì một cái nam nhân liền mệnh đều có thể không muốn nữ nhân. Cho nên Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia bị đưa cho Lý Húc, thật ấn cơ quan tình báo chỉ thị đi làm sao. Chương 79. Tửu điếm căn hộ chính đang phát sinh sự tình, khả năng cùng Uông Truyền Phổ tưởng tượng không quá giống nhau. Ngồi đi, Lý Húc tiếp đón Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia, giống như không có nhìn ra Hồ Theo Mộng khóe miệng cười lạnh, cùng cả người quấn lấy tiêm đâm, cùng với Trương Nghệ Gia tâm như cho tàn bình tĩnh. Ta sẽ không giới thiệu, các ngươi tại đảo nội ứng nên lẫn nhau gặp qua. Lý Húc nói tiếp nói. Đặng Lệ Quân lập tức mỉm cười đối với hai cái nữ nhân gật gật đầu, Hồ Theo Mộng cười lạnh âm thanh, Trương Nghệ Gia không phản ứng chút nào. Muốn uống chút gì không chính mình cầm lấy, Lý Húc vẫn là không thèm để ý chút nào bộ dạng, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào. Hắn hỏi chính là Đặng Lệ Quân. Ân, Đặng Lệ Quân nhớ lại phía dưới, về cổ phong ca khúc định nghĩa. Đúng vậy, mang một điểm Trung Quốc thơ cổ từ ý vị. Bản chất thượng vẫn là ca khúc được yêu thích. Lý Húc gật gật đầu, như vậy đi, ta trực tiếp hát một đoạn, như vậy ngươi ấn tượng. Tốt, Đặng Lệ Quân lộ ra thần sắc vui mừng, lão gia khó được cấp nô ca hát đâu. Những lời này vừa ra, Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia thần sắc cũng thay đổi, người trước càng thêm khinh thường, người sau lại hết sức kinh ngạc. Chờ ta nổi lên một chút, Lý Húc hít một hơi thật sâu, lắc lư hạ đầu. Lập tức hát đi ra yêu hận ngay tại một chớp mắt, nâng chén đối với nguyệt tình giống như thiên. Tiếng hát vừa ra, không chỉ có Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia đều là chấn động, liền Đặng Lệ Quân đều mở to hai mắt, cho dù là giả âm thanh, vẫn như cũ mượt mà lại có lực xuyên thấu, hơn nữa rất cảm tình. Tại nơi này ba cái nữ nhân trong đó, chỉ có Hồ Theo Mộng không có xảy ra đĩa nhạc, nhưng cũng nghe qua không ít, tự nhiên không có khả năng nghe không ra, một câu như vậy giọng hát cần bao nhiêu công phu. Đoạn này như thế nào? Hát đến hỏi Quân khi nào yêu liền dừng lại Lý Húc, cười hỏi Đặng Lệ Quân. Đặng Lệ Quân cẩn thận nghĩ nghĩ, lộ ra thần sắc khó khăn thực xin lỗi, lão gia, nô nói không ra. Không có việc gì, Lý Húc khoát tay áo, lại đến một đoạn tốt lắm. Nói xong hắn giọng một cái, lúc này lại hát Lan Hoa Chỉ Niệp Hồng Trần Như Nước, Ba Thước Hồng Đài, Vạn Sự Nhập Ca Thổi, hát đừng lâu bi không thành bi. Thập phần hồng chỗ nhưng lại thành cho, nguyện ai nhớ rõ ai, tốt nhất niên kỳ tuổi. Đồng dạng là hoa thức giọng hát, đồng dạng mượt mà lại có lực xuyên thấu, làm Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia theo bản năng ghé mắt, Đặng Lệ Quân là trong mắt cuồng nhiệt. Ta nghĩ có một chút minh bạch, lão gia, nàng hưng phấn nói, liền hô hấp vài cái, lập tức mở miệng hát lên Liễu Chi lúc trước đoạn, bất quá hai câu sau liền quên từ. Đừng vội, hiện tại còn không lưu hành loại này. Lý Húc cười khoát tay, hiện tại Đài Loan lưu hành vẫn là dân giao ba lát linh tinh, tính là ngươi đẩy ra như vậy cổ phong ca khúc, thụ chúng cũng không có khả năng rất nhiều, vẫn là cẩn thận mài vài năm rồi nói sau. Có thể ta cảm thấy, lão gia hát này hai bài hát đã là hoàn chỉnh a. Đặng Lệ Quân hỏi. Xác thực, nhưng là đầu tiên, trước mắt máy ghi âm không đủ để đạt tới ta muốn hiệu quả. Lý Húc dựng lên ngón tay lắc lắc, Nhã Mã Ha đã tại khai phá con số điều âm đài, ít nhất còn muốn có 3-4 năm công phu, có con số điều âm đài, thì có thể làm cho ngươi tiếng hát chung tinh tế tình cảm bày ra được cụ thể hơn, cũng càng có thể đánh dễ nghe chúng. Dừng lại hắn mới lại nói kế hoạch của ta là, tại sở hữu loại hình ca khúc bên trong, ngươi đều muốn có một thủ tác phẩm tiêu biểu, vô luận lưu hành, dân giao ballad, vũ khúc vẫn là mỹ âm thanh, thậm chí bao gồm nói hát. Nói hát, Đặng Lệ Quân có chút không hiểu. Giống như, nói hát, Lý Húc gật đầu cười, hơi chút giải thích hạ rap ý tứ. Cái đồ vật này 70 niên đại trung kỳ mới bắt đầu có chính thức sơ hình, sau đó năm trước một cái radio tiết mục định ra rồi rap sự xưng hô này, các nàng không rõ rất bình thường. Cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần thuận theo tiết tấu bố lỗ tư hơi chút giải thích một chút, các nàng liền phản ứng, ít nhất Đặng Lệ Quân cùng Trương Nghệ Gia có thể phản ứng. Hơn nữa, ta ngược lại viết quá một bài rap loại ca khúc, người không ngại nghe một chút, Lý Húc lúc này nói, bất quá, rap thực cần phải nhạc khí nhạc đệm, cho dù là đơn giản nhất, dùng sắt lá thùng chỉ huy dàn nhạc, cho nên thanh sướng sẽ có vẻ rất kỳ quái, đến lúc đó không cho phép. Yên tâm, lão gia, ta tuyệt đối không biết cười. Đặng Lệ Quân liên tục cam đoan, mà bị đặt xử lý hồ theo mộng cùng Trương Nghệ Gia, lại chán ghét lại kháng cự, lúc này cũng không khỏi sinh ra một tia lòng hiếu kỳ. Lý Húc chạm đến bên trong phòng khách lúc, điều chỉnh tốt chính mình, lập tức bắt đầu lắc lư đứng lên thể, cũng đánh lên hưởng chỉ, mấy giây sau hát ra câu đầu tiên im. Not afraid, to, ta, a, stand, everybody, come, ta, me, hen, I guess. Cứ việc mỗi một câu ở giữa đều có cái tạm dừng, không có mập âm cùng âm nhạc nhạc đệm, khó tránh khỏi có chút lúng túng khó xử, nhưng Lý Húc vẫn là bên cạnh nếu không có nhân tiếp tục hát. Thẳng đến chính ca tiến đến yêu. Can, try, and, read, me, lyric, of, this, paper. Cảm giác lúc này biến đổi, không chỉ có Đặng Lệ Quân lại lần nữa hưng phấn, Trương Nghệ Gia cũng lại lần nữa mở to hai mắt, mà nguyên bản khóe miệng mang cười lạnh làm không cho là đúng trạng hồ theo mộng, đồng dạng lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Xóa cấp Đặng Lệ Quân thêm vào năng lực lời nói, hồ theo mộng là ba cái nữ nhân trong đó tiếng Anh trình độ tốt nhất. Dù sao tại Tân Trạch Tây Tiết Đốn Hạ người đại học đã du học, đối với rap loại này âm nhạc loại hình mơ hồ hiểu rõ một điểm, cho nên mới mặt lộ vẻ khinh thường. Hiện tại tuy rằng đã có cái này loại hình, trên tổng thể còn thực thô ráp, tại dưới dã man sinh trưởng, phải chờ tới 90 niên đại mới có thể chân chính phát triển, cũng tại thiên hy năm sau hoàn toàn thành thục, tựa như tư bản hợp nhất siêu cồn như vậy. Bất qua có ý tứ chính là, rap tại 80 đầu thập niên đoạn này dã man phía dưới thời kỳ sinh trưởng lúc, rất nhiều ca từ đều rời không được tiền, nữ nhân, thuốc phiện linh tinh, chờ ở 90 niên đại bắt đầu phát triển, lại trở nên tích cực hướng lên, có rất nhiều cùng loại lonely như vậy kinh điển tác phẩm. Có thể thiên hy năm sau đó, tùy theo kinh tế hạ xuống, internet quật khởi, lại bắt đầu chậm rãi hướng đến tiền, nữ nhân, thuốc phiện phương diện lướt qua đi. Trở lại chính để đi lên, lưu manh mẹ nót, Afraid là một bài độ hoàn thành phi thường cao, cũng không phải bình thường thành thục rap. Tiết tấu cảm rất mạnh, ca từ lang lành đọc thuộc lòng, hơn nữa phi thường có ý nghĩa, lại tăng thêm cái kia phẫn nộ lại không cam lòng giọng hát, tương đương chảo nhân lỗ tai. Lý Húc cũng không dùng phát huy cái gì, chỉ cần nguyên chất lòng nguyên vị phục chế, chẳng sợ không có nhạc đệm, cũng đủ để đem các nàng kinh hãi. Nguyên lai like đây chính là nói hát a, Đặng Lệ Quân nghe được nóng lòng muốn thử. Đúng vậy, đây là giải thích hát, Lý Húc gật đầu, còn có tiếng Trung. Rất thú vị một bài nói hát, bất quá hôm nay sẽ không biểu diễn cho ngươi. Việc này không thể nóng lòng, phải chậm rãi sẽ đến, người da đen tại âm nhạc, nhất là tiết tấu cảm phía trên, so những người khác loại muốn xuất sắc hơn, cho nên ngươi muốn hát tốt rap, phải hoa càng nhiều thời gian làm luyện tập. Mà bây giờ, chính yếu vẫn là kia chương, cổ điển thi từ album chuẩn bị. Vậy do lão gia phân phó, Đặng Lệ Quân biết vâng lời hồi đáp. Cứ như vậy đi, đêm nay nghỉ ngơi sớm. Ngày mai sự tình khẳng định sẽ rất nhiều, dù sao hôm nay thu hai phần đại lễ, ngày mai khẳng định phải làm nhượng lại bước, Lý Húc nói nhìn về phía hồ theo mộng cùng Trương Nghệ Gia, ta cũng không là cầm tiền lại không làm việc người. Vốn là trong mắt còn có chút tò mò hai cái nữ nhân, nghe được câu này về sau, song song lại lần nữa đổi sắc mặt. Nguyên lai, like, danh tiếng lừng lẫy, Đông Hải ngạn lớn nhất đầu tư tập đoàn người kế thừa tiểu ái Đức Hoa Lý, là loại này dơ bẩn đồ hèn hạ. Hồ Theo Mộng lạnh lùng nói. Danh tiếng lừng lẫy, không, thân ái Hồ tiểu thư, Lý Húc ha ha cười, ta dám đánh đổ, tại mấy ngày này phía trước, ngươi căn bản không có nghe qua tên của ta, làm sao đến danh tiếng lừng lẫy vừa nói. Hồ Theo Mộng không khỏi bị kiềm hãm, tức giận chừng lấy hắn, có chút nói không ra lời. Lý tiên sinh, ta đã kết hôn rồi. Trương Nghệ Gia nhấp miệng môi dưới, cẩn thận nói. Nếu như ngươi đem đoạn kia kết hôn bất quá một năm liền ở riêng hôn nhân xưng được thành công lời nói, Lý Húc nhíu mày, ta vốn đến không nên tò mò, nhưng ta thật vô cùng muốn biết, ngươi bây giờ đối với trong nhà phản đối ngươi gả cho Lưu Rừng Non chỉ thái độ gì đâu này. Nếu như không có hôm nay chuyện này, ngươi sẽ ở còn không có ly hôn phía trước, hãy cùng La Đại Hữu ra xong nhập đúng không? Trương Nghệ Gia sắc mặt trắng nhợt, siết chặt hai tay, nhìn có chút phẫn nộ, cũng rất mau cúi đầu, không thèm nhắc lại, một bàn tay ngang qua đến ôm lấy một con khác cánh tay, điển hình phòng bị hình động tác. Nhìn đến ta có tất yếu nói rõ một chút, Lý Húc đi đến các nàng trước mặt, không chút khách khí duỗi tay gợi lên Hồ Theo Mộng cằm, Hồ Theo Mộng cũng không chút khách khí mở ra tay hắn, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tất cả đều là lạnh lùng. Lý Húc cũng không thèm để ý. Lại duỗi tay tại Trương Nghệ Gia khuôn mặt thượng xẹt qua, Trương Nghệ Gia lúc này lui về phía sau từng bước. Ta không quan tâm các ngươi phía trước là dạng gì, Lý Húc nhàn nhạt nói, nhưng ở tiến này bên trong sau đó, các ngươi cũng đã là của ta sở hữu vật. Thật sự là, khẩu khí thật là lớn, Hồ Theo Mộng ngực kịch liệt phập phồng, chừng lấy hắn cắn răng gằn từng tiếng nói. Ta biết, Hồ tiểu thư có hiệp nữ tốt đẹp thanh danh, ngực chung một ngụm nhậm hiệp khí, chuyên bênh vực kẻ yếu. Lý Húc thản nhiên nói, không quan hệ, ngươi có thể ra chiêu, ví dụ như phát động truyền thông, hay hoặc là lộ ra cấp thân bằng hảo hữu, làm bọn hắn tìm người nói tốt cho người vân vân. Hắn đến gần rồi một chút, trên cao nhìn xuống nhìn nàng đệ tam đại chiến cơ động cơ không đủ, ta còn có tân trúc cao tân vườn khu đầu tư không đủ, ta còn có nặc khắc tư tàu bảo vệ, luôn có ít thứ, là các ngươi vị kia Nico Lạp tổng thống cự tuyệt không được. Hồ Theo Mộng sắc mặt cũng bạch. Sự thật phía trên, Lý Húc nhắc tới những thủ đoạn kia nàng không phải là không có nghĩ tới, thậm chí tính toán lần này ứng phó về sau, nghĩ biện pháp vạch trần những cái này. Nhưng trước mắt này nam nhân muốn thật đem đã nói thực hiện, tại kia một chút kiếp mã phía trên, nàng dẫy dụa thật dùng một chút chỗ đều không có. Lý tiên sinh thật sự là, đại thủ bút, Hồ Theo Mộng cố gắng chống đỡ thân thể của chính mình, không nghĩ tại khí thế phía trên nhận thua. Ta phía trước hãy cùng Uông Truyền Phổ nói qua. Máy bay đại pháo lại sao đỡ được mỹ nhân cười. Lý Húc lui về phía sau hai bước, có người nói, dễ nhìn túi ra nghìn bài một điệu thú vị linh hồn vạn dặm mới tìm được một, ta cá nhân tương đối lòng tham, hai thứ này đều mơ tưởng. Hồ Theo Mộng sững sờ nhìn hắn, nhất thời đã quên nói chuyện, sau đó Đặng Lệ Quân chân thành đi đến, khoác lên Lý Húc cánh tay lão ra, nên nghỉ ngơi. Đã biết, Lý Húc cười nhéo một cái cằm của nàng. Nhớ rõ kêu tửu điếm đưa hai giường ga trải giường đi lên, các nàng mấy ngày nay đều phải ngủ phòng khách, ta yêu thích đem chiến lợi phẩm trưng bày tại trước mắt. Lời vừa nói ra, không chỉ có Hồ Theo Mộng lại lần nữa cắn hàm răng, có vẻ thành thật Trương Nghệ Gia cũng không khỏi lộ ra oán giận thần sắc. Nhưng mà Lý Húc vẫn như cũ xem nhẹ đúng rồi, ta muốn nhắc nhở một câu, ta không thích dùng sức mạnh, nhưng không có nghĩa là ta đối với các ngươi ngoan ngoãn phục tùng, cho nên, nếu như các ngươi muốn làm cái gì. Ở trước đó trước nghĩ rõ ràng hậu quả cùng đại giới. Chương 80. Tha mạng, lão gia, muốn bị địt chết, muốn bị địt chết. Thật sâu, lão gia, thật sâu, mỗi lần đều, mặt trong cùng, nga nha, lại đến. Dương vật, lão gia dương vật, muốn, muốn phải chết. Trong phòng ngủ truyền đến một tiếng lại một tiếng dâm đãng kêu la, vô cùng kiều mị, vô cùng mất hồn. Làm nằm tại sofa phía trên Hồ Theo Mộng căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Nàng đã nếm thử che lỗ tai của mình, nhưng này vô dụng, kia một chút dâm thanh đãng ngữ, hình như có thể ở nàng tâm lý vang lên, cũng có thể làm nội tâm của nàng nhục dục. Hồ Theo Mộng không phải là không có tự chủ, song khi trong phòng ngủ truyền đến Đặng Lệ Quân phóng đãng rên rỉ về sau, tim của nàng mà bắt đầu theo lấy nhất nhảy, phảng phất có loại không hiểu xúc động tại cọ rửa. Đó là loại khát vọng được đến nam nhân âu yếm, hôn môi, khát vọng bị nam nhân ôm tại trong lòng, dùng thô to dương vật hung hăng cắm vào chính mình nơi riêng tư, địt được từ mình hồn phi phách tán xúc động. Nhất là phòng ngủ thỉnh thoảng truyền ra động tĩnh, ví dụ như kẽo kẹt, hay hoặc là ba ba ba, làm nàng hoàn toàn có thể tại trong não bộ buộc vòng quanh Đặng Lệ Quân hai chân giơ cao, bị Lý Húc đè ở dưới người mãnh liệt địt, hay hoặc là giống như cậu ghé vào trên giường, bị Lý Húc bóp vòng eo từ phía sau va chạm mông đủ loại dâm đãng tư thái. Hồ Theo Mộng không thể không cố gắng làm chính mình chạy không đầu, không đi nghĩ những cái này làm người ta xấu hổ hình ảnh, nhưng nàng vô luận như thế nào khống chế, lúc nào cũng là không tự giác sẽ bị kia rên gì hấp dẫn ở, bắt đầu ảo tưởng đủ loại dâm đãng động tác. Tệ hơn chính là, từ đầu đến giờ, đã qua 2 giờ, phòng ngủ bên trong Đặng Lệ Quân đều đã cao trào 2 lần, Lý Húc cư nhiên còn không có dừng lại, vẫn như cũ tại phản phản phục phục trêu đùa cái kia đáng thương lại cam chịu hạ tiện nữ nhân. Giống như, Hồ Theo Mộng cảm thấy Đặng Lệ Quân thực đáng thương, xuất thân cái gì liền không nói, tuổi còn trẻ liền đi ra ca hát kiếm tiền, thật vất vả trở thành nổi danh ngôi sao ca nhạc, thịnh hành Đông Á Đông Nam Á, lại bởi vì một ít sự tình tuôn ra hộ chiếu vấn đề, xem như Đài Loan chính phủ quốc dân cơ chế nội một thành viên, Hồ Theo Mộng tự nhiên biết hộ chiếu chuyện sau lưng không đơn giản như vậy. Thật vất vả đi xa nước Mỹ, làm nháo đại sự kiện chậm rãi bình ổn, lại bị một cái không thể cự tuyệt, còn nhỏ hơn nàng cơ hồ gần 10 tuổi người trẻ tuổi bao nuôi. Nhưng cái này cũng không là quan trọng nhất, trọng yếu nhất chính là, nàng cư nhiên đem cái này nhỏ nàng rất nhiều người trẻ tuổi xưng là lão gia, hơn nữa còn phát ra từ nội tâm thuận theo từ đối phương. Tính là đối phương cho ngươi không thể nào cự tuyệt, tính là đối phương đem ngươi trưởng khống tại lòng bàn tay bên trong, ngươi cũng không phải cứ như vậy hạ tiện nằm sấp tại bên cạnh chân hắn a. Bất quá Hồ Theo Mộng lúc này không có nhiều tinh lực đi cẩn thận suy nghĩ, phòng ngủ bên trong, Đặng Lệ Quân dâm đãng kêu la càng ngày càng phấn khích, hình như lại muốn cao trào, mà ở này từng tiếng xung kích phía dưới, Hồ Theo Mộng kia giữa hai chân chưa bao giờ dừng lại ướt át cảm đã càng ngày càng thịnh. Mau dừng lại, các ngươi đủ. Hồ Theo Mộng nghiêng người hướng về sofa bên trong, thân thể hơi hơi run rẩy, cố gắng khống chế. Có thể Đặng Lệ Quân rên gì chỉ cần không dừng lại, nơi riêng tư ướt át cảm sẽ không biến mất, mà tùy theo mang đến khát cầu cũng vẫn như cũ xung kích nội tâm của nàng. Ấy ra ra, đến đến, lão ra, Đặng Lệ Quân cuối cùng hét lên lên. Bên ngoài Hồ Theo Mộng cũng theo đó căng thẳng thân thể, nếu như không phải là nàng cắn một cái gối đầu một góc, hai cái cánh tay gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Hai chân cũng chết mệnh hướng đến ở giữa kẹp, chết cũng không chịu phát ra tiếng đến, không đúng cũng có khả năng theo lấy rên gì đi ra. Như vậy rằng có tốt một lát, nàng mới tại phòng ngủ chung truyền ra tiếng thở gấp bên trong, dần dần buông lỏng xuống. Nhưng tra tấn cũng không có kết thúc, rất nhanh Đặng Lệ Quân kia mang theo cao trào qua đi đặc hữu lười biếng tiếng vang lên lão. Lão ra lại bắn ở bên trong. Lý Húc nói mấy câu gì, nhưng âm thanh ép tới rất thấp, nghe không rõ lắm. Đặng Lệ Quân lại cười không có việc gì à. Là được, muốn bị lão gia muốn làm bụng lớn. Nô muốn trở thành, thành là thứ nhất cái mang thai lão gia đứa nhỏ nữ nhân. Hồ Theo Mộng tâm đầu lại là chấn động, đối với Đặng Lệ Quân càng ngày càng khinh bỉ cùng chán ghét, đồng thời cũng khiếp sợ ở câu kia thứ nhất có bầu đứa nhỏ nữ nhân. Chẳng lẽ tên hỗn đàn nào còn có rất nhiều nữ nhân? Có như vậy mấy giây, nàng thực nhớ tới thân đi qua. Đem nó vậy đáng chết cửa phòng ngủ đóng lại, sự thật phía trên, nàng đã từng làm như vậy rồi, nàng cũng không là cái loại này gặp được đột phát tình huống liền chân tay luống cuống nữ nhân. Chính là, đường Hồ Theo Mộng phi mau chạy đi đóng cửa lại bay nhanh chạy về đến nằm xuống sau đó, bất quá 2 giây thời gian, cửa phòng ngủ liền bị mở ra, phấn khích mà vui thích rên rỉ không chỉ có lại lần nữa vang lên, hơn nữa càng thêm lớn tiếng. Thậm chí, nàng còn có khả năng tại dưới ánh sáng yếu ớt nhìn đến. Đặng Lệ Quân một đầu bắp chân theo cửa phòng ngủ duỗi ra, cũng tùy theo tiết tấu liên tục lắc lư không thôi. Đó cũng là nàng lần đầu nghe rõ ràng Lý Húc âm thanh gần nhất đoán luyện tới không sai a, đặc lôi toa, tiểu huyệt của ngươi. Còn thật là nhanh. Khoảnh khắc kia, Hồ Theo Mộng tâm thùng thùng cuồng nhảy, cả người nóng táo được hình như muốn sôi trào tựa như, nếu như không phải là hai cái kia rất nhanh lại rời đi chiến trường, âm thanh rất nhanh lại nhỏ đi, thật không biết chính mình biết làm xảy ra chuyện gì. Hỗn đản, bởi vì phòng ngủ bên kia động tĩnh bình ổn xuống, mà khống chế được chính mình nỗi lòng Hồ Theo Mộng, tại trong lòng hung hăng mắng. Nhưng bình tĩnh này chỉ rằng có một lát, phòng ngủ bên kia lại lần nữa vang lên Đặng Lệ Quân âm thanh, vẫn như cũ kiều mị mà dâm đãng. Lão gia, tha nô a, đều 3 lượt, lại tiếp tục, nô thật sẽ bị địch chết. 5 lần đó là hưng phấn, nô tài không phải là dâm đãng nữ nhân. Tốt, được rồi, vậy, kia liền lúc này đây, lão gia, nói hay lắm. sau đó là xì xì âm thanh, như là tại liếm lấy cái gì. Hồ Theo Mộng ngay từ đầu không phản ứng, sững sờ nghe xong tốt một lát, cởi xuống đi đỏ ửng mới lại trào đi lên, cháy sạch nàng xấu hổ vô cùng. Cố Tình phòng ngủ bên trong Đặng Lệ Quân còn một bên liếm một bên nói Hạ Lưu nói lão gia dương vật. Ăn ngon thật, quy đầu thật lớn, mỗi lần ăn đi, cô tư, đều phải đem, nô miệng chống đỡ mãn. Đáng giận, hỗn đản, rốt cuộc muốn như thế nào a? Hồ Theo Mộng lại lần nữa lật ra thân, vẫn như cũ không có cách nào đi vào giấc ngủ. Sau đó một bên khác chợt truyền đến tiếng vang, đem nàng kinh ngạc phía dưới, lập tức nhìn đến mặc lấy quần áo Trương Nghệ ra theo một khắc trương ghế sofa dài xuống, vội vàng đi vào phòng tắm bên trong. Hồ Theo Mộng thở dài, sau đó trở nên có chút ảo não, vì sao chính mình không nghĩ đến, có thể trốn đến trong phòng tắm mặt đâu này. Cuối cùng, rằng có một lát bú liếm, tùy theo Đặng Lệ Quân ừ a a âm thanh rơi xuống màn che, nhưng sau âm thanh vẫn như cũ không dễ nghe, kia xì xì âm thanh rõ ràng cho thấy tại cắn nuốt. Sự thật thượng kia hạ tiện nữ nhân âm thanh cũng chứng minh rồi điểm ấy ăn ngon thật. Lão gia tinh dịch, toàn bộ ăn hết. Hồ Theo Mộng nghe được run, không thể không cố gắng kẹp chặt hai chân, ngăn cản nơi riêng tư phát ra ẩm ướt ý, nàng hy vọng này tra tấn có thể nhanh lên một chút đi, nhưng trong phòng ngủ Lý Húc hiển nhiên không có ý định như nàng mong muốn. Lại lần nữa nghỉ ngơi một lát sau, hôn môi cùng vuốt ve âm thanh ngay tại Đặng Lệ Quân kháng cự âm thanh bên trong, lại một lần nữa vang lên. Lão gia, không muốn a, đã, nô thật không được, nàng nức nở nói, sau đó kinh hô đi ra mặt sau. Hồ Theo Mộng còn không có phản ứng, trong phòng ngủ Đặng Lệ Quân đã tại cầu xin tha thứ lão gia. Mặt sau bẩn, nhưng nàng không có lựa chọn khác, rất nhanh liền phát ra một tiếng đau kêu lão gia. Nô, nô lỗ đít, muốn bị xé nứt, ô, hạ tiện, vô sỉ, không biết xấu hổ, Hồ Theo Mộng tại trong lòng không ngừng mắng. Giống như vậy thì có thể làm cho nàng càng ngày càng khô nóng thân thể có điều dịu đi. Nàng không rõ, phía trước nghe xong 2 giờ tiếng rên rỉ, mình cũng còn chịu đựng được, có thể bây giờ nghe nữ nhân kia bị làm lỗ đít, cư nhiên càng thêm kích động. Đáng sợ nhất chính là, tại muốn bịt tai đóa thời điểm Hồ Theo Mộng kinh hãi phát hiện, ngón tay của mình không biết khi nào thì, đã sờ lên phần mu không hề đứt đoạn đảo quanh, thậm chí thỉnh thoảng hướng đến phía dưới một điểm đi chạm đến kia sắp cương lên. Dị thường mẫn cảm hạt đậu. Không, không thể như vậy, ta không thể, Hồ Theo Mộng hoảng loạn nghĩ, nhưng trong phòng ngủ rên gì lúc này lại sóng sau cao hơn sóng trước. Lão gia, nô lỗ đít muốn bị nứt vỡ. Ấy ra ra, lão gia, nô lỗ đít tốt chướng. Rất đau, đau đến tốt, thật thoải mái, ô, lão gia, lại hung hăng làm nô lỗ đít ha. Những cái này rên rỉ làm Hồ Theo Mộng vài câu muốn nổi điên, không thể không tại trên bắp đùi của mình ngoan bóp vài thanh, mới có thể bảo trì nhất định thanh tình. Sau đó, nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, phía trước Trương Nghệ ra đi rửa tay lúc, như thế nào đến bây giờ đều còn không có trở về. Theo lấy, nàng ngửi được một cỗ tràn ngập trong không khí, nhàn nhạt lại rõ ràng, nói không rõ ràng hương vị, hình như rất dễ chịu, đã có chút ghê tởm. Hồ Theo Mộng thân thể run, xem như nữ nhân, nàng không phải không biết đó là cái gì hương vị, cho nên. Đây là Trương Nghệ gia vội vã đi rửa tay lúc, đến bây giờ đều còn không có trở về nguyên nhân. Này trở thành ép vỡ nàng một cây cuối cùng cọng rơm, đưa vào quần lót ngón tay, cam chịu lại lần nữa hướng xuống, bắt đầu ở cương lên hạt đậu phía trên vẽ lên vòng. Không, không thể, ta không thể. Kiên trì, không thích nghe, không muốn nghĩ. Hỗn đản, đều là khốn kiếp. Hồ Theo Mộng tại trong lòng từng tiếng mắng kiên trì, nhưng mà điều khiển hạt đậu ngón tay không chỉ có tăng nhanh tốc độ, càng là bắt đầu hướng đến ướt sũng khe thịt xuất phát, đã mắt híp thượng ánh mắt cũng đã lập lòe lên tràn ngập nhục dục quang mang. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Hừ nhẹ âm thanh, Trương Nghệ gia tỉnh, hoạt động hạ thân thể về sau, nàng phản ứng hô ngồi dậy, cũng sờ sờ thân thể của chính mình. Yên tâm, quần áo đều là hoàn chỉnh. Gia hỏa kia không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một cái âm thanh vang lên, Trương Nghệ gia lập tức nhìn đến Hồ Theo Mộng ngồi ở không xa tiểu viên trước bàn, buồn bã ỉu xìu bưng lấy cốc nước. Màu đen mái tóc có chút hỗn độn, đôi mắt có chút biến thành màu đen, hiển nhiên ngủ không được ngon giấc. Cái kia, Trương Nghệ gia nghĩ, thăm dò hỏi, hay là nói hoàn Hồ Theo Mộng liền cho ra trả lời đi ra ngoài, không biết. Nói xong vừa chỉ phóng tại ghế dựa phía trên quần áo đó là Hoan Hỉ quần áo, từ áo khoác đến nội y đều có. Trương Nghệ Gia khuôn mặt phía trên hiện lên một tia nan kham, có chút ngượng nghịu hạ sofa, cầm lấy kia một chút quần áo nhanh chóng vào phòng tắm. Đường ấm áp dòng nước dội tại chính mình thân thể phía trên về sau, cảm giác không thoải mái mới có thể biến mất một chút, nhưng chỉ cần nghĩ đến tối hôm qua trải qua đủ loại, nan kham cảm giác lại trào lên tới bắt ở nàng tâm. Chương 81. Đêm qua là Trương Nghệ Gia nhiều năm như vậy đã tới được tệ nhất một cái, nàng không phải là không có gặp qua quen mặt tiểu cô nương, cũng nói qua mấy trận luyến ái, tự an ủi loại này hành vi càng là thường xuyên làm. Nhưng chưa bao giờ có lần đó là giống đêm qua như vậy, cư nhiên tại một đôi nam nữ giao cấu âm thanh bên trong, kìm lòng không được tại sofa phía trên, tại có người ngủ tại bên cạnh dưới tình huống tự an ủi. Không chỉ có như thế, thậm chí còn chạy vào phòng tắm tiếp tục. Mà khó chịu nhất chính là, nàng thật vất vả dùng ngón tay bình ổn dục vọng của mình về sau, tên hỗn đản nào cư nhiên thân thể trần truồng xuất hiện ở cửa, mà đồng dạng thân không mảnh vải Đặng Lệ Quân treo tại thân thể của nàng phía trên, phía dưới cùng lờ mờ có thể thấy được nam nhân dương vật chính cắm vào tại lỗ đít nữ nhân bên trong. Cứ việc khi đó nàng đã sửa sang xong quần áo, nhưng ngốc tử cũng nhìn ra được, phía sau nàng một người ở chỗ này có khả năng làm cái gì. Một chớp mắt kia, Trương Nghệ Gia xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể từ nơi này đáng chết căn hộ bên trong đi ra ngoài, nhưng mà nàng không có cách nào làm như vậy. Đi lên à, đợi nàng thay đổi quần áo sau khi ra ngoài, Đặng Lệ Quân đã xuất hiện ở căn hộ, hơn nữa nụ cười khả cúc, gần 10 điểm, phỏng chừng các ngươi cũng đói bụng, ta cho các ngươi dẫn theo sớm một chút. Trương Nghệ Gia nhíu lên lông mày, theo bản năng nhìn về phía Hồ Theo Mộng, người sau ôm lấy hai chân ngồi tại trên sofa. Tầm mắt không có tiêu cự, nhưng không có một chút muốn chú ý Đặng Lệ Quân ý tứ. Một khi đã như vậy, Trương Nghệ Gia cũng không có trả lời Đặng Lệ Quân, mà là ngồi vào Hồ Theo Mộng bên người. Ngươi có khỏe không, Theo Mộng? Âm thanh rất thấp, nhưng cũng đủ làm Hồ Theo Mộng nghe thấy được, cho nên đối phương nhấc xuống ánh mắt với ngươi giống nhau. Trương Nghệ Gia sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nan kham cảm xúc lại lần nữa trào lên. Nhưng rất nhanh lại bị đồng mệnh tương liên thay thế. Bên cạnh Đặng Lệ Quân hình như không có chú ý tới thái độ của các nàng, vẫn như cũ mặt mỉm cười đem người phục vụ đưa đến trong gian phòng đến sớm một chút, nhất trưng bày đến trên bàn trà. Ăn một chút gì à, hai vị muội muội, nàng dùng giọng ôn hòa nói. Ngượng ngùng, Đặng tiểu thư, chúng ta với ngươi không quen. Hồ Theo Mộng lúc này ngẩng đầu đến thực không khách khí nói. Ta biết à. Đặng Lệ Quân không thèm để ý chút nào, ta cũng chỉ là tỏ thái độ, vô luận theo tuổi tác vẫn là nhập môn thời gian, ta đều so các ngươi đại, cho nên gọi các ngươi một tiếng muội muội là đương nhiên sự tình. À, nghe đến, chúng ta còn giống còn thân ở 30 niên đại đâu. Hồ Theo Mộng tức giận vô cùng phản tiếu, ta thật là không có nghĩ đến, hưởng dự Đông Nam Á đại ngôi sao ca nhạc, cư nhiên có thể đắm mình đến loại này tình cảnh. Không có biện pháp à, Đặng Lệ Quân ôn nhu cười. Duỗi tay lực lược thái dương sợi tóc, ta không có từng là bộ thông tin cục trưởng gia gia, cũng không có lập pháp ủy viên phụ thân, ta chỉ là quyến thôn sinh ra tiểu cô nương. Hồ Theo Mộng không khỏi á khẩu không trả lời được, Trương Nghệ Gia cũng mân chặn miệng, tại giới giải trí cái này đại nhiễm hang, có bối cảnh cùng không có bối cảnh, được đến đãi ngộ thật là khác biệt. Thật giống như năm trước hộ chiếu phong ba, cho dù có nhân muốn cầm lấy cái này đối phó Hồ Theo Mộng hoặc là Trương Nghệ Gia. Cũng tuyệt đối không có khả năng ầm ĩ như vậy đại, bị toàn bộ mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, không thể không đi xa tha hương. Vô luận các ngươi xưng hô như thế nào ta, hạ tiện kỹ nữ cũng tốt, không biết xấu hổ dâm phụ cũng thế, Đặng Lệ Quân ôn nhu nói tiếp nói, đều không có quan hệ, ta không quan tâm, ta tại trước mặt của các ngươi, sự thật này là không sửa đổi được. Sự thật này theo chúng ta có cái gì quan hệ? Trương Nghệ Gia cuối cùng mở miệng, mang theo một điểm không hiểu khó chịu. Nhưng mà Đặng Lệ Quân không trả lời, nhẹ nhàng cười sau đứng lên, nếu như bởi vì ta nguyên nhân, thế cho nên các ngươi không muốn ăn sớm một chút, như vậy ta rời đi tốt lắm. Không thể để cho các ngươi quá mức không thoải mái không hài lòng, dù sao, các ngươi bây giờ cùng ta giống nhau, đều là lão gia tài sản. Ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như ngươi, Trương Nghệ Gia càng thêm khó chịu, nhịn không được cười lạnh đi ra. Các ngươi như thế nào nghĩ vậy là các ngươi sự tình. Đặng Lệ Quân vẫn như cũ chút nào không động dung, lão gia làm được đáp ứng ta sự tình, cho dù là Tống cục trưởng nhìn thấy ta, cũng phải khách khách khí khí. ta vĩnh viễn không cần lo lắng không kiếm được tiền làm sao bây giờ, không đỏ làm sao bây giờ, có người đối với ta mưu đồ gây rối làm sao bây giờ. Đến trong này giọng nói của nàng cuối cùng trở nên mãnh liệt một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ta hiện tại chỉ cần thanh thản ổn định cố gắng ca hát, thật tốt ca hát, đem chuyện này làm được trình độ cực cao là được rồi, cái khác sở hữu đều không cần phải xen vào. Đặng Lệ Quân mỉm cười, xoay người thi nhiên đi ra ngoài, càng thêm khó chịu. Trương Nghệ Gia nhịn không được còn nghĩ nói thượng hai câu, nhưng Hồ Theo Mộng bắt lấy cánh tay của nàng lắc lắc đầu. Như vậy nhất trở ngại, Đặng Lệ Quân đã đi ra cửa, Trương Nghệ Gia chỉ có thể căm giận nhất phủi ngươi ngày hôm qua đều còn dám đối với cái thứ kia không khách khí, hiện tại ngược lại làm nữ nhân kia. Nàng cũng chỉ là một đáng thương người. Hồ Theo Mộng thở dài. Nàng có cái gì đáng thương? Trương Nghệ Gia vẫn như cũ thở phì phì, tối qua. Nàng muốn hơi có điểm liêm sỉ. Nói đến đây nàng tâm lý lại là một trận đổ đắc hoàng. Nhưng nàng nói không sai a, Hồ Theo Mộng lại lần nữa thở dài, chúng ta cùng nàng không giống với, chúng ta muốn dễ dàng nhiều. Cái gì dễ dàng nhiều? Trương Nghệ Gia không kiên nhẫn nói, hiện tại còn không phải là bị cái kia. Nàng bỗng nhiên kẹt rồi, nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình đối với Đặng Lệ Quân bất mãn đến từ nơi nào, một cái quyến thôn xuất thân, cùng các nàng dạng người này vật. Cứ nhiên tại trước mặt một người đàn ông biến thành ngang hàng tồn tại, thậm chí bày ra tiền bối tư thái. Không, không thua những cái này, chính yếu vẫn là, nàng không có dũng khí tại nam nhân kia trước mặt nói cứng rắn nói, cho nên chỉ có thể tuyển chọn công kích Đặng Lệ Quân. Ý thức được điểm ấy về sau, Trương Nghệ Gia vô lực ngồi về sofa, nàng đã từng là kia Trương tự tin Trương Dương cùng tiêu sái, nàng có thể vì diễn trò mà chạy tới Hong Kong cùng ra lúa ký hợp đồng. Cũng có thể không để ý trong nhà phản đối mà cố ý gả cho Lưu Rừng Non. Nàng hưởng thụ nam nhân truy phùng, nhất là kia một chút giàu có tài hoa nam nhân, cũng đối với kia một chút tục tằng gia hòa sắc mặt không chút thay đổi, phi thường kiêu ngạo. Mà bây giờ, một cái nam nhân, một cái có vô cùng quyền thế nam nhân, dễ dàng khiến cho nàng quỳ gối tại phía trên. Trương Nghệ Gia không có cách nào quên Tưởng Nhị Thái tử chính mình lên môn khuyên bảo chính mình khi bộ dáng. Cái kia ghê tởm ra hỏa mặt mang giả cười, từng đường đem nàng nếu như không phục tổng an bài hậu quả liệt kê đi ra, làm nàng cả người rét run. Các người cư nhiên để ta một người đàn bà có chồng đi theo nam nhân khác đi ngủ. Chấm than, nàng lúc ấy tiêm tiếng chất vấn. Vì quốc dân đảng nghiệp lớn, hy sinh không thể tránh được, hơn nữa, hôn nhân của ngươi đã danh nghĩa, tất cả mọi người rõ ràng. Mà người kia anh Tuấn đẹp trai, ngươi cũng không mất mát gì à. Đối phương nụ cười phi thường ghê tởm. Trương Nghệ Gia biết hắn là đang trả thù, bên ngoài lưu truyền nàng cùng Nhị Thái tử ước hội, đó là đương nhiên không phải là thật, sự thật thượng Nhị Thái tử chính là đồ cặn bã, thích nhất ngoạn người vợ, cốc danh luôn chuyện kia. Tóm lại, nàng sẽ cùng Lưu Rừng Non kết hôn, khó không có thoát khỏi gia hỏa kia ý tứ. Không nghĩ tới chính là, đối phương cư nhiên dùng phương thức này đến nhục nhã nàng. Nàng có thể làm sao đâu này? Tuy rằng nàng nhận thức rất nhiều người, nhưng đối mặt một cái chính phủ áp lực, nàng có thể làm sao đâu này. Theo Mộng, chúng ta phải làm sao à? Trương Nghệ Gia che chính mình khuôn mặt, lần đầu cảm thấy thật sâu vô lực. Không có cách nào, Thủy Chung ôm lấy hai chân Hồ Theo Mộng có chút lãnh đạm hồi đáp. Làm sao có khả năng không có cách nào, chúng ta có thể phát động rất nhiều người, chúng ta cùng một chỗ. Trương Nghệ Gia kích động nói. Ngươi còn chưa hiểu sao, tên hỗn đản nào có cũng đủ lợi thế, Hồ Theo Mộng nhìn nàng, ngươi cho là hắn chính là tại sợ dọa chúng ta sao? Nếu có một người có năng lượng làm Tưởng Hiếu Võ ra mặt kéo ra đầu, khẳng định như vậy có năng lượng để cho chúng ta không phát ra được âm thanh. Ta đương nhiên biết, Trương Nghệ Gia lại lần nữa thất hồn lạc phách ngồi xuống lại, nhưng là, chúng ta còn chưa có thua đâu, Hồ Theo Mộng bỗng nhiên lại nói như vậy nói. Cái gì, Trương Nghệ Gia không rõ. Ngươi không chú ý đến sao? Hồ Theo Mộng cười lạnh âm thanh, gia hỏa kia hiển nhiên muốn ngoạn cách điệu, nghĩ muốn chúng ta tự động bò lên giường của hắn. Cho nên theo tối hôm qua bắt đầu, hắn đều luôn luôn tại dùng các loại thủ đoạn suy yếu sự chống cự của chúng ta ý chí, ví dụ như mở ra cửa phòng ngủ cùng Đặng Lệ Quân làm. Nói đến đây Hồ Theo Mộng, khuôn mặt thượng không tự chủ được nổi lên đỏ ửng. Trương Nghệ Gia cũng là một trận lúng túng khó xử, hiện tại hai người bọn họ đều đã hiểu, lẫn nhau tối hôm qua đều tại kia không thể kháng cự mất hồn rên gì chung tự an ủi quá. Tóm lại, hắn hy vọng chúng ta khuất phục, sâu hít mấy hơi về sau, khống chế được cảm xúc Hồ Theo Mộng nói như thế nói, này ý vị hắn dùng thời gian đến chinh phục chúng ta, mà theo Đặng Lệ Quân lời nói có thể phán đoán, gia hỏa kia thực tự kỳ, cho rằng có thể chinh phục bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, cho nên, chúng ta có thể lợi dụng phần này tự đại. Làm như thế nào? Trương Nghệ ra mắt sáng rực lên lên. Hắn không có khả năng bắt buộc chúng ta, như vậy chúng ta có thể không phối hợp, sau đó chọc giận hắn. Hồ Theo Mộng hiển nhiên đã có tương đối kể lại kế hoạch, khi hắn lộ ra khuôn mặt thật sau đó, chúng ta có thể nghĩ biện pháp thống cấp truyền thông, quốc phủ có thể khống chế trên mặt đất truyền thông, dưới đất liền không nhất định, chỉ cần có thể nhấc lên dư luận phong ba, liền có thể đổ ép bọn họ. Đúng vậy, là một ý kiến hay, Trương Nghệ ra ánh mắt càng thêm sáng ngời, nhưng là còn có hai điểm phải chú ý, đầu tiên, tốt nhất là tại có rất nhiều người công cộng trường hợp hạ chọc giận hắn, như vậy nghĩ giấu giếm đều giấu không được, tiếp theo. Muốn trước tiên hẹn xong phóng viên, muốn thứ nhất thời truyền bá ra ngoài, thường tại quốc phủ trước đó. Có thể, tốt lắm bổ sung, Hồ Theo Mộng cuối cùng lộ ra một tia nụ cười. Như vậy lời nói, ta còn có khả năng bổ sung một điểm, nếu có dư thừa lực lượng, chúng ta có thể đem tin tức này khuếch tán đến nước Mỹ đi. Loại này lén lút giao dịch rèm pha, một khi công khai đi ra, không thiếu được bị chính phủ liên bang điều tra, tính là gia hỏa kia có thể thoát khỏi, cũng có khả năng cuộn mình liếm láp miệng vết thương. Đúng đúng đúng, Trương Ngải ra hưng phấn, là cùng Hồ Theo Mộng đối kích một trường, chính là như vậy. Cho nên, Ngải ra, chúng ta hẳn là giúp đỡ lẫn nhau trợ A. Hồ Theo Mộng lần đầu nhìn thẳng Trương Nghệ ra đôi mắt. Hai người bọn họ quan hệ kỳ thật quá bình thường, cứ việc Đài Loan giới giải trí cũng không lớn, rất nhiều người đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhưng chính là yêu thích làm náo động, yêu thích trở thành giao tiếp trung tâm Trương Nghệ ra. Cùng thích đọc sách sáng tác Hồ Theo Mộng nói không lên nói mấy câu. Nhưng ở phía sau, bởi vì một cái nam nhân, các nàng bị kỳ diệu ghép lại tại cùng một chỗ. Đương nhiên, Trương Nghệ gia kiên định hồi đáp. Chương 82. Thế gian sự tình luôn là như vậy, khi ngươi làm tốt một cái kế hoạch thời điểm luôn sẽ có ngoài dự đoán tình huống phát sinh, do đó làm kế hoạch của ngươi chết non, tựa như Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ gia như bây giờ. Đi Nhật Bản. Hai cái nữ nhân mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mặt Lý Húc. Đúng vậy à, đàm phán cũng tiến hành được không sai biệt lắm, ta còn có chuyện khác phải xử lý, được hồi một chuyến Nhật Bản, các ngươi đương nhiên muốn đi theo. Lý Húc Phi cười nói. Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ gia cũng không khỏi một trận trầm mặc, sau một lúc lâu người sau mới nói ta chính đang chuẩn bị thu nhất album. Cầm đến Nhật Bản thu tốt lắm, Lý Húc trực tiếp đánh gãy. Ta sẽ nhường Sony an bài một gian tốt nhất ghi hình lều cho ngươi. Trương Nghệ gia không khỏi bị kiềm hãm, Hồ Theo Mộng nhấp miệng môi dưới ta còn có hai bộ phiến ước. Trực tiếp bán đứt rồi, Lý Húc nhẹ nhàng cười, các ngươi trước mắt sở hữu đều đã đình chỉ, mà nhân viên tương quan cũng đều thu được cũng đủ bồi thường, không cần cảm tạ ta. Câu này lời nói dí dỏm làm hai cái nữ nhân đều không khỏi một trận khí khổ. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hồ Theo Mộng oán hận hỏi. Đương nhiên là đem bọn ngươi mang tại bên người tiến hành dạy dỗ rồi, Lý Húc tựa như đang nói một kiện thực bình thường sự tình, mà các ngươi lại là của ta tài sản, phải thật tốt quản lý. Ngươi, Hồ Theo Mộng cắn răng căn, hận không thể tiến lên cho hắn một quyền. Ngược lại là Trương Nghệ gia ở phía dưới bắt được tay nàng, sau đó mặt lộ vẻ không hờn giận nhìn Lý Húc Lý tiên sinh, ngươi không biết là nói như ngươi vậy nói có chút quá mức sao. Ân, cũng thế, ta nói khiểm. Lý Húc nhíu mày nói, ngữ khí không hề có thành ý, có gì cần mang đi sao? Ta có thể cho người đi cầm lấy. Chúng ta không thể chính mình đi. Hồ Theo Mộng thực không khách khí hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng là... Lý Húc kéo dài ngữ khí, vẫn là câu nói kia, vô luận các ngươi muốn làm gì, ở trước đó đều hẳn là thật tốt suy nghĩ đại giới. Nói đến đây hắn nhe răng cười ít nhất, các ngươi được biết người biết ta. Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ gia cũng không khỏi có chút da đầu run lên, giống như sáng hôm nay thương lượng sự tình đã bị đối với mới biết, sự thật thượng xác thực đã biết, cứ việc khắc ấn nhất định phải đụng chạm thân thể mới có thể lưu lại, nhưng thi triển cũng không phiền toái, Lý Húc một ngày trước buổi tối hai phía dưới đụng chạm đã đầy đủ. Tăng thêm lại là mới thu phía dưới, vẫn bị chính phủ Đài Loan đưa đến, tự nhiên là mọi thời tiết chú ý, về điểm này mưu hoa cũng liền trốn không thoát ánh mắt của hắn. Lý Húc đối với lần này không thèm để ý chút nào, các nàng sẽ minh bạch, phản kháng là vô dụng, vô luận các nàng như thế nào dãy dụa, sớm hay muộn đều phải quỳ ở trước mặt mình thật cao nhếch lên mông, lại đẩy ra tiểu huyệt của mình, thỉnh hắn tận tình hưởng dụng. Bất quá ở trước đó, hắn sẽ không để ý thưởng thức một phen, nếu như thích hợp lời nói, hắn có thể cho các nàng trở thành bạn lữ một trong. Dù sao, Hồ Theo Mộng cũng tốt, Trương Nghệ Gia cũng thế, đều là thực có cá tính nữ nhân. Cấp các nàng 2 ngày thời gian thu thập, Lý Húc không tiếp tục đi đàm phán đoàn đội, đã không cần hắn phụ trách. Tại thu được chính phủ Đài Loan lễ vật về sau, hắn đã đem Nặc Tư La Phổ con bài chưa lật cho hắn nhóm, lấy tiền làm việc là phẩm chất ưu tú. Dĩ nhiên, Nặc Tư La Phổ phương diện cũng biết hắn đem con bài chưa lật cấp đối phương, sự thật thượng con bài chưa lật là hắn cùng đàm phán đoàn đội thương lượng đi ra. Đây vốn chính là một cuộc giao dịch, Gia Gia yêu cầu Nặc Tư La Phổ đoàn đội tôn trọng Lý Húc quyền lực, cho nên ngay từ đầu muốn giá trị rất cao, hơn nữa chết bất tùng khẩu. Bất quá, tính là chính phủ Đài Loan cầm đến Nặc Tư La Phổ con bài chưa lật, vẫn như cũ còn có được đàm. Diễn trò làm nguyên bộ nha, một bên khẳng định hy vọng có thể ép tới thấp hơn, một bên khác cũng khẳng định có thể nghĩ biện pháp tại địa phương khác bổ sung trở về. Con bài chưa lật là Nặc Tư La Phổ cấp, muốn nói bọn hắn không có ngoạn mở ám, Lý Húc là khẳng định không có khả năng tin tưởng. Nhưng này cùng hắn đã không có quan hệ, nên khảo sát đều đã khảo sát, còn thu lễ vật, tuy rằng giá cả hơi chút mắc tiền một tí, cũng nên chiến lược tính rút lui. Lại 2 ngày nữa ta liền phải đi về, chuyện cụ thể đều đã giao cho Mars tiên sinh cùng Ước Hàn Tốn tiên sinh, tuy rằng kế tiếp đàm phán còn sẽ có khúc chiết, nhưng nhất định có thể đàm thành. Vẫn là căn hộ sân thượng phía trên, Lý Húc mặt mỉm cười đối với Uông Truyền Phổ nói, dù sao, ta chỉ là thay thế Gia Gia giám sát. Ta cũng có chính mình sự tình muốn bận rộn. Vừa đến, đầu tư của mình công ty đã thành lập, thứ hai, xin Harvard hồi phục cũng cần phải đến. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi chúc lành, Uông Truyền Phổ gật đầu trả lời, vẫn là một bộ nụ cười khả khúc bộ dáng. Tân Trúc Thị hạng mục không cần lo lắng, ta thực xem trọng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta cùng cha ta đều có khả năng đầu tư. Lý Húc cười nói, về phần Nặc Khắc Tư cấp, cái này có thể phải phiền toái một điểm. Nhưng vấn đề không lớn, chậm nhất tháng 7 ta có thể cho ngươi tin tức, đến lúc đó còn muốn phiền toái lão Uông đến nước Mỹ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Uông Truyền Phổ mừng rỡ, Lý Húc nói như vậy, coi như là đem Nặc Khắc Tư cấp mua bán giao cho tay hắn phía trên. Trong này chất béo kia liền quá lớn, chẳng sợ hắn chỉ là quân hỏa lái buôn, cũng có thể lao không ít. Càng huống chi hắn trước kia chỉ tại Âu Châu có chút nhân mạch, Bắc Mỹ bên này từ trước đến nay chưa từng mở ra cục diện. Bây giờ có thể ôm lên một đầu chân thô tự nhiên không thể buông tha. Lý Húc phía trước cùng Hồ Theo Mộng nói, hắn còn có thể dùng Nặc Khắc Tư cấp tàu bảo vệ làm lợi thế, đều không phải là chính là mạnh miệng, rất tốt tư phổ lộ ân tư cấp khu trục hạm cùng bội cấp tàu bảo vệ đều đã bắt đầu phục dịch, Mỹ quốc 600 chiến thuyền quân hạm bên trong, đã không có Nặc Khắc Tư cấp vị trí. Dù sao đều phải giải ngũ, bán một cái nhân tình xử lý cấp Đài Loan chính hợp thích, dù sao chủ yếu công năng là chống tàu ngầm. Mà đại lục tàu ngầm nha, Thiên Hy năm đều như cũ lưu truyền ra Hoàng Hải cũng sẽ bị nghe thấy loại này chê cười. Đừng lo đánh vỡ hai bờ sông cân bằng, vô luận ca tổ vẫn là Lý Căn, đều không để ý. Về phần hải quân phương diện, Gia Gia bao nhiêu có một chút mặt mũi, thật sự không được, Lý Húc còn có pháp thuật thủ đoạn đâu. Dù sao, Tưởng Nghị Thái tử nhưng là tự mình ra mặt vì hắn kéo ra đầu, như thế nào cũng muốn cho mặt mũi. Tuy rằng Uông Truyền Phổ không có nói rõ, nhưng nói bóng nói gió phía dưới, Lý Húc vẫn là đại đến buộc vòng quanh bọn hắn vận hành quá trình. Kỳ thật này tốt lắm suy đoán, không nói 1948 năm Hán khẩu cảnh Minh Đại Lâu sự kiện, cũng không nói chú đài quân Mỹ qua phía trên hoàng cuộc sống cùng với Lưu Tự Nhiên án, đều 1984 năm còn có thể chỉnh ra Giang Nam án loại vật này, hiếp bức hai cái nữ nhân vì quốc hy sinh là cái vẹo gì đâu này. Càng huống chi vẫn là quan lại gia tiểu thư. Gia đình vẫn là cơ chế nội, tùy tiện xoa viên bóp nghiến. Lý Húc chính là không nghĩ tới Tưởng Nhị cư nhiên tự thân xuất mã, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như có thể lý giải, cái này Tưởng Nhị đuổi theo một cái Tưởng Nhị có thể không cách nào so sánh được, nói cặn bã có chút quá, nhưng tuyệt đối đủ lạt. Cốc Danh Luân nhảy lầu sự kiện, vài thập niên sau đều nói không rõ ràng, yêu thích người vợ thuộc phụ càng là nổi tiếng, cũng không biết là Nico Lạp làm hắn đi làm, vẫn là chính mình chủ động xin đi giết giặc. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, này đã cùng hắn không quan hệ rồi, lấy thân phận của hắn, cũng không cần quá để ý nhiều. Về sau ta khẳng định còn có khả năng thường xuyên đến nơi này, đến lúc đó nói không chừng quấy rầy một hai. Lý Húc lúc này lại nói, chỉ sợ ngươi không đến, đã thỏa mãn Uông Truyền Phổ tự nhiên là cao hứng vô cùng, nói chuyện lên tới cũng đảm nhiệm nhiều việc, chỉ cần ta có thể bang thượng bận rộn, cứ mở miệng là được. Lý Húc rụt rè cười cười, thâm ý sâu sắc nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lão Uông A, có rảnh cũng có thể đến nước Mỹ để làm khách, không nói khác, tẫn tận tình địa chủ, ta vẫn là có thể. Chính Cao Hưng Uông Truyền Phổ không khỏi biến sắc, sắc mặt âm tình bất định, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi Lý tiên sinh lời ấy đương thật. Hắn hiển nhiên biết Lý Húc đang nói cái gì. Người giúp ta, ta giúp ngươi, giúp đỡ lẫn nhau trợ, mới có thể càng thêm khoái trá, không phải sao? Lý Húc mỉm cười trả lời. Uông Truyền Phổ trầm mặc tốt mấy phút, hình như đang tính toán hắn nói chuyện có độ tin cậy, Lý Húc cũng không nói lời gì nữa, chính là thong thả ung dung chậm rãi uống cà phê. Như là như thế này, ta Uông Truyền Phổ đa tạ. Đối phương cuối cùng dùng trịnh trọng giọng điệu nói, về sau chỉ cần ta có thể bang thượng bận rộn, Lý tiên sinh cứ mở miệng. Ngữ khí tương đương thành khẩn, Lý Húc lúc này cười giơ lên chính mình chén cà phê, cùng đối phương chén trà nhẹ nhàng đụng một cái. Hắn câu nói kia nghe đến không đầu không đuôi, ý tư vẫn là rất rõ ràng, nói đơn giản chính là, nếu như Uông Truyền Phổ về sau gặp được một ít sự tình, không thể không rời đi Loan Loan lời nói, hắn có thể cung cấp một chút trợ giúp. Phía trước nói, những cái này quân hỏa lái buôn, theo các loại giao dịch chung mưu lợi bất chính là tất nhiên, nước Mỹ không quân mua một trận F-16 muốn 74. 5 vạn đô la hồi chụp, tại nước Mỹ buôn bán vũ khí vòng tròn bên trong đều tính công khai sự tình. Nhưng là Đài Loan Mỹ quốc không giống với, thực quyền quan viên muốn làm ngươi, chỉ cần dựa vào sơn vượt qua thử thách, lại hoàn tù tỉ thiết, bắt được chứng cớ, cơ bản không có vấn đề. Sự thật phía trên, Lý Húc sở dĩ đối với Uông Truyền Phổ có ấn tượng, chính là bởi vì xem qua 8 năm sau kéo Pháp Nha đặc hạm quân mua sắm án bát quái, kia vụ án trung tâm một trong những nhân vật chính là Uông Truyền Phổ. Án tự bản thân liền không nói, đơn giản tham ô hủ bãi linh tinh. Rất khó nói hắn rốt cuộc là người chịu tội thay vẫn thực sự là sâu vào này bên trong, bất quá hắn đầu tiên là chạy trốn tới nước Mỹ, sau đó chạy trốn tới Anh Quốc, còn cuối cùng an hưởng tuổi già, không thể không nói rất thủ đoạn. Lý Húc ban đầu cũng không tính cùng Uông Truyền Phổ có quá nhiều cùng xuất hiện, hắn lại không chạm vào buôn bán súng ống, hắn chính là mượn Nặc Tư La Phổ làm chính phủ Đài Loan khiếm người mình tình. Bất quá tiếp xúc vài lần, ngược lại đối với tên gia hỏa này có chút hảo cảm, dù sao. Kéo Pháp Nha đặc án chết nhiều người như vậy, cố tình hắn có thể mang tiền trốn chạy cũng được hưởng lúc tuổi già, nhận lấy nhân đợi vật phía trên xác thực có chút tài năng. Vì thế, tại Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia bị đưa tới sau đó, Lý Húc bỗng nhiên có một chút ý tưởng. Đài Loan về sau khẳng định còn phải lại đến, cho nên có tất phải giữ vững nhất định lương hảo quan hệ, mà theo chính phủ Đài Loan liền Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia đều nguyện ý đưa tới, có thể biết bọn hắn đối với kiểu mới chiến cơ khát cầu đến cỡ nào đại. Phải biết, hai người bọn họ dù như thế nào đều là quan lại gia tiểu thư, đắn đo tất nhiên dễ dàng, nhưng là phải gánh vác tâm phản phệ. Một cái gia gia từng là bộ thông tin cục trưởng, vẫn là theo lấy bình thường khải thân lão nhân, một cái khác ba ba là lập pháp ủy viên, lại tăng thêm hai cái nữ nhân đều là nổi danh nữ diễn viên. Nếu thật truyền đi cũng nháo đại rồi, chính phủ Đài Loan vốn là không nhiều lắm mặt mũi chỉ biết bị rơi được hoàn toàn hơn. Được rồi, chi như vậy. Lý Húc mình cũng phải bị thượng một điểm chủ nhân, kiếp trước thời điểm đừng nói tam đại cơ, bốn đời cơ đều đã phục dịch, thời ngũ đại cơ đều đã đăng lên nhật báo, tự nhiên không sẽ minh bạch, ở niên đại này quốc gia cùng địa khu đối với tam đại cơ thậm chí nhị đại bán, đều là cỡ nào khát cầu. Cái này giống hắn cho dù đi thăm qua phòng chiến tranh hạt nhân địa bảo, tiếp thụ qua phòng hạch huấn luyện, lại chưa từng có thập niên 60-70 nhân cái loại này đặc hiểu, ngày mai sẽ khả năng bùng nổ chiến tranh hạt nhân gấp gáp cảm giác. Chương 83. Cho nên, dưới loại tình huống này, một khi 8/17 công báo đúng hạn đi ra, nước Mỹ tất nhiên sẽ lại thư tại mặt ngoài phía trên vứt bỏ Đài Loan. Cứ việc sau kỹ thuật trợ giúp khẳng định không có khả năng thiếu, nhưng là Đài Loan oán khí vẫn như cũ sẽ có, khó tránh khỏi lan đến gần Lý Húc. Đây cũng là vì sao hắn ưng thuận tàu bảo vệ mua bán, còn muốn bày ra là vì nữ nhân mới làm như vậy nguyên nhân, muốn cho Đài Loan phương diện cảm thấy chiếm tiện nghi. Cùng với đó là một có thể mượn sức coi tiền như rác. Sau đó, tựa như hắn nói như vậy, nơi này về sau còn muốn bình thường đến, tính là hiện tại bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình, muốn tới có thể sử dụng tình cảnh, chẳng sợ có hắn dục tốc bất đạt, cũng cần 2-3 năm thời gian. Trước lúc này, được có tin được địa đầu xa mới được, mà Uông Truyền Phổ cũng rất thích hợp. Là một cái quân hỏa lái buôn, có thể ở kéo Pháp Nha đặc án trung thuận lợi thoát thân, khứu giác của hắn tất nhiên thực nhanh nhạy, hơn nữa khẳng định có chính mình con đường, cho nên Lý Húc mới như thế lấy lòng. Uông Truyền Phổ rất nhanh đi, Lý Húc cũng chuẩn bị chính thức rời đi Đài Loan, nhưng hắn vẫn là nhiều đợi một ngày, về phần nguyên nhân. Lần này đi Nhật Bản, cho ngươi thu hai bài hát, nhân đều đã tìm xong rồi. Chỗ ngồi gần cửa sổ phía trên, Lý Húc vừa nói một bên vuốt phẳng Đặng Lệ Quân thân thể. Vậy do lão gia phân phó là được. Đặng Lệ Quân biết vâng lời, dán tại Lý Húc trên người, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, sóng mắt lưu chuyển, thỉnh thoảng nhìn bên kia có chút đứng ngồi không yên Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia. Các nàng thật là gặp qua ở chợ tiểu thư Khuê Các, nhưng đối với tư nhân máy bay cũng chỉ là nghe nói mà chưa từng thấy qua, cho dù có cũng là cách xa xa nhìn phía trên vài lần. Hơn nữa khắp nơi các nàng nhận thức trong đó, tư nhân máy bay là theo Loan Lưu hai hình loại này máy bay nhỏ hoa ngang bằng. 747 loại này xa hoa máy bay lớn cải trang tư nhân máy bay, đó là thuộc về các quốc gia tổng thống tọa giá. Cho nên, dù là hai người bọn họ đều tính tâm trí tương đối kiên định, tại leo lên này cái máy bay lớn thời điểm vẫn như cũ tránh không được trong lòng chấn động, cũng lo được lo mất lên. Lý Húc sở dĩ duyên trễ một ngày rời đi, vì đợi 747 bay qua đến, vô luận là vận dụng mẫu thân bên kia Loan Lưu 2, vẫn là bao một trận máy bay, đều không đạt được hiện tại cái hiệu quả này. Bất quá đây chỉ là mới bắt đầu. Hoan nghênh thiếu gia trở về. Mặc lấy kimono nữ nhân quỳ gối tại cửa trước cúi đầu nói. A, Trăm Huệ A, ngươi lại có không? Lý Húc nhíu mày, làm ra một bộ ngoài ý muốn bộ dáng. Điện ảnh Cố Đô đã quay chụp xong rồi, cáo biệt biểu diễn còn tại chuẩn bị trong đó, đang tại nghỉ ngơi, thiếu gia nếu trở về, Trăm Huệ đương nhiên hẳn là hầu hạ. Yamaguchi Momoe đứng lên về sau. Lý Húc sau lưng trực tiếp truyền đến hai tiếng kinh hô. Tốt, đêm nay ngươi thị tẩm A. Lý Húc mỉm cười vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Giống như, thiếu gia. Yamaguchi Momoe bình tĩnh gật đầu. Đợi phân phối xong gian phòng, lại hơi chút thu thập phía dưới, suy nghĩ hỗn loạn Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ ra cùng một chỗ đi đến phòng khách, liền thấy Đặng Lệ Quân đang cùng Yamaguchi Momoe nói gì đó. Người trước tươi cười rạng rỡ, hình như thật cao hứng. Người sau nhưng thủy chung bảo trì, phía trước gặp qua bình tĩnh tư thái. Hai cái nữ nhân nhìn nhau một cái, chờ giây lát, đợi Đặng Lệ Quân cùng Yamaguchi Momoe sau khi tách ra, các nàng mới đi qua, lắp bắp cùng Đặng Lệ Quân lên tiếng chào Đặng. Tiểu thư, cái kia. Người muốn hỏi Yamaguchi Momoe lời nói, nàng là lão gia thị nữ. Đặng Lệ Quân trả lời như vậy nói. Nhưng là, bất chấp đối phương ngữ khí trong cảm giác yêu Việt, Hồ Theo Mộng. Trương Nghệ Gia song song mở to hai mắt. Trăm Huệ xuất đạo vài năm sau liền làm lão gia thị nữ, cùng Tam Phổ Hữu cùng chính là giả kết hôn. Lão gia nói, nàng làm được rất tốt, muốn cho nàng một cái hoa lệ chào cảm ơn, muốn tất cả mọi người nhớ kỹ nàng ngọc nữ hình tượng. Đặng Lệ Quân mặt mỉm cười nói. Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhìn thấu đối phương trong mắt khiếp sợ cùng không hiểu, muốn nói riêng về danh khí lời nói, đừng nói Yamaguchi Momoe. Tính là Đặng Lệ Quân các nàng đều không sánh được. Nhưng mà hai cái này nữ nhân, một người tên là nam nhân kia lão gia, cam tâm tình nguyện làm hắn đồ chơi, một cái dứt khoát lấy thị nữ của hắn tự cho mình là cùng nhân giả kết hôn. Theo Mộng, cái kia tiểu ái Đức Hoa Lý, không phải là nước Mỹ hải tư cổ phần khống chế tổng giám đốc con sao? Trở lại phòng của mình lúc, Trương Nghệ Gia sắc mặt trắng bệch hỏi Hồ Theo Mộng. Hồ Theo Mộng đồng dạng phi thường vô cùng lo lắng, nghe nói mẫu thân hắn là người Nhật Bản. Hai cái nữ nhân trong lòng đều hiện lên một tia khói mù, tuy rằng không biết mẫu thân hắn rốt cuộc là người nào, nhưng có thể để cho toàn bộ Nhật Bản truyền thông cũng không biết, Yamaguchi Momoe là thị nữ của hắn, như vậy thế lực. Nói cách khác, hắn nếu có thể ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống, làm Yamaguchi Momoe làm thị nữ của hắn, như vậy hắn muốn tùy ý trêu đùa các nàng. Còn làm cho các nàng không phát ra được âm thanh, là hoàn toàn có thể. Làm sao bây giờ, Theo Mộng, Trương Nghệ Gia thật sợ. Ta cũng không biết, Hồ Theo Mộng cắn răng căn, lại có chút không biết làm sao. Trước kia cũng không có thiếu nhân quấn quýt không buông, dùng một chút đường ngang ngõ tắt thủ đoạn theo đuổi các nàng, nhưng chung quy không có quá giới hạn. Nơi nào giống như bây giờ, trực tiếp lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế, đem các nàng trào tải trong lòng bàn tay. Liền dẫy dụa khả năng đều không có. Tại Đài Loan thời điểm cũng may, dù sao cũng là nhà mình, đã tới Nhật Bản, nhìn thấy lấy thị nữ tự cho mình là Yamaguchi Momoe về sau, cái loại này bị người khác trưởng khống tại lòng bàn tay cảm giác liền hết sức rõ ràng. Hồ theo mộng đích xác rất có nhậm hiệp khí, cũng xác thực tốt bênh vực kẻ yếu, nhưng nàng từ trước đến nay chưa từng đối mặt loại này, khả năng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tình huống. Hai cái nữ nhân ngồi ở trên mép giường, sắc mặt sầu khổ, tuy nói tên ma quỷ kia vẫn là biểu hiện ra một bộ không biết dùng cường bộ dáng, nhưng ai biết hắn về sau như thế nào nghĩ. Ân, Lý Húc tại các nàng trong lòng đã theo hỗn đản lên cấp vì ma quỷ rồi. Nhưng các nàng nếu biết ma quỷ hiện tại đang làm cái gì, khẳng định không có khả năng như vậy lo lắng hãi hùng. Cho nên, bọn hắn tặng hai cái nữ nhân cho ngươi, đổi đi ngươi tại trong đàm phán duy trì. Tòa tại vị ở thất đinh buôn bán đại lâu đỉnh chóp phòng làm việc, cựu đầu Mỹ Chí Tử hai tay khoanh đặt ở trước mặt, nhiều hứng thú nhìn chăm chú con trai của mình. Vẫn như trước đây mặc đồ chức nghiệp, nhưng lại mang theo một bộ mắt kiếng không gọng, tràn ngập tài trí khí tức. Sự thật phía trên. Là ta mở miệng muốn, vốn là định dùng một cái vớ vẩn điều kiện muốn đem bọn hắn chặn trở về, không nghĩ tới bọn hắn thật như vậy làm. Lý Húc ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm liếc nhìn một cái hồi đáp. Mẫu thân đại nhân cũng không gần thị, hoặc là nói trước kia có chút cường độ thấp, nhưng trải qua hắn yêu hóa sau đã khôi phục, cho nên phía sau bộ dạng này trang điểm là có ý gì, không cần nói cũng biết. Ai nha nha, hai cái này nữ nhân, một là ngụy cảnh lừa gạt cháu gái, một là hồ canh nam nữ nhi. Lương thực còn thật chọn người. Mẫu thân đại nhân cầm khẽ nâng, ánh mắt cũng biến thành xem kỹ, Đài Loan nhân cũng thật sự là hào phóng. Người Trung Quốc, không phải là Đài Loan người. Lý Húc nghiêm trang cải chính nói, trên cái thế giới này chỉ có một người Trung Quốc, không tồn tại hai cái, cũng không còn tại một người Trung Quốc một cái Đài Loan. Nga, mẫu thân đại nhân có chút kinh ngạc, lương thực mông giống như ngồi ở người khác chỗ đó đâu. Khụ khụ, ta chẳng qua là cảm thấy. Xem như thừa nhận ngũ cuốn thiên thư người, chẳng lẽ không hẳn là tôn trọng tác giả ý nguyện sao? Lý Húc ho khan vài tiếng sau nói. Ngũ cuốn thiên thư, sự xưng hô này giống như không quá thích hợp a. Mẫu thân đại nhân híp mắt, tác giả cũng không có khả năng thích ngươi nói hắn như vậy tâm máu đâu. Phải không, ta ngược lại cảm thấy, vô luận xưng là thiên thư vẫn là đồ long kỹ, hắn đều không để ý. Lý Húc nói đến đây lại lần nữa ho khan âm thanh. Chúng ta vẫn là trở lại chính đề lên đây đi. Hắn dừng lại không như vậy, không đủ để làm bọn hắn biết khó mà lui, chẳng qua ta không nghĩ tới bọn hắn kia sao phía dưới làm, phòng trừng ngụy lão tiên sinh cùng hồ tiên sinh đều còn không biết tình, mẫu thân đại nhân muốn phái người báo cho biết sao. Đó là ngươi sự tình, Mỹ Chí Tử nhìn hắn sau một lúc lâu bỗng nhiên cười, không muốn chơi được quá mức, lương thực, chẳng sợ ngươi luôn có thể nắm giữ cục diện. Ta biết, mẫu thân đại nhân. Lý Húc gật gật đầu. Đúng rồi, người có nghe nói hay không quá, Trương Hạo Hiên cái này nhân. Mỹ Chí Tử lúc này thản nhiên hỏi. Trương Hạo Hiên, chưa nghe nói qua, người Trung Quốc, làm cái gì? Lý Húc nháy mắt, lộ ra một tia mờ mịt, giống như thật lần đầu nghe thấy tên này. Một cái vừa mới tại Hong Kong xuất đạo ca sĩ, Mỹ Chí Tử cười khẽ, đem một quyển sách nhỏ ném đi ra, ca khúc rất không sai, nhất là kia thủ thật yêu ngươi, ta thực hy vọng. Lý Húc thực trấn tĩnh tiếp nhận cũng lật xem phía dưới, lại lộ ra nghi hoặc biểu cảm cho nên. Không biết vì sao, ta cảm thấy hắn cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Mẫu thân đại nhân một tay bưng lấy khuôn mặt, cũng là một bộ nghi hoặc bộ dáng, mẹ con hai cái đều là diễn tinh. Cho nên, ta với người ba ba nhiều năm như vậy đều không có cùng phòng, hiện tại vô cùng yên tĩnh tự động, có lẽ có thể bao nuôi cái tiểu cái gì đến. Tiểu thịt tươi, nói như vậy à. Nàng nháy mắt một cái, thực nghiêm túc hỏi con trai của mình loại vấn đề này. Thiếu chút nữa phun ra Lý Húc không khỏi liền khụ vài tiếng, tức giận chừng lấy mẫu thân của mình kiêm tình nhân loại vấn đề này thỉnh không nên hỏi ta, mẫu thân đại nhân. Được rồi, ta nhớ hắn khẳng định còn phải lại ngày sau bản, có lẽ ta ngay mặt dò hỏi hắn. Mẫu thân đại nhân làm ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nếu như không có chuyện khác, thỉnh cho phép ta cáo lui. Lý Húc lật cái bạch nhãn đứng lên. Ta biết ngay, của ta tiểu lương thực tại trong lòng đã đem mẹ quét xó xỉnh bên trong, mẫu thân đại nhân ai oán thở dài, nữ nhân càng nhiều, mẹ vị trí liền càng nhỏ, thật sự quá đáng thương. Lý Húc chán gân xanh nhất nhảy làm ơn tất không muốn nói như vậy, mẫu thân đại nhân. Được rồi, Mỹ Chí tự thở dài đứng lên, theo sau bàn công tác đi vòng qua Lý Húc trước mặt, nếu lương thực đều nói như vậy, mẹ cũng chỉ có thể như thế. Nói xong kéo giữ cổ áo của hắn, nhón chân lên, tại miệng của hắn phía trên hôn nhẹ một ngụm, ai oán bộ dáng vẫn như cũ không thay đổi, không muốn thật đem mẹ đã quên. Này đâu phải là mẹ con ở giữa đối thoại, hoàn toàn chính là tình nhân cùng tình nhân, cho nên Lý Húc hít một hơi thật sâu, ôm mẫu thân đại nhân vòng eo, hung hăng hôn vào môi của nàng cánh hoa. Mẫu thân đại nhân lúc này tiến hành kịch liệt đáp lại, hai cây đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, xì xì âm thanh liền nối tuyệt tai. Lý Húc một bên hôn môi một bên tại mẫu thân đại nhân thân thể phía trên vuốt ve, bắt lấy kia cao ngất mỹ nhũ thời điểm, càng là hung hăng bóp hai phía dưới, thế cho nên mẫu thân đại nhân nhíu mi hừ đi ra. Nhưng ở hắn hướng xuống sờ soạng, muốn tiến vào váy bên trong thời điểm, mẫu thân đại nhân lại bắt được tay hắn, kiên quyết đem hắn đẩy ra. Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy, Tịnh có chút hiện lên hơi nước con ngươi, khuôn mặt hồng nhuận xinh đẹp trí tử, cằm khẽ nâng nói. Chương 84. Ta, đen tối phòng ngủ bên trong, nằm tại trên giường nữ nhân, từng tiếng kêu. Cứ việc nàng kiệt lực khống chế chính mình âm thanh, nhưng bao gồm trong này chưa thỏa mãn dục vọng, vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Xuyên tại trên người có chữ mảnh tuất đã bị mồ hôi ướt nhẹp, ngực kia một khối càng là dán tại vú phía trên, đem cặp kia ngực hình gần như hoàn mỹ, chính là nhỏ một chút mềm mại đột hiển đi ra. Về phần hạ thân, bị ngón tay đẩy ra quần lót, phình phình âm hộ tại mỏng manh quang mang hạ lòe lòe tỏa sáng, bởi vì ngón tay không ngừng vuốt ve cùng vuốt ve vân vê, dâm thủy bị bôi quét đến khắp nơi. Ân, ta, ta, đôi mắt bán đóng hồ theo mộng phát ra buồn khổ rên rỉ, thật to chuyển hướng hai chân, ướt sũng ngón tay tại đồng dạng ướt sũng hòn le phía trên cấp tốc trái phải đong đưa động, tay kia thì tắc qua lại tại đùi bên trong mẫn cảm thịt mềm phía trên vuốt phẳng. A nha, tê, ta, hồ theo mộng tiếng rên rỉ thay đổi lớn hơn rất nhiều, xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện ra càng nhiều sầu khổ chi sắc. Nhìn ra được, nàng thực nghĩ nhẫn nại, nhưng phía dưới tay nhưng thủy chung chưa từng ngừng, dâm thủy càng là tùy theo ngón tay của nàng, đem no đủ âm hộ ngâm được càng thêm tỏa sáng. Không chỉ có bộ lông phía trên treo đầy bọt nước, hai miếng nộn hồng mép thịt, càng là trong suốt lóng lánh, tựa như vừa mới cắt xuống cá sống phiến, làm người ta muốn thưởng thức. Cuối cùng, hai tiếng phấn khích rên rỉ về sau, hồ theo mộng hạ thân hướng lên đột nhiên đỉnh hai phía dưới, nhuyễn ở trên giường bất động, chính là hồng hộc thở gấp. Như thế qua sau một lúc lâu, nàng mới mở to mắt, dùng tay lưng lau đi trán tầng mồ hôi mịn, sau đó miễn cưỡng chi khởi thân thể, dựa vào đầu giường phát ra một lát ngây ngô, lại mới xuống giường vào phòng tắm vệ sinh một phen. Làm xong sau, nàng nhìn kính chung chính mình, mặt mang ửng hồng, mị nhãn như tơ, cho dù kia một chút sầu khổ che giấu không nổi, lại cũng chỉ là làm nàng càng thêm động lòng người, không có chút nào mất đi tự do cùng tôn nghiêm bộ dáng. Hồ theo mộng cúi đầu nhẹ nhàng ô yết âm thanh, trong mắt cũng là một mảnh mê mang, như vậy tự an ủi tự từ ngày đó nghe một đêm phía trên rên rỉ sau lại bắt đầu. Phía trước bởi vì cùng hắn cùng Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia ở cùng một chỗ, cho nên từ đầu đến cuối đều tại nhẫn nại, nhịn được thực vất vả. Cái loại này không hiểu muốn xúc động, chỉ cần đến ban đêm liền sẽ không ngừng xung kích nàng tâm phòng. Hiện tại đến đây Nhật Bản, có phòng của mình lúc, mới buổi chiều đầu tiên thượng nàng liền mất đi khống chế, tại phấn khích tự an ủi một phen. Đầu kia trắng nõn bắp chân, buổi tối hôm đó theo tửu điếm trong phòng ngủ duỗi đi ra, thuộc về Đặng Lệ Quân trắng nõn bắp chân, cứ như vậy tại trước mắt Hoàng A Hoàng, làm nàng thật sự không có biện pháp lại dưới sự khống chế đi. Hồ theo mộng biết. Một cái khác gian phòng Trương Nghệ Gia chỉ sợ đã ở làm này. Trước kia thực bình thường, nhưng bây giờ cũng rất xấu hổ sự tình, bởi vì nàng rõ ràng, tại Viên Sơn đại tiệm cơm mấy ngày nay buổi tối, đối phương đồng dạng nhịn được thực vất vả. Cười khổ, nàng theo bên trong phòng tắm đi ra, ngửa mặt nằm tại trên giường, bình tĩnh nhìn lên trời hoa, cái thứ kia. Hiện tại đang làm gì đấy? Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là ân ái rồi, hơn nữa còn là song phi. Ba ba ba, ba ba ba, va chạm mông âm thanh liền nối tuyệt tai, nữ nhân rên gì cũng một mực không có đoạn quá. À, thiếu gia, đội lên bên trong đi. À, thật sâu, thật thoải mái. À, Cát Vĩnh Tiểu Bách hợp ghé vào Yamaguchi Momoe thân thể phía trên, ngửa đầu lớn tiếng dâm đãng kêu la, ánh mắt tất cả đều là mê loạn thần sắc. Này vẫn là đê nghĩa minh tướng nàng đưa cho hắn sau đó. Hắn lần đầu trêu đùa cái này Nhật Bản ảnh sử thượng, lấy thanh thuần ngọc nữ nổi danh nữ minh tinh. Cát Vĩnh Tiểu Bách hợp thanh thuần hình tượng, cùng Yamaguchi Momoe thanh thuần hình tượng khác biệt, người sau mang theo thanh xuân khí thức, hơn nữa tại đỉnh phong thời điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ở lại nhân trong não, là khắc sâu thanh thuần thần tượng. Người sau chưa bao giờ mờ dần ra khỏi quá Nhật Bản giới giải trí, cho dù vài thập niên sau vẫn như cũ có thể cùng đương hồng minh tinh hợp tác điện ảnh, không chỉ có là Nhật Bản điện ảnh nữ diễn viên cọc tiêu, càng là đại hòa phủ tử tiêu chuẩn hình tượng. Không thể không nói, có thể đi đến cái này tình cảnh, Tiểu Bách Hợp xác thực có chút tài năng, ít nhất vóc người của nàng bảo trì được tương đối tốt, Lý Húc lúc này bóp nàng eo nhỏ yêu thích không nỡ rời tay. Mông tròn hình dạng cũng phi thường tốt, quay lưng ngồi ở trên giường thời điểm cùng Đào Tử phi thường tiếp cận, và chạm âm thanh cũng rất tuyệt, không thua cấp bị hắn yêu hóa quá Đặng Lệ Quân, so Yamaguchi Momoe càng là tốt hơn chỗ nào. Tiểu huyệt cũng đồng dạng chặt khít, hoàn toàn không có lỏng nhẽo nhoét cảm giác, cứ việc cùng Lý Húc dương vật khá lớn đủ thô chấm dứt hệ, nhưng là nữ nhân tiểu huyệt đoán không rèn luyện quá, làm một pháo sẽ biết. Muốn tới, thiếu gia, muốn tới rồi, tùy theo Lý Húc hung mãnh quất cắm, Tiểu Bách Hợp tiếng kêu càng ngày càng cao, đến cả người cuối cùng cũng bắt đầu co giật. Lúc này hạ thân cũng là không còn, tràn đầy cảm giác đột nhiên đã bị hư không thay thế, tựa như cù lét ngứa thật vất vả muốn cong đối với địa phương, lại dừng lại như vậy, cái loại này được đến lại mất đi giày vò làm cho nàng hoàn toàn không có cách nào chịu đựng, lúc này quay đầu ai tiếng kêu lên thiếu gia, không muốn. Nhưng nàng dưới người hãm vào mê loạn bên trong ngạch Yamaguchi Momoe, lại một lần phấn khích rên rỉ đi ra ấy ra ra. Thiếu gia lại tới nữa. Thiếu gia lại tiến đến. Không chỉ có như thế, càng là đưa ra song trường, vòng ở Tiểu Bách Hợp cổ, đem nàng kéo đến trước mặt hôn môi lên. Tiểu Bách Hợp chính là hơi chút kháng cự phía dưới, hãy cùng Yamaguchi Momoe nhiệt liệt trao đổi lên nước bọt, bốn con vú cũng cọ tại cùng một chỗ không ngừng chen ép. Nhưng rất nhanh, Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp lại lần nữa rên rỉ, cũng cùng đồng dạng không ngừng phía dưới Yamaguchi Momoe dùng tiếng kêu dâm dãng tạo thành một bài dâm mỹ nhị trọng hát. Các nàng ôm tại cùng một chỗ, tiểu huyệt tự nhiên là dính sát tại cùng một chỗ, cho nên Lý Húc dương vật tại Yamaguchi Momoe tiểu huyệt đút vào mấy cái về sau, bỗng nhiên hoàn toàn rút ra, bắt đầu ở hai cái tiểu huyệt thay phiên quất cắm. Loại này bỗng nhiên hư không lại bỗng nhiên nhét đầy cảm giác, tiến thêm một bước kích thích lên hai cái nữ nhân, tăng thêm lẫn nhau hòn le lại dán tại cùng một chỗ, như thế chăng quá quất cắm hơn 10 phía dưới. Tiểu Bách Hợp cùng Trăm Huệ liền song song tại cùng đến bên trong điên cuồng giật giật đứng lên thể. Lý Húc cũng hí khà zzz hít hút lãnh khí, bất quá hắn không có đem dương vật cắm ở bất kỳ cái gì một cái nữ nhân tiểu huyệt bên trong, mà là theo các nàng dán tại cùng một chỗ khe thịt trung xuyên qua, các nàng môi mật cùng hòn le, đều dán tại căn kia thô to côn thịt phía trên cọ sát không thôi. Mặc dù như thế, hắn vẫn không có bắn ra, mà là đợi các nàng co giật hoàn tất. Sụi lơ tại cùng một chỗ mồm to thở gấp thời điểm mới chậm rãi đem dương vật rút trở về. Tiếp lấy, hắn tiến lên một chút, đi đến Tiểu Bách Hợp cùng Trăm Huệ trước mặt, đem các nàng tràn đầy mồ hôi gương mặt xinh đẹp đàn gợi lên rồi, lại đem ướt sũng dương vật dán đi lên, từ từ cái này lại từ từ cái kia. Rất nhanh phản ứng hai cái nữ nhân, cứ việc còn tại cao trào dư vị bên trong, thân thể mềm nhũn không có khí lực, vẫn là miễn cưỡng nâng lên trán, đưa ra đầu lưỡi liếm láp lên. Cảm nhận các nàng tinh tế mà linh hoạt đầu lưỡi, Lý Húc thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, đem đầu của các nàng hướng đến ở giữa nhấn tới, đem dương vật dán tại miệng của các nàng cùng khuôn mặt thượng liên tục ma thẳng vài cái, lập tức hướng về hai tờ xinh đẹp khuôn mặt bắn ra chính mình nổi lên đã lâu tinh hoa. Trắng đục chất lỏng là như thế niêm trù, lại là như thế lượng lớn, đem Yamaguchi Momoe bên trái hé mở mặt đều che ở, làm nàng cơ hồ muốn miệng mở rộng mới có thể thở được. Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp muốn khá một chút, chất lỏng tại khuôn mặt phía trên lấm tấm rơi xuống, còn có một đầu theo phía trên mũi xẹt qua. Nhìn chính mình vẽ tranh, Lý Húc lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, dựa vào đầu giường mà ngồi. Thiếu gia, Yamaguchi Momoe chi khởi thân thể, vẫn là một bộ mê loạn bộ dáng. Hai người các ngươi, đi trong phòng tắm thanh tẩy một chút. Lý Húc giơ lên cằm. Vâng, nàng nhỏ tiếng đáp lại đến. Chủ động nâng dậy Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp, cùng một chỗ từ từ lắc lắc vào phòng tắm. Như thế phát tiết một trận, Lý Húc cuối cùng thư thái điểm, nghĩ mẫu thân đại nhân tốt lắm không phụ trách tác phong, thật sự làm người ta có chút nghiến răng nghiến lợi, nào có đem nhân ra dục vọng chiêu chọc đến cũng không để ý. Nhưng hắn không có biện pháp bá vương ngạnh thượng cung, mẫu thân đại nhân tính tình hắn cũng không phải không biết, nhất là tại phát hiện chính mình khép lại năng lực phi thường xuất chúng sau đó, căn bản không lo lắng tại trong phản kháng làm bị thương chính mình. Dưới loại tình huống này, Lý Húc làm sao dám động thô, vạn nhất mẫu thân đại nhân khó chịu rồi, chủ động dùng làm bị thương phương thức của mình thu thập hắn, như vậy là một phiền toái. Cho nên mẫu thân đại nhân đẩy hắn ra sau đó, rõ ràng tỏ vẻ hắn có thể ly khai, hắn cũng chỉ có thể mài nghiến răng dập khuôn, sau đó gọi điện thoại đem Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp kêu, mang theo nàng và Yamaguchi Momoe thống thống khoái khoái đến đây thứ song phi. Về phần ý nguyện của các nàng, kia không trọng yếu, xem như Nhật Bản nữ nhân, thiên nhiên nên phục tùng nhà mình chủ nhân toàn bộ. Dù là như thế, dù là Lý Húc bây giờ đang ở hai tờ có thể nói là, Nhật Bản nữ tính thần tượng minh tinh xuất chúng nhất khuôn mặt phía trên bắn một phát, hắn đầu óc nghĩ vẫn là nhà mình mẫu thân đại nhân tư thái. Quả nhiên là không chiếm được, mới là tốt nhất đó a. Hắn khe khẽ thở dài, tự hỏi muốn như thế nào làm mẫu thân đại nhân khuất phục ở chính mình, trở thành chính mình chinh phục đồ cất giữ. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui đều không biện pháp gì tốt, phía trước nói qua, mẫu thân đại nhân là hắn cho tới bây giờ gặp qua, tinh thần cứng rắn nhất nữ nhân, độc nhất vô nhị, phải nói. Không hổ là người Nhật Bản. Lý Húc cười lắc lắc, bỗng nhiên theo phía trên giường nhảy xuống, vài bước đi đến phía trước phòng tắm, mở cửa đi vào hiệp thứ hai hiện tại bắt đầu. Rất nhanh che kín hơi nước phòng tắm bên trong vang lên dâm mỹ âm thanh, thỏa thích hưởng thụ trước sau hai đời Nhật Bản thanh thuần ngọc nữ thần tượng thân thể Lý Húc, cũng bỏ qua giả tập hồ theo mộng, Trương Nghệ ra trong này một cái tính toán. Bất qua cái này cũng không ý vị hắn bỏ qua các nàng, ngày hôm sau buổi sáng cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm hồ theo mộng cùng Trương Nghệ ra đều có một chút tinh thần hoảng hốt, bởi vì các nàng tối qua song song tự an ủi 5 lần mới tính ngủ. Đừng quên, Lý Húc có thể thông qua khắc ấn thời khắc quan sát các nàng động tĩnh, cũng khả năng làm cho các nàng thời khắc tình dục tăng vọt.